Ôn Thuần nhàn nhạt nói, chúng ta không có tham gia cái kia khảo thí, không ở tên này đơn. Ôn huynh, ngươi sợ là không biết này, Lộc Sơn Thư viện cùng mặt khác thư viện đều không giống nhau, không có thư đề cử cùng không có tham gia khảo thí là tuyệt đối không thể đi vào. Ngươi không ở danh sách, như thế nào đi vào đọc sách? Chẳng lẽ là đi vào làm quét tước đồng tử? Ha ha. À, cũng đúng, này cũng coi như là đi vào Lộc Sơn Thư viện, có thể trộm ghé vào cửa sổ ngoại đọc sách ra. Đúng không? Ha ha. Huynh đệ, Tử Kính là Lộc Sơn Thư viện Quách Phu Tử Nhi Tử, ngươi cũng đừng thổi, hảo hảo nịnh bợ một chút hắn, làm hắn cha thu ngươi làm đồ đệ đi. Không cần nói bậy, cha ta là tùy tiện thu đồ đệ người sao. Cũng đúng, không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có tư cách đương Quách Phu Tử đệ tử. Các ngươi vẫn là đương cái quét tước đồng tử, tiếp tục ghé vào cửa sổ học tập đi. Ha ha. Một bàn người nhịn không được ôm bụng cười cười to. Ôn Hậu khí đỏ mặt, hắn tinh tình tương đối hướng, nghe xong lời này trực tiếp nổi giận. Ai là quét tước đồng tử? Chúng ta là không có tham gia kia chàng khảo thí, chúng ta là Lâm tiên sinh trực tiếp ra để mục khảo chúng ta. Quách Tử Kính nghe xong trên mặt ý cười không ngừng nói, Nga. Lâm tiên sinh ra để mục khảo các ngươi. Cái nào Lâm tiên sinh sẽ đơn độc ra để mục? Này nhưng không hợp thư viện quy củ. Trừ bỏ sân trưởng, ai cũng chưa này tư cách. Hôm nay Lộc Sơn thư viện rất nhiều tiên sinh đều tới, duy nhất một vị Lâm tiên sinh cũng tới, một hồi chúng ta đi hỏi một chút hắn, có phải hay không hắn ra để. Lúc này Ôn Lượng cùng Ôn Gia Phú mang theo mười mấy thư viện phu tử tiến vào. Vài vị phu tử đều ở Ôn Gia Phú trước mặt tán Ôn Lượng, làm văn chương không tồi, tiếp theo niên hạ chàng nhất định có thể khảo trung tú tài, 3 năm sau lại khảo cử nhân, tiến sĩ, nhất định có thể kim bảng đề danh. Ôn Lượng rất có nghiên cứu học vấn thiên phú, đã từng chúng ta học viện phu tử tranh nhau thu hắn vì đệ tử chính là thiếu chút nữa đánh nhau rồi đâu. Bạch Lộc thư viện một vị phu tử nói dơ nói, ta cũng muốn nhận Ôn Lượng làm đệ tử, đáng tiếc. Bị Quách phu nhân nhanh chân trước, Quách phu tử có thể nhặt tương lai tiến sĩ làm con rể. Một người Lộc Sơn thư viện phu tử cười nói. Ôn Lượng lần này tham gia Lộc Sơn thư viện nhập học thí cầm đệ nhị danh hảo thành tích, có thể nói là Lộc Sơn thư viện tương lai ngôi sao. Lộc Sơn thư viện mỗi năm tân chiêu học sinh, trước 5 tên toàn bộ thỏa đáng khảo tới rồi tiến sĩ, vài thập niên chưa từng có đánh vỡ quá. Cho nên hôm nay hắn thành thân, hơn nữa hắn lại là Quách phu tử con rể, Lộc Sơn thư viện tiên sinh mới có thể tham dự. Hiện tại hắn mới 18 tuổi, hậu sinh khả úy a. Ai ngờ hắn về sau làm có bao nhiêu đại. Ôn Gia Phú trong lòng miễn bàn nhiều đắc ý. Quách Tử Kính thấy bọn họ tiến vào, cũng không cười lập tức cung kính đứng lên ôm quyền hành lễ, nhiều như vậy vị tiên sinh, học sinh có lễ. Ngồi cùng bàn những người khác cũng sôi nổi lên hành lễ. Ôn Lượng xem hồi Ôn Thuần mấy người sắc mặt không đúng, trong lòng cười lạnh, trên mặt không hiện cười nói, các ngươi vừa rồi cười đến như vậy vui vẻ là có cái gì cao hứng sự. Quách Tử Kính lập tức đem Ôn Hậu nói bọn họ cũng là Lộc Sơn thư viện học sinh, hơn nữa là Lâm tiên sinh tự mình ra để mục chiêu đi vào. Vừa lúc Lộc Sơn thư viện duy nhất một vị họ Lâm phu tử cũng ở, hắn mặt nghiêm, quả thực nói hiệu nói vượng. Lao phu khi nào ra để mục khảo các ngươi? Thu các ngươi làm đệ tử? Thư viện cũng không này quy củ. Ta chính là liền thấy cũng chưa gặp qua các ngươi. Bạch Lộc thư viện một người phu tử lắc lắc đầu, hiện tại học sinh đều làm sao vậy? Tuổi còn trẻ không đem tâm tư đặt ở học vấn thượng. Vì mặt nhất phái nói bậy, cư nhiên còn nói dối. Tranh cường hào thắng, ái mộ hư vinh, liền dạng người quả thực không xứng vì người đọc sách. Như vậy phẩm tính không được. Nghiên cứu học vấn nhất cần chân thành, khiêm tốn. Một đám phu tử đều không ủng hộ nhìn Ôn Thuần tam huynh đệ. Ôn Lượng nhíu mày, bưng trưởng huynh bộ tịch, Thuần ca nhi, hậu ca nhi các ngươi ba cái chạy nhanh cấp Lâm phu tử xin lỗi. Ôn Gia Phú ở bên cạnh một bộ vô cùng đau đớn nói, Thuần ca nhi, các ngươi như thế nào học được nói luôn cuống. Này tranh nhất thời mặt, hư chính là các ngươi thanh danh. Các ngươi nếu là tưởng tiến Lộc Sơn thư viện đọc sách, hảo hảo học tập, năm sau thi được đi chính là. Không có bạc đọc sách cũng không quan hệ, các ngươi nếu là có nảy chí hướng, đại bá giúp đỡ các ngươi. Ngàn vạn đừng không đi chính đủ, tình nghĩ một ít bảng môn tả đạo việc. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ căn bản là không cho Ôn Thuần tam huynh đệ nói chuyện cơ hội. Thuần ca nhi, các ngươi ba cái chạy nhanh cấp Lâm phu tử xin lỗi, về sau tẩy tâm cách mạng. Đừng lại lời nói dối hết bài này đến bài khác. Liên tính đọc không được thư, cũng muốn làm cái đỉnh thiên lập địa, không thẹn với lương tâm nam tử hãn biết không. Ôn Gia Phú lớn tiếng giao hơn nói, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Đại ba cái giá bãi đến 10 phần 10. Phu tử nhóm vẻ mặt không ủng hộ nhìn ba người. Người như vậy đích sắc làm người chán ghét. Quách Tử Kính chờ học sinh, trong mắt tràn đầy cười nhạo. Ôn Lượng đôi mắt hiện lên một mạt khinh bỉ, nhưng thực mau biến mất, không có người phát hiện. Hắn kêu biểu tình là đã lo lắng lại đau lòng, Thuần ca nhi, mau xin lỗi. Bằng không về sau đều không có thư viện dám thu ngươi. Ôn Hậu tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Ôn Lạc rốt cuộc tuổi con nhỏ, tức giận đến nắm chặt nắm tay. Ôn Thuần lại dị thường bình tĩnh, liền tính đối mặt nhiều người như vậy cười nhạo, hắn lôi kéo hai cái đệ đệ tay, ý bảo bọn họ không cần nói chuyện. Mới không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói, các vị hiểu lầm, chúng ta không có nói hoảng, chúng ta bái chính là Lâm Hoàng Hạo Sơn trưởng vi sư. Phúc có người thật sự nhịn không được, cười phun, lại chạy nhanh che miệng lại, không dám ở phu tử trước mặt thất lễ. Ôn Lượng trong lòng cười lạnh, quả thực là chưa tới phút cuối chưa thôi. Ở tìm đường chết trên đường một đi không trở lại. Cũng hảo. Trước kia Bạch Lộc Thư viện Sơn trưởng rất là xem trọng hắn, rất nhiều tiên sinh thích hắn, hiện tại khiến cho bọn họ thấy rõ hắn rốt cuộc là như thế nào bất kham. Hắn một nhà hủy hoại chính mình hôn lễ, hắn liền muốn hủy hoại bọn họ. Làm cho bọn họ về sau có bạc cũng không có học viện sẽ thu. Đầy miệng lời nói dối, quả thực nho tử không thể giáo. Lâm phu tử lắc lắc đầu, trên mặt khinh thường chi sắc càng sâu. Nhất phái nói bậy, càng nói càng thái quá. Quả thực không có thuốc nào cứu được. Cái khác phu tử cũng lắc lắc đầu, người như vậy không cứu. Ôn gia phú giả vờ tức giận nói, hôn trướng, Lâm Sơn trưởng chưa bao giờ thu đệ tử. Ngươi cư nhiên dám lấy Lâm Sơn trưởng nói hoảng. Chạy nhanh xin lỗi. Ôn Lượng, nhị đệ, ngươi thật sự càng ngày càng thái quá, như vậy mạnh miệng ngươi cũng dám nói. Ta không có. Lâm Sơn trưởng tới. Lúc này không biết ai hô một tiếng. Quách phu tử cùng Bạch Lộc Thư viện Sơn trưởng một tả một hữu bồi Lâm Hoàng Hạo tiến vào. Ôn Lượng đáy mắt tràn đầy hung ác nham hiểm cười lạnh, Quách Tử Kính đám người trên mặt càng là một bộ xem kịch vui biểu tình. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng mang, linh, ngươi năm mau, nga năm mau. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, u 13698-0504. Cảm ơn. 117 chương 117 lão phu quan môn đệ tử. Chương 117 lão phu quan môn đệ tử. Ôn Thuần ba người chạy nhanh đứng lên. Quách Tử Kính cho rằng bọn họ tưởng chạy chối chết mà chạy, cười nói, Ôn huynh, các ngươi tiên sinh tới, chạy nhanh đi bái kiến a. Ôn Thuần ba người không để ý đến hắn, sửa sang lại một chút quần áo, chạy nhanh chẳng hảo. Lâm Hoàng Hạo tiến vào sau liếc mắt một cái liền thấy chính mình tân thu ba cái đồ đệ, lập tức đi vào ba người trước mặt. Ôn Thuần ba người lập tức cung kính đối với người tới hành lễ, tiên sinh, đệ tử có lễ. Ôn Lượng cười lạnh khỏe miệng cứng đờ. Ôn gia phu trưởng bối tư thái cứng đờ. Quách Tử Kính cười nhạo gương mặt cứng đờ. Một ba người, còn có này đến phu tử đều biểu tình cứng đờ, kinh ngạc nhìn Ôn Thuần ba người, không phải đâu. Chỉ có một cười nhạo một tiếng, Trang đến còn rất giống mô giống dạng. Mọi người biểu tình buông lỏng, nguyên lai là Trang. Mọi người sôi nổi cung kính hành lễ, Lâm tiên sinh. Lâm Hoàng Hạo đối mọi người chỉ là lễ phép gật gật đầu, hắn nhìn Ôn Thuần ba người lại có điểm nghiêm túc. Ôn Lượng tâm nhắc tới, ẩn ẩn có chút nhảy nhót, Lâm phu tử đây là phải làm chúng giáo huấn bọn họ. Ta bố trí công khóa làm được như thế nào? Ôn Lượng biểu tình cứng đờ, ngữ khí dự kiến chung nghiêm túc, chỉ là lời nói, như thế nào cùng chính mình tưởng không giống nhau. Công khóa, cái gì công khóa? Mọi người trong lòng lột bột một chút, Lâm Sơn trưởng cho bọn hắn bố trí công khóa. Đây là có ý tứ gì? Ba người lập tức cung kính trả lời, đã toàn bộ làm xong. A, Lâm Hoàng Hạo nghe xong lời này, nhưng thật ra ngoài ý muốn, hắn bố trí không ít, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày liền làm xong. Ân, cũng không tệ lắm. Xem ra là hắn bố trí đến quá ít. Nhanh như vậy liền làm xong, còn có rảnh tới tham gia như vậy nhảm chán yến hội. Quay đầu lại nhiều hơn gấp đôi, không, nhiều hơn gấp hai lượng, khó khăn lại để cao một cái độ cao. Ngày mai có rảnh đem công khóa liền mang đi thư viện cho ta xem. Không có việc gì nhiều luyện luyện tự, đừng nơi nơi chạy loạn, lãng phí thời gian. Hắn chuẩn bị đối Ôn Thuần nắm chặt một ít, làm hắn tiếp theo niên hạ chàng thử xem, khảo cái đồng sinh đây là tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa đồng sinh tuổi càng sớm khảo càng tốt. Là, ba người cung kính đồng ý. Các ngươi chạy nhanh cơm nước xong về nhà đọc sách. Đặc biệt là Ôn Thuần ngươi. Đúng vậy. Bạch Lộc Thư viện Sơn trưởng Trương Ngàn nhịn không được hỏi, Lâm Sơn trưởng, Ôn Thuần kia tam huynh đệ là lão phu quan môn đệ tử. Trương Ngàn nghe xong vẻ mặt vui mừng, Ôn Thuần cùng Ôn Hậu hai huynh đệ rất có đọc sách thiên phú, năm đó thôi học, ta còn đáng tiếc một trận đâu, có thể bái nhập tiên sinh danh nghĩa làm đệ tử, là bọn họ phúc khí. Cuối cùng không mai một nhân tài. Còn hành. Lâm Hoàng Hạo sờ sờ râu, tuy là nói như vậy, nhưng mọi người đều nhìn ra hắn vui mừng. Đối này ba cái đồ đệ, hắn cũng là thực vừa lòng, như vậy nhiều công khóa đề cập rất nhiều quyển sách, đều nhanh như vậy hoàn thành, không tồi, không tồi. Không nghĩ tới này ba người cư nhiên không có nói dối, thật là Lâm Sơn trưởng đệ tử. Cái khác phu tử phục hồi tinh thần lại, sôi nổi ca ngợi nói. Lâm Sơn trưởng thu đệ tử nhất định là thiên phú lâm dị, trạng nguyên chi tài. Có thể làm sơn trưởng phá cách trúng tuyển, lại há có thể là bình thường học sinh. Nói không chừng tương lai một môn tam trạng nguyên. Này đó phu tử ca ngợi nói giống không cần tiền giống nhau ném ra tới, mọi người im bặt không nhắc tới lời nói mới rồi. Vừa rồi kêu bất quá là hiểu lầm. Lâm Hoàng Hạo tiếp đón Ôn Thuần ba người cùng hắn ngồi ở cùng nhau, mọi người đều không dám có ý kiến. Quách phu tử trong lòng ngũ vị tạp trần lánh bốn người hướng chủ bàn đi đến, toàn bộ phu tử đều lạc hậu ở bọn họ phía sau một bước. Lâm phu tử quan môn đệ tử, này thân phận chính là so với bọn hắn này đó đương phu tử đều phải cao. Chẳng qua, nơi này người đại đa số không biết, bởi vì cách cục không đủ, trình tự không đủ. Mà biết đến liền biết này có thể nói là thiên tử sư đệ. Quách tử kính nhìn rời đi đoàn người, toàn bộ thân thể đều đã tê dần. Bọn họ ba người cư nhiên không có nói dối, thật là Lộc Sơn thư viện đệ tử. Hơn nữa là Lâm Sơn trưởng tự mình ra đề mục khảo quá đệ tử. Hắn còn tưởng nhục nhã bọn họ. Giờ phút này hắn cảm thấy chính mình chính là cái chê cười. Một ba người đều ngốc tại nơi đó, vừa rồi bọn họ cười nhạo chính là ai? Lâm phu tử quan môn đệ tử. Thiên! Ông trời vừa rồi như thế nào không dưới nói xét đánh phách bọn họ? Bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Hối hận, ảo não này đó cảm xúc không ngừng ở mọi người trong lòng nảy sinh. Ta thế nhưng bỏ lỡ cùng Lâm Sơn trưởng đệ tử kết giao cơ hội. Nghe nói Lộc Sơn thư viện chịu quá Lâm Sơn trưởng tự mình chỉ điểm học sinh, không có chỗ nào mà không phải là tiến sĩ cấp đệ. Thậm chí liền Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa đều cắt ra quá một người. Nghe nói những người này hiện tại đều thân cư chức vị quan trọng. Liền tính như vậy, Lâm Sơn trưởng cũng không thừa nhận bọn họ là hắn đồ đệ. Nghĩ vậy, mọi người hận không thể đấm ngực dậm chân, phiến chính mình mấy cái tát. Bọn họ vừa rồi rốt cuộc làm cái gì? Ôn Lượng nhìn bị chúng tinh Phùng Nguyệt Tam huynh đệ, trong lòng đố kỵ, giống trong bóng đêm nảy sinh ra tới nấm mốc, làm người phát mao. Hôm nay là hắn thành thân nhật tử, mà hắn lại là đệ nhị danh thi được Lộc Sơn thư viện người. Đệ nhất danh là hơn 30 tuổi người, căn bản không thể cùng chính mình so. Mọi người đều nói chính mình là văn khúc tinh hạ phàm. Như vậy chúng tinh Phùng Nguyệt, bị chịu tôn kính, hẳn là thuộc về hắn. Nhân sinh nhất đắc ý là lúc không gì hơn khi tên đề bảng vàng cùng đêm động phòng hoa trúc. Chính là, hắn như thế nào cảm giác đều bị bọn họ phá hủy. Đây chính là hắn luôn luôn không bỏ ở trong mắt người. Ôn Lượng nhìn Ôn Thuần Tam huynh đệ, phảng phất nhất lóa mắt quang mang đều dừng ở bọn họ trên người. Bọn họ dựa vào cái gì? Nhiều năm như vậy không có đi học đường, lại được đến Lâm Sơn trưởng ưu ái. Lâm Sơn trưởng đại khái là không có kiến thức đến chính mình tài học, nếu là kiến thức tới rồi. Hắn trong mắt hiện lên một mạt kiên định. Hắn đi nhanh về phía sau viện đi đến, về thư phòng lấy một chừng giấy, sau đó lại vội vàng hướng tiểu lầu mà đi. Chủ bàn, Lâm Hoàng Hạo cấp Ôn Thuần ba người giới thiệu một chút học viện phu tử. Ba người hành tất có ta sư, nhiều hướng khác phu tử thỉnh giáo học tập tổng sẽ không sai. Mỗi người đều có mỗi người sở trường, mỗi người đều có mỗi người bất đồng học tập tâm đắc, nhân sinh hiểu được. Ôn Thuần Tam huynh đệ đều có lễ cho bọn hắn hành lễ, thái độ cung kính, không có so đo vừa rồi có chút phu tử nói. Nay lệnh chúng nhân đối hắn hảo cảm cọ cọ bay lên. Ôn Lượng cầm một thiên văn chương đi vào Quách phu tử bên người. Quách phu tử hôm nay thỉnh toàn bộ Lộc Sơn thư viện tiên sinh tới, cũng là cố ý làm Lâm Sơn trưởng nhận thức một chút Ôn Lượng, làm Ôn Lượng có cơ hội được đến hắn chỉ điểm. Cũng tồn tại Lâm Hoàng Hạo sẽ thu Ôn Lượng vì đệ tử tâm tư. Hắn nhận lấy, ý bảo hắn lui ra, sau đó đem Ôn Lượng văn chương cho bên người một vị phu tử xem. Dương phu tử, ngươi nhìn xem áng văn chương này làm được như thế nào? Dương phu tử là thư viện phó sơn trưởng, hắn nhận lấy, nghiêm túc nhìn một chút, càng xem biểu tình càng sợ diễm, cũng không tệ lắm, hảo văn hải. Đây là ai làm? Nên không phải là ngươi cái kia con rể đi. Ha ha, không tồi. Quách phu tử cười cười, nhưng còn không phải là hắn, làm ta chỉ điểm một vài, chính là ta tương đối am hiểu số học, đại gia là biết đến. Lâm lão, ngươi nhìn xem. Dương phu tử lại đem văn chương cho Lâm Hoàng Hạo. Lâm Hoàng Hạo cũng không cự tuyệt, nhận lấy. Nghiêm túc nhìn, biểu tình có chút nghiêm túc. Cách đó không xa Ôn Lượng tâm đều nhắc tới. Hôm nay khôi phục bình thường đổi mới. Này một chương là cho thư hữu vũ một viên vạn tệ đánh thưởng thêm càng. Ngày mai, thư thành đề cử phiếu hẳn là có thể đột phá 1 vạn 5 nghìn, phá nói, ta lại thêm canh một ha. Cầu phiếu. 118 chương 118 luận ai nhất thảm. Chương 118 luận ai nhất thảm. Mọi người đều ngưng khí bình thần chờ Lâm Hoàng Hạo đối Ôn Lượng văn chương làm ra đánh giá. Cái này chính là lần này chiêu sinh khảo thí 18 tuổi liền cầm đệ nhị danh hảo thành tích học sinh, tương lai Lộc Sơn thư viện ngày mai ngôi sao. Chính là Lâm Hoàng Hạo lại đem văn chương cho Ôn Thuần, các ngươi huynh đệ nhìn xem. Ôn Lượng khỏe miệng dương lên, đây là lấy chính mình văn chương đi chỉ đạo bọn họ đâu. các ngươi cảm thấy áng văn chương này thế nào? Đại tam huynh đệ xem văn, Lâm Hoàng Hạo mới hỏi nói. Ôn Thuần, từ ngữ trao chuốt hoa lệ. Ôn Hậu, có hoa không quả. Ôn Lạc, trọng điểm là cái gì? Lâm Hoàng Hạo gật gật đầu, không tồi, các ngươi đều nhìn ra vấn đề nơi. Hắn đem văn chương bồi thường Quách Phu Tử, dùng từ không tồi, chỉ là từ ngữ trao chuốt quá mức hoa lệ, mơ hồ chủ yếu và thứ yếu. Quách Phu Tử biểu tình cứng đờ. Lâm Hoàng Hạo nói xong lại đúng đúng tam huynh đệ nói, đêm nay trở về, các ngươi đem vừa rồi kia thiên văn chương sửa chữa một lần, ngày mai tính cả phía trước công khóa cùng nhau giao cho ta. Ba người vội đồng ý. Mọi người, cho nên Ôn Lượng văn chương bị Lâm Sơn trưởng đương phản diện giáo tài tới dạy dỗ sao? Ôn Lượng tuy rằng vẫn luôn ở bồi cùng trường uống rượu, nhưng là vẫn luôn lưu ý bên kia động tĩnh, nghe xong lời này, chỉ cảm thấy một đám quạ đen ở trên đầu bay qua. Lâm Hoàng Hạo bố trí xong công khóa, lại đối Quách Phu Tử nói, hôm nay thành thân chính là học viện lần này khảo thí đệ nhị danh học sinh đúng không? Quách Phu Tử vốn dĩ đã cảm thấy không có hy vọng, nghe xong như vậy kia hy vọng lại cho tàn lại cháy, hắn gật gật đầu, đúng vậy, Sơn trưởng xem qua hắn bài thi sao? Ân, người khác đâu? Quách Phu Tử chạy nhanh đối cách đó không xa Ôn Lượng vây vây tay, Lượng ca nhi, ngươi lại đây gặp qua Sơn trưởng. Ôn Lượng trong lòng chính buồn bực đâu, không nghĩ tới sự tình lại có chuyện cơ. Hắn chạy nhanh đi qua đi, đối với Lâm Hoàng Hạo hành lễ, học sinh Ôn Lượng gặp qua Lâm Sơn Trưởng. Lâm Hoàng Hạo gật gật đầu, ngươi có phải hay không nhặt được một quyển bút ký, có thể đem kia buồn bút ký trả lại cho ta sao? Đó là ta trước kia viết đồ vật, không cẩn thận đánh mất. Gì? Sơn Trưởng ngươi như thế nào biết ngươi bút ký bị Ôn Lượng nhặt được? Có người kinh ngạc nói. Ôn Lượng nguyên bản bởi vì bị người chuốc rượu đỏ lên mặt, giờ phút này nháy mắt tái nhợt xuống dưới. Hắn lần này khảo thí sở dĩ như vậy cao phân, chính là bởi vì cuối cùng kia đạo đề hắn ở kia buồn bút ký thượng thấy quá, hắn cảm thấy giải thích độc đáo sâu sắc, cho nên đem mặt trên nói cơ hồ là một chữ không lậu tìm sao đến bài thi thượng. Kia đạo đề rất nhiều học sinh đều được rất thấp điểm. Hắn không nghĩ tới hắn là hiệu sách phụ cận nhặt được một quyển bút ký sẽ là Lâm Sơn trưởng đồ vật. Lâm Hoàng Hạo, nơi này học viện chiêu sinh khảo thí cuối cùng một đạo đề là Lao Phu Gia, ta kia bút ký thượng có kia đạo đề bút ký. Lâm Hoàng Hạo lần này sở dĩ tới ăn này hỉ yến, chính là tưởng lấy về chính mình không cẩn thận đánh mất bút ký thôi. Lộc Sơn thư viện phu tử vừa nghe liền minh bạch. Ôn Lượng chính là dựa vào cuối cùng một đạo đề đạt được cực cao lấy được lần này học viện chiêu sinh khảo thí đệ nhị danh. Lúc ấy toàn bộ phu tử nhìn kia đề đáp án đều vô an tán dương. Mấy người tranh nhau muốn thu hắn vì đồ đệ, không nghĩ tới hắn lấy được tốt như vậy thành tích, dựa vào không phải thực lực, mà là vật khí. Dương phu tử lúc này mới minh bạch vì cái gì Ôn Lượng cuối cùng một đạo đề giải thích độc đáo tinh tích, nhất châm kiến huyết, cùng hắn phía trước văn phong không nhất trí. Mọi người xem liếc mắt một cái Ôn Lượng, lại thu hồi ánh mắt. Phai nhạt. Mọi người thu hắn vì đồ đệ tâm tư phai nhạt. Ôn Lượng chỉ cảm thấy cả người từ đáy lòng phát lạnh, phảng phất giờ phút này hắn cởi hết quần áo đặt mình trong với băng thiên tuyết địa bên trong giống nhau. Lại thẹn lại lãnh. Hôm nay sợ không phải hắn đại hỷ nhật tử, là hắn đại suy nhật tử đi. Mãi mãi có phải hay không tìm lầm ngày hoàng đạo. Trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, thế nhưng một đầu nhằm phía mặt đất. Thân lang cao hứng đến say đổ. Không biết ai hô to một tiếng. Trường hợp một mảnh hỗn loạn. Tiệc rượu qua đi, sở hữu khách nhân đều đã rời đi, trời đã tối rồi. Trong phòng, Tiểu Chu Thị một cái tát đánh vào Ôn Ngọc trên mặt. Ôn Ngọc khiếp sợ nhìn Tiểu Chu Thị, cặp kia khóc sưng lên đôi mắt lại lần nữa đôi đầy nước mắt. Mẫu thân nói qua vô số lần, nếu ngươi không nói lời nào làm việc không cần xúc động, hôm nay đem Dương lão phu nhân hoàn toàn đắc tội đi. Vốn dĩ nghĩ Lâm Sơn trưởng cùng hắn phu nhân cùng từ lão nhận thức, sấn này kết giao một chút, ở từ lão trước mặt đề cử một chút ngươi, hiện tại đều hủy hoại. Ôn Ngọc, ta mới không cần nhận kia tao lão nhân làm sư phó. Ngươi Tiểu Chu Thị giương tay lại tưởng ném nàng một cái tát. Ôn Uyển chạy nhanh giữ chặt Tiểu Chu Thị, trấn an nói, mẫu thân đừng xúc động, muội muội cũng không nghĩ, chậm rãi giáo chính là. Tiểu Chu Thị thu hồi tay, tức giận đến không được. Lần này hôn sự buồn ứng toàn trấn chú mục, nhưng lại thành toàn thành chê cười. Chu Thị hại người hại mình trọng thương trên giường. Ôn Ngọc ném thanh danh, đắc tội quý nhân. Ôn Lượng bị người nghi ngờ không có thật mới thật. Thật thật là xui xẻo tột đỉnh. Ôn Lượng cũng vẻ mặt hậm hực, nhất thảm là hắn mới đúng. Nhưng hắn vẫn là nói, mẫu thân cũng đừng tức giận, việc này cũng không thể quái Ngọc tỷ nhi. Ngoan tỷ nhi xưa nay có ôn thần chi xưng, vốn là không nên thỉnh bọn họ một nhà. Tứ thúc một nhà dọn ra đi sau, nhà chúng ta vận may liên tục, nhưng bọn hắn vừa xuất hiện, nhà ta chưa từng có chuyện tốt. Tiểu Chu Thị cũng biết vậy chẳng làm. Tứ phòng thật cùng chính mình ra tương hướng. Quách Thiến Ni cảm thấy chính mình mới là nhất nghẹn khuất một cái. Đêm động phòng hoa chúc thành gia đình hội nghị. Nhưng nàng trong lòng có nghi vấn, Ôn Thuần bọn họ như thế nào sẽ đã bái Lâm Sơn trưởng vi sư? Đây mới là trọng điểm được không? Mọi người nhìn về phía Ôn Gia Phú. Này ta như thế nào biết, ta mỗi ngày ở trấn trên tiểu lầu xử lý sinh ý. Lão Tứ gia hôm nay thật sự cho hắn một cái đại đại kinh hỉ a. Ngươi không hỏi cha sao? Hỏi, hắn càng thêm một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Ôn Gia Phú buồn bực nói. Phế vật. Tiểu Chu Thị ở trong lòng mắng một câu. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến tứ phòng ba cái nhi tử đã bái Lâm Sơn trưởng vi sư, để ép chính mình nhi tử một đầu, nàng trong lòng tựa như nuốt rồi bỏ giống nhau khó chịu. Quách Thiến Ni đau đầu, mới vừa gả tiến vào liền hối hận là chuyện như thế nào. Quyết định ngày mai tự mình đi tìm hiểu một chút, nàng đứng lên, cha, mẫu thân, ta về trước phòng. Tiểu Chu Thị gật gật đầu, hảo, Lượng Ca Nhi ngươi cũng mau trở về đi thôi. Đêm nay nghị luận ôn nhoắn một nhà người, không chỉ có riêng là đại phòng. Cô nãi nãi ra cũng ở nghị luận. Chu Thị cùng Lao Gia Tử ở trong phòng cũng ở vì bọn họ khắc khẩu. Tới tham gia ăn tịch khách khứa đều ở nghị luận. Ngày thứ hai, Thái Dương như thường dâng lên tới. Ôn Đoán một nhà cũng như thường bận việc lên. Ôn Thuần Tam huynh đệ sáng sớm liền đi trấn trên ngồi xe ngựa đi phủ thành giao công khóa. Vương Thị đám người đi nhà mới bên kia chuẩn bị cơm trưa. Đại Hôi cùng Tiểu Hắc lên núi, hôm nay Đại Hôi còn đem mới vừa sẽ chạy Tiểu Bạch mang lên sơn. Chỉ có Ôn Đoán một người ở nhà. Nàng ở mân mê một con thổ lò nướng. Nàng chuẩn bị thí làm một ít bánh mì linh tinh điểm tâm thức ăn, đến lúc đó phủ thành kia ra nhỏ lại cửa hàng liền làm điểm tâm phô. Viện môn bị gõ vang, Ôn Đoán chạy nhanh rửa sạch sẽ trong tay hồng bùn, chạy tới mở cửa. Mở ra viện môn thấy người tới, hơi hơi nhúng mày. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo gấu trắng phương, tiểu tê từ từ. Cầu phiếu. 119 chương 119 thái giám không dài dâu. Chương 119 thái giám không dài dâu. Nam tử một thân bạc y rìa, ngồi ở một đầu thuần màu đen tuấn mã thượng, tư dung thanh tuyển lạnh lùng, phảng phất thiên nhân. Nghịch năng sớm, mặc nhiễm tóc đen đón gió phi dương, tuấn mỹ đến cực điểm gương mặt thượng toàn là căng lãnh, còn hơi mang một tia tiểu tụy. Hán, trên cao nhìn xuống, ánh mắt đối thượng mở cửa bố y rìa nữ tử. Khoe miệng khẽ nhếch, như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, thần quang văn trượng. Mười ngày không thấy, tiểu nha đầu trường cao, còn béo. Thập thất ca. Sao ngươi lại tới đây? Ta đói bụng. Ôn Đoán nhướng mày, nghiêng người, tránh ra một cái nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy trở về? Không phải nói trở về một đầu nửa tháng sao? Lúc này mới 10 ngày đi. Nạp Lan Cẩn Niên. Mau. Lời này như thế nào nghe tới có điểm khó chịu. Hắn không có trả lời, lưu loát xuống ngựa, sau đó nắm cao đầu đại mã tiến viện. Ôn Đoán nhìn kia ra đầu mau hắc đến tỏa sáng, đôi mắt sáng ngời có thần, cả người không một căn tạp mau lương câu. Trong mắt có quang. Hảo tưởng cưỡi ngựa a. Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, ngươi sẽ cưỡi ngựa? Ôn Đoán tưởng nói sẽ a, nghĩ lại tưởng tượng, nhìn rất dễ dàng. Ta tuyệt đối vừa lên mã liền sẽ. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn nàng một cái, này mã tính liệt, không thích hợp ngươi. Có cái gì ăn sao? Kinh thành đồ vật quá khó ăn. Vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy trở về, nhưng hắn dạ dày không đáp ứng. Ôn Đoán liền thích liệt mã, bất quá nàng cũng chưa nói cái gì, từ từ, ta buổi sáng chiên mạch bã đầu. Ôn Đoán chạy tới trong phòng cầm một đĩa buổi sáng ăn thừa mạch bã đậu ra tới. Đây là buổi sáng làm, tạm chấp nhận một chút. Ôn Đoán đem mâm bông, làm hắn từ từ ăn, chính mình liền chạy tới tiếp tục mân mê kia chỉ quay riêu. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không so đo, ngồi ở trong viện, chậm rãi ăn mạch bã đậu, nhìn nàng ở nơi đó chơi bùn, cũng không biết nàng muốn làm cái gì. Hắn ăn xong mâm mạch bã đậu, dạ dày cuối cùng thoải mái một ít. Đuổi mấy ngày lộ, không có hảo hảo ăn qua đồ vật. Hắn đi qua, yêu cầu hỗ trợ sao? Ôn Đoán đầu cũng không nâng, không cần. Cuối cùng Nạp Lan Cẩn Niên vẫn là phụ trách giúp nàng để đã quấy tốt hồng bùn lầy. Hai người hợp lực đem này thổ lò nướng làm tốt. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn này bệ bếp không giống bệ bếp, bếp lò không giống bếp lò đồ vật hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Dùng để đang làm gì? Quay riêu, dùng để làm tốt ăn. Ngươi nhưng thật ra sẽ lộng các loại cổ cổ quái quái đồ vật. Người trong nhà đâu? Khi nào trở về? Ta ca bọn họ đi phủ thành, cha ta ở xây nhà. Ta mãi mãi các nàng ở đất hoang bên kia nấu cơm. Ngươi tìm bọn họ có việc. Người không đồng đều a, cũng không quan hệ. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một quyển minh hoàng sắc thánh chỉ, nghiêm trang nói. Ôn Đoán tiếp chỉ. Ôn Đoán. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán vẻ mặt ngốc dạng. Nha đầu này không hiểu như thế nào tiếp chỉ đi. Tính, dù sao cũng không những người khác. Hắn trực tiếp đem minh hoàng sắc chỉ thánh nhét vào nàng trong tay, hoàng thượng cho ngươi ban thưởng. Ôn Đoán. Tiếp chỉ như vậy tiếp sao? Như vậy có lệ. Ôn Đoán nhìn trong tay thêu một cái kim long thánh chỉ, lại nhìn hắn một cái, ngươi nên không phải là giả truyền thánh chỉ, đậu ta chơi đi. Ôn Noãn mở ra thánh chỉ, nhìn thoáng qua bên trong nội dung, lại nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên, thật sự. Hoàng thượng ban phong ta vì hương quân, còn ban thưởng ta phủ thành một tòa phủ đệ, còn có ruộng tốt trăm mẫu, hoàng kim trăm lượng, ngọc như ý một đôi. Đồ vật đâu? Sao không nhìn thấy? Ôn Noãn nhìn thoáng qua hắn phía sau, lưng ngựa, giống tuyết, tay nải cũng chưa một cái. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, tự nhiên là thật. Hắn vốn dĩ muốn cho hoàng huynh ban thưởng phong nàng vì quận chúa, đáng tiếc hoàng huynh quá keo kiệt, chết sống không vui, cuối cùng chỉ có thể tranh thủ đến một cái hương quân. Không quan hệ, chờ Tây Bắc lầu canh kiến thành, thấy này hiệu quả khi, hắn lại thảo thưởng một lần. Ôn Loan cảm thấy này thánh chỉ tiếp được quá tùy ý, cũng không phải bên người hoàng thượng thái giám tới hạ chỉ, nàng nhịn không được nói, này thánh chỉ như thế nào là ngươi mang đến. Không nên là bên người hoàng thượng thái giám ban chỉ sao? Tiếp chỉ không phải có rất nhiều quy củ sao? Như là muốn chuẩn bị bàn thờ, muốn tắm gội thay quần áo, muốn toàn bộ người đều ra tới, quỳ xuống tới đón chỉ sao. Như vậy có thể hay không quá tùy ý, hoàng thượng biết sau, cảm thấy ta đại bất kính, sau đó thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nay cổ đại hoàng đế không phải nhất chú ý sao. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, nàng hiểu được đảo nhiều, kia vừa rồi phát cái gì ngốc. Yên tâm, sẽ không. Ta chính là tới ban chỉ. Hắn chưa nói hoàng huynh mới vừa nghĩ hảo thánh chỉ. Hắn liền gấp không chờ nổi đoạt lại đây, mang lại đây cho nàng. Mặc danh, hắn muốn nhìn một chút nàng thu được thánh chỉ vui mừng bộ dáng. Nếu là đi bình thường trình tự, từ kinh thành tới nơi này, này thánh chỉ sợ đến một tháng sau mới đến nàng trong tay. Đến nỗi hoàng huynh ban thưởng đồ vật phỏng trừng hiện tại còn không có ra khỏi thành môn. Hắn là tới ban chỉ. Ôn Noãn nghe xong lời này trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, nguyên lai ngươi là ở bên người hoàng thượng đương thái giám. Nạp Lan Cẩn Niên trực tiếp rút về trên tay nàng thánh chỉ. Lên ngựa rời đi. Ôn Đoán. Uy, ngươi làm gì đoạt ta thánh chỉ? Chờ thái giám tới ban phát, miễn cho hoàng thượng không thừa nhận. Dục ngựa đi xa nam tử, theo gió đưa về như vậy một câu. Ôn Đoán. Quỷ hẹp hỏi, còn không phải là nói dẫn sao? Nàng đương nhiên biết hắn không phải thái giám. Nạp Lan Cẩn Niên trở lại trên núi liền đem thánh chỉ ném đến một bên. Hắn đi đến trước gương nhìn kính dung nhan, nơi nào lớn lên giống thái giám. Nha đầu thúi, không biết tốt xấu. Lâm Phong. Chủ tử. Một bóng người quỳ trước mặt hắn. Đi tìm một con ôn thuần mã cấp ôn cô nương đưa đi. Đúng vậy. Lâm Phong đang chuẩn bị rời đi. Từ từ. Thuận tiện nói cho nàng, ra là ai? Không nhãn lực ra hỏa. Là. Lâm Phong rời đi sau, Nạp Lan Cẩn Niên sờ sờ chân bóng cằm nếu không hắn xúc dâu. Thái giám cũng sẽ không trường dâu. Nạp Lan Cẩn Niên đi rồi không lâu, viện môn lại bị gõ vang. Ôn Đoán chạy nhanh đi mở cửa, cho rằng Nạp Lan Cẩn Niên đi mà quay lại. Không muốn nhìn thấy chính là một chương không quá muốn nhìn thấy mặt. Noãn tỷ nhi. Quách Thiến Nhi cười chào hỏi. Nàng ăn mặc màu đỏ cẩm phục, lãnh biên cùng cổ tay áo đều thêu một vòng màu trắng mao lãnh, vui mừng chung không mất đáng yêu. Tươi cười gãi đúng châu ngứa, làm người nhìn không chán ghét. Quách Thiến Nhi lấy ra bà con thêu công tinh xảo túi tiền, phình phình, Noãn tỷ nhi, ta là tới cấp các ngươi đưa túi tiền, hôm qua thật sự thực xin lỗi. Sau lại ta nha hoàng thu thập trong dương quần áo khi mới phát hiện ta phía trước những cái đó túi tiền đều đặt ở trong dương, nàng quên mất. Ôn Đoán không có tiếp, không cần, đều nói có hay không túi tiền cũng không có quan hệ. Ngươi không tiếp, đây là còn ở sinh tẩu tử khí sao? Sao có thể? Nàng còn không có lớn như vậy mặt, có thể làm chính mình sinh khí đâu. Quách Thiến Nhi đi rồi vào nhà, bốn phía đánh giá liếc mắt một cái. Sân quét tước thật sự sạch sẽ, phòng ở, cái bàn, ghế từ từ đều là cây trúc chế thành, không đáng giá tiền. Nhưng nhìn thực ôn hình độc đáo. Đáng giá nhất chỉ sợ cũng là dưới mái hiên treo ở những cái đó hong gió thịt khô, rất nhiều, rất là đồ sộ. Như vậy một cái liền chính thức phòng ở đều không có người, như thế nào sẽ đột nhiên kết bạn kia chờ quý nhân. Những cái đó con mồi đều là trên núi đánh. Quách Thiến Nhi giống như tùy ý hỏi. Thư thành 1.500.000 để cử phiếu thêm càng. Cầu phiếu. 2.000.000 khi ta tiếp tục thêm càng ha. 120 chương 121 thỏi bạc một vấn đề. Chương 121 thỏi bạc một vấn đề. Ân. Ôn Đoán không nóng không lạnh hồi nàng. Những cái đó đều là đại hôi cùng tiểu hắc phía trước mỗi ngày mang lại đây, ăn không hết, nàng đều làm thành thịt khô, chờ cuối năm đưa năm lễ thời điểm, cấp giao hảo nhân ra đưa điểm. Hiện tại đại hôi cùng tiểu hắc vẫn như cũ mỗi ngày đều sẽ lên núi săn thú, nhà nàng xây nhà thỉnh công nhân ăn cơm, thịt tiền nhưng tỉnh không ít. Trong nhà chỉ có ngươi một người sao? Thuần Ca Nhi bọn họ đâu? Không ở nhà. Đúng rồi. Noãn tỷ nhi ngươi như thế nào nhận thức Dương lão phu nhân? Thuần Ca Nhi bọn họ mấy huynh đệ lại như thế nào sẽ đã bái Lâm tiên sinh vi sư? Theo ta được biết, Lâm tiên sinh chưa bao giờ thu đồ đệ. Việc này các ngươi một nhà giấu đến thật khẩn, đại gia đi không biết đâu. Ôn Đoán bốn lượng 8.000 nói, chúng ta cũng là hôm qua mới nhận thức Dương lão phu nhân. Đại khái là bởi vì Lâm tiên sinh chiêu hiền đại sĩ, xem ta huynh đệ có đọc sách thiên phú, không nghĩ mai một nhân tài đi. Quách Thiến Ni nhịn không được ở trong lòng phỉ nhổ, cái gì chiêu hiền đại sĩ, nàng tin nàng tà. Đoán tỷ nhi đừng nói giỡn, nếu là hôm qua mới nhận thức, Dương phu nhân như thế nào sẽ mời các ngươi ngồi chung một bàn. Thuần Ca Nhi rốt cuộc là như thế nào trở thành Lâm Sơn trưởng đồ đệ? Là bởi vì các ngươi nhận thức Dương lão phu nhân sao? Ngươi cũng biết ngươi đại đường ca cũng thi đậu Lộc Sơn thư viện, tưởng bái Lâm Sơn trưởng vị sư. Dương phu nhân là Lâm Sơn trưởng phu nhân. Ôn Đoán nghe xong lời này, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Quách Thiến Nhi, ngươi không biết. Đều nói, ta là hôm qua mới nhận thức, đương nhiên không biết. Ngươi cho rằng ta lừa ngươi a? Quách Thiến Nhi, chính là hôm qua mới nhận thức. Nàng vì cái gì sẽ thỉnh các ngươi cùng nàng ngồi một bàn? Ôn Đoán, đại khái là Dương lão phu nhân tương đối có tu dưỡng, tâm địa thiện lương, không quen nhìn có chút người mắt chó xem người thấp, khinh bần ái phú. Quách Thiến Nhi, nàng nói chuyện không nghẹn một chút người, sẽ chết sao? Cuối cùng Quách Thiến Nhi bị một bụng khí, gì đó đều không có hỏi đến, tìm cái lấy cớ, nói thỉnh đại nãi nãi cùng tứ thúc tứ thẩm đi lão phòng kinh trà, liền đi trở về. Nếu không phải xem ở Lâm Sơn trưởng cùng Dương lão phân thượng, nàng đều tưởng quăng ngã môn rời đi. Lớn như vậy còn không có chịu quá bực này bất khí. Chỉ là nàng vẫn là nhịn xuống. Cái này nha đầu chết tiệt kia tựa như một con hồ ly giống nhau rào hoạt, nửa điểm tin tức đều hỏi không đến. Mệnh lớn. Quách Thiến Nhi rời đi Ôn Đoán ra không xa, vừa lúc thấy Ôn Nhiên nhảy nhót chạy về tới. Đại trị không được, nàng không tin từ một cái 7 tuổi tiểu nha đầu trong miệng thăm không ra lời nói tới. Nàng tiến lên ngăn cản Ôn Nhiên, Nhiên tỷ nhi. Tẩu tử. Ôn Nhiên có lễ kêu một tiếng. Quách Thiến Nhi ngồi xổm xuống dưới, "Nhiên tỷ nhi, tẩu tử có một số việc không biết, tưởng thỉnh giáo ngươi, ngươi có thể nói cho ta sao?" "Chuyện gì?" "Tẩu tử không phải đại tài nữ sao? Ngươi cũng không biết sự ta càng thêm không biết đi." "Tẩu tử vẫn là tìm đại đường ca hỏi đi. Nay cùng học vẫn là không có quan hệ, Nhiên tỷ nhi ngươi nhất định có thể trả lời ta, như vậy đi, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta cho ngươi một viên đường ăn được sao?" Ôn Nhiên một bàn tay chống cằm nghiêm túc nghĩ nghĩ. Ta mẫu thân nói, không thể tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật. Như vậy đi. Ta thích bạc, không thích ăn đường sẽ co sâu răng, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi cho ta bạc đi. Quách Thiến Nhi thiếu chút nữa cắn rớt chính mình đầu lưỡi, cái này nha đầu chết tiệt kia, rơi vào tiền bình đi. Nàng là nàng tẩu tử, cái gì người xa lạ? Nhiên tỷ nhi, ta là ngươi tẩu tử, không phải người xa lạ. Ta và ngươi mới nhận thức một ngày, không quá thủ, đương nhiên là người xa lạ. Lại nói nơi này không có những người khác, ngươi cho ta đường ăn, mê choáng ta, đem ta bán, cũng không có người biết, đúng không? Mẹ ta nói người mẹ mìn đều như vậy lừa hải tử. Tẩu tử ngươi còn hỏi không hỏi? Không hỏi ta về nhà. Đây là đem nàng đưa người mẹ mìn. Quách Thiến Nhi tức giận đến giữa mày mách nhảy, toàn ra đều là người nào? Nàng cắn răng nói, hỏi. Kia trước cấp bạc đi. Ta sợ ngươi quỵt nợ. Quách Thiến Nhi một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới, quỵt nợ. Nàng đem chính mình xem thành người nào. Nàng móc ra túi tiền phát hiện bên trong mấy thỏi bạc tử, một cái tiền đồng đều không có. Nàng đau lòng lấy ra nửa lượng bạc, đây là nửa lượng bạc. Tẩu tử hỏi ngươi mấy vấn đề, các ngươi lại như thế nào nhận thức Dương phu nhân? Hôm qua ở trong yến hội nhận thức a. Ôn Nhiên cao hứng tiếp nhận tới, nhét vào chính mình túi tiền. Nàng cũng sẽ kiếm bạc. Quách Thiến Nhi đánh giá liếc mắt một cái Ôn Nhiên, xem nàng vẻ mặt đương nhiên, không giống nói dối. Kia hẳn là kia mấy huynh đệ trước bái sư. Dương lão phu tử biết các nàng là Ôn Thuần Tam huynh đệ người nhà mới mời các nàng ngồi cùng bàn. Vậy ngươi đại ca bọn họ vì cái gì có thể bái Lâm đại sư vi sư? Bọn họ là khi nào bái sư? Tẩu tử nghe nói Lâm đại sư chưa bao giờ thu đồ đệ, đại ca ngươi bọn họ quá lợi hại. Tẩu tử, một thỏi bạc chỉ có thể trả lời một vấn đề nga. Quách Thiến Nhi trừng lớn mắt, đó là nửa lượng bạc, 500 văn, ngươi có biết hay không? Rất nhiều. Lạc Ca Nhi nói, một văn tương đương 1000 lượng bạc. Ngươi không cần gạt ta, dù sao một thỏi bạc một vấn đề. Ngươi nhớ lầm, là 1000 văn tương đương 1 lượng bạc, ngươi lộng phản. Hoặc là nói ngươi bị ca ca ngươi lừa. Lạc Ca Nhi không phải ca ca, hắn là đệ đệ, ta mới là tỷ tỷ. Hắn mới là trong nhà nhỏ nhất, hắn không dám gạt ta. Tẩu tử, ngươi còn hỏi sao? Không hỏi ta về nhà. Quách Thiến Nhi mắt trợn trắng, nàng quản bọn họ hai cái nào đại cái nào tiểu. Quách Thiến Nhi nghĩ vậy sự tầm quan trọng. Nàng lại vẻ mặt đau mình móc ra một khối bạc vụn, này khối bạc có 7 tiền. Nàng lại lặp lại vừa rồi vấn đề. Ôn Nhiên vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng, tẩu tử, ngươi đếm đếm học được không hảo đi. Khó trách một văn tương đương 1.000 lượng cũng không biết. Ngươi hỏi hai vấn đề, hẳn là cấp 2 khối bạc. Quách Thiến Nhi, nàng có phải hay không tìm lầm người hỏi? Yên lặng, nàng lại móc ra 1 lượng bạc. Ôn Nhiên đem 2 khối bạc nhét vào túi tiền, chính là 15 ngày đó đi bái sư. Ngày đó không phải Lộc Sơn Thư viện chiêu sinh khảo thí sao? Ngươi cũng biết ta các ca ca quá lợi hại, cho nên bọn họ đương nhiên là bởi vì quá lợi hại, Lâm Đại Sư mới thu bọn họ vì đồ đệ. Quách Thiến Nhi, đáp giống như không đáp giống nhau. Nàng như thế nào có loại vác đá nện chân mình cảm giác? Tẩu tử không có vấn đề hỏi đi. Ta đây về nhà. Từ từ, ca ca ngươi tham gia Lộc Sơn Thư viện khảo thí. Bọn họ có thư đề cử sao? Ai viết thư đề cử? Ôn Nhiên mở ra tay nhỏ bản. Quách Thiến Nhi. Quách Thiến Nhi âm thầm nghiến răng, lại móc ra 1 lượng bạc phóng tới Ôn Nhiên trong tay. Tẩu tử, về nhà hảo hảo học đếm đếm Nga. Ngươi vừa rồi hỏi 3 cái vấn đề. Cái thứ nhất vấn đề là ca ca ta tham gia Lộc Sơn Thư viện khảo thí sao? Cái thứ hai vấn đề là có phải hay không 3 cái vấn đề? Hẳn là 3 khối bạc mới đúng. Quách Thiến Nhi thiếu chút nữa hộc máu, ta đây không hỏi cái kia vấn đề, đổi cái vấn đề hỏi, đại ca ngươi bọn họ đi tham gia khảo thí thư để cử ai viết. Ôn Nhiên vẻ mặt không ủng hộ nhìn Quách Thiến Nhi, tẩu tử ngươi như vậy khi dễ tiểu hài tử là không đúng, này vấn đề còn không phải là bao hàm vừa rồi kia 3 cái vấn đề sao? Ngươi không cho ta 3 khối bạc, ta sẽ không đáp. Quách Thiến Nhi tưởng bóp chết nàng tâm đều có. Bạc đã hoa vài hai, một chút hữu dụng tin tức cũng chưa hỏi ra đến. Nàng lại móc ra 2 thỏi bạc tử. Thập thất ca viết. Ôn Nhiên tiếp nhận tới, nhét vào túi tiền, sảng khoái nói. Nàng tiểu túi tiền đều phình phình, mau tác không được. Không được trở về đến làm đại tỷ cho nàng theo cái đại điểm túi tiền. Thập thất ca lại là ai? Trực giác là một cái mấu chốt nhân vật. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo hố heo heo. Người dùng 02414577184, miêu thích uống rượu, hơi sinh thê cô. Về đổi mới, thượng giá trước giống nhau đều là mỗi ngày đổi mới 2.000 tự, ta mỗi một chương đều là 2.000 tự trở lên. Sau đó ngẫu nhiên sẽ thêm càng. Thư thành đề cử phiếu 1.000.000, khởi điểm đề cử phiếu 1.000.000 khi ta lại thêm càng ha. Tân niên ta cũng sẽ thêm càng một chút, chúc đại gia tân niên vui sướng. Bạo càng là yêu cầu tồn cảo, ta nỗ lực tồn cảo năm sau thượng giá bạo càng ha. Tạm thời cứ như vậy. 121 chương 121 hắn không phải đại vũ. Chương 121 hắn không phải đại vũ. Quách Thiến Nhi, vừa rồi ta hỏi ngươi 3 cái vấn đề ngươi như thế nào chỉ đáp ta 1 cái. Ôn Nhiên dùng 1 đôi lại hắc lại lượng mắt to thực vô tội nhìn nàng, tẩu tử này cũng coi như 1 vấn đề, ngươi thật sự muốn ta đáp sao? Muốn đáp liền cho ta 1 thỏi bạc. Quách Thiến Nhi, không cần. Đáp 1 cái cũng coi như biết 3 cái đáp án. Thập thất ca là ai? Quách Thiến Nhi vừa định hỏi thập thất ca là ai, nghĩ đến cái gì, nàng lập tức sửa miệng, thập thất ca tên cứ gọi là gì. Thập thất ca đã kêu thập thất ca. Hắn không nói cho chúng ta biết tên. Quách Thiến Nhi lại có chung hộp máu xúc động, hỏi tương đương hỏi không, bất quá tại gia tộc bài đến thập thất, chứng minh người này gia tộc không phải một cái tiểu gia tộc. Vậy ngươi biết hắn họ gì? Đang ở nơi nào sao? Các ngươi lại như thế nào nhận thức hắn? 3 khối bạc. Quách Thiến Nhi đã không nghĩ hình dung chính mình giờ phút này cảm giác. Yên lặng đào bạc. Không biết, hắn chỉ nói cho chúng ta kêu thập thất, đại hôi cùng tiểu hắc mang tỷ tỷ của ta đi nhận thức hắn. Như thế nào lại nhiều 2 người người? Cuối cùng Quách Thiến Nhi nhéo kia chỉ rông tuyết túi tiền, nhìn Ôn Nhiên nhảy nhót chạy về ra, thật sâu cảm thấy chính mình bị một bé gái hố. Nàng hoa 20 mấy lượng bạc, đã biết 1 cái kêu thập thất người, ở tại trên núi. Cái khác một mực không biết. Còn đã biết 1 con lang kêu đại hôi, 1 con diều hâu kêu tiểu hắc. Còn đã biết 1 cái phong công tử. Chỉ biết họ Phong, cái khác không biết. Nhà bọn họ giúp thập thất ca cùng Phong công tử nấu cơm, bởi vì đồ ăn ăn ngon, cho nên thập thất ca hỗ trợ viết thư đề cử, còn nói không nhất định có thể khảo nhập, kia tiên sinh thực nghiêm khắc, nhưng ca ca bọn họ quá lợi hại thì được đi. Cho nên 20 mấy lượng bạc đổi lấy 1 cái nhà bọn họ chỉ là bang nhân nấu cơm, sau đó được chủ gia ban thưởng mới đổi lấy 1 phong thư đề cử. Nhưng kia tam huynh đệ lại vẫn may bị Lâm Sơn trưởng thu làm đồ. Đương đầu bếp nữ. Cũng liền nói chỉ là cái hạ nhân, liền tính ở chủ gia trước mặt lại được yêu thích, kia cũng là hạ nhân. Ngươi có nghe nói qua làm đầu bếp sẽ thăng chức rất nhanh sao? Lượng bọn họ cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Bất quá kia thập thất cùng Phong công tử rốt cuộc là ai? Quách Thiến Nhi nhéo rông tuyết túi tiền, trở về nhà cũ. Hôm nay thật sự mệt lớn, 20 mấy lượng bạc, hơn nữa vừa rồi đưa ra đi 3 cái túi tiền, mỗi cái túi tiền cũng có 1 đóa châu hoa cùng 1 cái bạc quả tử. Nàng còn tưởng rằng nhà bọn họ có cái gì không muốn người biết bí mật, ai ngờ. Sai đem mắt cá đương chân châu. Ôn Nhiên về đến nhà sau, cao hứng hướng Ôn Noãn khoe ra, tam tỷ, ta cũng kiếm được bạc. Rất nhiều. Ôn Nhiên đem túi tiền bạc đều đổ ra tới, đếm đếm, cư nhiên có 25 lượng. Ôn Noãn có chút kinh ngạc, như thế nào kiếm. Ôn Nhiên đem chuyện vừa rồi sinh động như thật nói một lần. Ôn Noãn nhịn không được cười, ngươi cái cổ linh tinh quái, làm tốt lắm. Ôn Noãn nói xong lại cảm thấy không đúng. Như thế nào có thể giáo tiểu bằng hữu dùng loại này bằng môn tả đạo kiếm bạc đâu? Nàng biểu tình một túc, khu khu, ngữ khí nghiêm khắc nói, biết cách làm giàu, chúng ta cũng không thể dùng loại này gạt người thủ đoạn kiếm bạc, biết không? Ôn Nhiên khoác tay, tam tỷ, ngươi đừng trang. Ngươi hận không thể ta nhiều lừa một chút đâu. Ta biết, ta không lừa những người khác, ta chỉ lừa kia toàn ra người. Ta cái này kêu cấp phú tế bẩn. Ôn Noãn thể thốt phủ nhận, ta là cái dạng này người sao? Ôn Nhiên gật gật đầu. Đường Trang. Tam tỷ ta cảm thấy ngươi bản chất chính là Ôn Noãn. Trên núi. Một hôi tối sầm thân ảnh đứng ở đỉnh núi, và áo phi dương. Bạc y dìa nam tử ánh mắt lạnh thấu xương nhìn phía dưới những cái đó khí thế ngất trời ở khai thác ngọc cả người. Dưới chân núi, Ôn Gia Phú, huyện thừa đại nhân, chính vây quanh ở một khối đường kính giống thùng gỗ đại ngọc thạch nguyên thạch, cẩn thận nghiên cứu, như đạt được trí bảo. Ôn Gia Phú kích động hỏi một vị lão giả, sư phó, này cục đá là ngọc thạch. Lão nhân điểm điểm, không sai, ta dám cam đoan tuyệt đối là ngọc thạch. Kia tỷ lệ như thế nào? Huyện thừa khẩn trương hỏi. Này nhưng liên quan đến hắn về sau hay không tài nguyên quần quận A? Kém không được. Ta đoán hẳn là phỉ thúy chiếm đa số. Hai người nhìn nhau, cười. Đã phát. Đã phát. Mau, khai ra đến xem. Huyện thừa bàn tay vung lên. Hắn chính là thỉnh trọng binh ở chỗ này ngày đêm gác, còn thỉnh thiết thạch sư tới nơi này thiết thạch. Chuẩn bị nhiều ngày. Còn ở nơi này kiến mấy gian nhà tranh, cấp lấy quặng công nhân trụ, lấy phương tiện bọn họ ngày đêm lấy quặng, hôm nay rốt cuộc thải ra một khối ngọc thạch nguyên thạch. Đỉnh núi phía trên Hắc Y Liễu nhân hỏi, chủ tử, yêu cầu ta đi thu hồi ngọc quặng sao? Chỉ cần hắn đi nói kia ngọc quặng hắn đã sớm mua, nha lại không biết, một sơn nhiều bán, liền có thể thu hồi tới. Chỉ cần hắn lượng ra chủ tử thân phận, liền không ai dám cùng bọn họ đoạt. Thu hồi tới? Không cần. Lưu ý một chút bọn họ khai ra tới nguyên thạch hướng đi là được. Nếu là có ném, toàn bộ nhặt về tới. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lại lạnh băng ba phần. Đúng vậy, Hắc Y Diệp Nhân không rõ chủ tử vì cái gì không đem ngọc quặng lấy về tới, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Hắn chỉ cần nghe lệnh hành sự là được rồi. Hai người nhìn đến nơi này liền không có tiếp tục xem đi xuống, trực tiếp xuống núi. Hai người rời đi sau không lâu, kia ngọc thạch nguyên thạch cắt ra tới. Đây là phỉ thúy. Huyện thừa nhìn lão giả. Hắn sợ không phải lấy chính mình nói dỡ đi. Lão giả cái chán đổ mồ hôi, không, không phải. Như thế nào sẽ là nhất thấp kém ngọc thạch? Này bán không bao nhiêu bạc a? Ôn Gia Phú tương đối lạc quan, đại nhân, này chỉ là khai thác vật liệu thừa, ngọc chất thiếu chút nữa cũng là có khả năng. Chúng ta nhìn nhìn lại cái khác khai ra tới thế nào đi. Thiết! Chạy nhanh cho ta thiết! Huyện thừa trực tiếp đem kia cắt ra tới thấp kém ngọc ném tới một bên. Cuối cùng, khai ra tới mấy khối nguyên thạch. Kia ngọc chất đều là kém đến không thể lại kém. Hàn khí từ Ôn Gia Phú lòng bàn chân bắt đầu hướng lên trên thoán. Hắn ngẩng đầu nhìn cả tòa sơn, một cái đáng sợ ý niệm ở hắn đáy lòng dâng lên. Sẽ không cả tòa sơn đều là. Hắn một cái giật mình, cả người run lên. Phúc! Hắn giống dập tắt ngọn lửa giống nhau gắt gao dập tắt cái kia mới vừa bốc lên ý niệm. Không! Nhất định sẽ không! Thiết! Phàm là khai ra tới cho ta thiết! Huyện thừa xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh. Tức muốn hộp máu nói. Huyện Nha, Âu Dương Hoài An biết Nạp Lan Cẩn Nhiên tới, lập tức liền chạy tới. Một bước vào phòng trong, hắn lập tức kêu rên. Thập thất, ngươi không phúc hậu A. Kia cục đá sơn ta bán sai rồi, ta sai rồi. Ta tội đáng chết vạn lần. Chính là ta đã bồi tam vạn lượng cấp tiểu cô nương. Ngươi cư nhiên còn muốn hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Đức Sa Hà Thiên cổ tới nay, kia xuân hạ lũ lụt liền chưa từng có chữa khỏi quá. Ngươi làm ta một năm nội tìm được trị thủy biện pháp. Ta như thế nào chị? Lại nói một năm thời gian, cũng thấu không đủ bạc xây dựng DA. Kia Đức Sa nước sông hoạn, mỗi năm hoa mười mấy vạn lượng đi vào đều là như muối bỏ biển. Tưởng chưa khỏi, như thế nào được với trăm vạn lượng bạc trắng, hắn ngày đó còn âm thầm may mắn. Này Đức Sa Hà tuy lưu kinh ninh viễn huyện, nhưng nhất hiểm trở địa phương ở Đức Hoài huyện, thống trị về Đức Hoài huyện huyện lệnh quản. Như thế nào hôm nay liền luân rơi xuống trên người hắn? Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang nói, đây là công bộ mệnh lệnh, cùng bổn vương không quan hệ. Âu Dương Hoài An mắt trợn trắng, hắn tin hắn cái đại đầu quỷ. Liền biết người này sẽ không bỏ qua chính mình. Đại ca, ta nghĩ cách giúp ngươi lấy về ngọc quặng, ngươi tha ta đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, ngọc quặng sự, ngươi dám nhúng tay một chút, ngươi liền đi Đức Hoài huyện lỵ lý đường sông đi. Âu Dương Hoài An lập tức câm miệng. Hắn không phải đại vũ, chị Thủy thật sự không am hiểu a. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo cô Hồng Ký Ngữ, tiểu mơ hồ. Hạ nhiệt độ, gió bác hô hô, đại gia chú ý giữ ấm. 122 chương 122 Hoàng hậu mệnh. Chương 122 Hoàng hậu mệnh. Nạp Lan Cẩn Niên từ đế đô trở về, Ôn Đoán buổi chiều lại được với Sơn cho hắn chỉ tay. Ôn Đoán giúp hắn hào xong mạch, phát hiện hắn tay lại về tới trước giải phóng, ngươi lại trúng độc. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không quá để ý, hẳn là đi. Ôn Đoán thấy vậy sụ mặt nói, lại trúng một lần, này tay liền thật sự phế đi. Thần tiên cũng cứu không trở lại. Người này hẳn là sẽ không xuẩn đến một lần lại một lần trúng độc, như vậy chỉ có một nguyên nhân, hắn mặc kệ lần này trúng độc. Nạp Lan Cẩn Niên. Tiểu nha đầu tức giận bộ dáng có điểm khủng bố a. Lần sau sẽ không. Hắn sờ sờ cái mũi. Liên quan gì ta, dù sao lại có lần sau ta trị không được, ngươi khắc thỉnh cao minh chính là. Nạp Lan Cẩn Niên. Tiểu nha đầu, ngươi có biện pháp nào không làm ta thoạt nhìn như là không có một cái cánh tay. Này còn không đơn giản. Hai người vào nội thất, hai cái canh giờ trở ra. Nạp Lan Cẩn Niên tay phải cổ tay háo liền giống tuyết. Lâm Phong đồng tử co rụt lại, chủ tử, ngươi tay. Chém. Ta đi rồi. Ôn Đoán phất phất tay cáo tử. Ân. Ôn Đoán ngồi ở đại hôi trên lưng rời đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn đi xa bóng dáng mới đối phía sau Lâm Phong nói, truyền tin hồi kinh, liền nói bổn vương lại trúng độc, tay giữ không nổi, chém. Đúng vậy. Lâm Phong nhìn kia trống chân ống tay áo, rốt cuộc là thật chém vẫn là giả chém. Ôn Đoán đánh giá Ôn gia phú bên kia hẳn là khai ra một ít ngọc thạch nguyên thạch. Nàng liền làm đại hôi mang nàng lên núi nhìn xem. Nàng giấu kín ở mỗi tòa sơn giữa sườn núi, nhìn phía dưới khí thế ngất trời hình ảnh lộ ra một cái cười nhạt. Đại hôi, đi thôi. Đại hôi nhanh như chớp mang theo Ôn Đoán xuống núi. Mấy ngày kế tiếp, ngọc thạch quặng bên kia mỗi ngày khai thác ra tới ngọc thạch đều là thấp kém ngọc thạch, bán đi một lượng bạc một khối chỉ sợ đều không có người muốn. Ngọc thứ này, nhiều là phú quý nhân gia mới dùng đến khởi, này thấp kém ngọc mài rũa ra tới, liền tính điêu ra hoa tới, kia phú quý nhân gia cũng trướng mắt, bán cho nghèo khổ nhân gia. Bán không ra giá, từng phút từng giây liền tiền công đều bồi. Ôn gia phú mấy ngày nay gấp đến độ miệng đều sinh một vòng vết bỏng rộp lên. Ngàn vạn đừng toàn bộ đều là thấp kém ngọc thạch ra. Hắn chính là đầu mấy ngàn lượng bạc đi vào. Lấy quặng có nguy hiểm, mỗi cái công nhân mỗi ngày tiền công đều phải 100 văn. Hiện tại khai ra tới ngọc thạch lấy ra đi bán, đại, kia ngọc thạch thường cũng chỉ thu một lượng bạc một khối, tiểu nhân càng là chỉ bán mấy trăm văn. Kia tòa ngọc quặng có thể khai ra tam vạn nhiều khối ngọc thạch sao? Liên tính có thể, kia công nhân tiền công không cần tính sao. Huyện thừa đại nhân cũng gấp đến độ ngủ không yên. Lại quá hai ngày khai ra tới, vẫn như cũ là thấp kém ngọc thạch, hắn liền quyết định sở hữu khai thác ra tới nguyên thạch đều không hề cắt, trực tiếp bán nguyên thạch. Như vậy mới có thể kiếm bạc. Kinh thành, Thái Hậu thu được Nạp Lan Cẩn Niên tay bởi vì lại lần nữa chúng độc phế đi, bất đắc dĩ chặt bỏ tới tin tức, trực tiếp hôn mê. Hoàng thượng cấp truyền thái y y, lại phái ra thái y y đi Ninh Viễn huyện, cũng làm mật thám viện. Hình bộ, đại lý tự tam bộ tra rõ việc này, nhìn xem rốt cuộc là ai hạ độc. Đại tướng quân phủ, Quách Minh Diễm nghe nói việc này vẻ mặt khó có thể tin, toàn bộ tay bị chặt bỏ tới. Sao có thể? Không phải nói đã khôi phục chi rất sao? Không được, nàng muốn đích thân đi xem. Lao tướng quân thư phòng nội, Quách đại tướng quân vẻ mặt tâm trầm, cha, việc này ngươi thấy thế nào? Có thể hay không có trá? Khó nói. Quách lao đại tướng quân cũng là một trận đau đầu. Cẩn Vương năm trước chúng này độc chính là thiếu chút nữa mất đi tính mạng, thái y y viện toàn bộ thái y y bó tay không biện pháp. Sau lại vẫn là lão thần y gì cùng phong tiểu thần y gì liên thủ mới bảo vệ hắn mệnh, chỉ là cũng không thể đem độc tố hoàn toàn thanh trừ, mà là áp chế bên phải trên tay. Ngày đó lão thần y gì liền nói, nếu là cái tay kia một năm trong vòng không thể chữa khỏi, phải chém. Hắn vừa mới thỉnh thánh chỉ đem Minh Diễm chỉ hôn cấp Cẩn Vương tay liền phế đi. Một cái tàn phế vương ra, nhưng đăng không thượng cái kia bảo tọa. Này thiên hạ, bọn họ Quách gia có phân đánh hạ tới, này vinh hoa không thể thiếu bọn họ Quách gia một phần. Cho nên bọn họ Quách gia cô nương đều là đương hoàng hậu mệnh. Mỗi một thế hệ hoàng thượng, đều cần thiết là bọn họ Quách gia cháu ngoại, như vậy mới không uổng công bọn họ Quách gia đời đời con cháu thể sống chết bảo hộ Nạp Lan quốc. Như vậy mới có thể bảo đảm Quách gia hậu thế vĩnh hưởng vinh hoa phú quý. Hiện tại hoàng thượng thân thể thực hảo, một bộ trường thọ chi tướng, sống thêm cái 10 năm 8 năm không thành vấn đề. Hắn suy xét qua, vài vị lớn tuổi hoàng tử, đã qua tuổi nhi lập, lại quá 10 năm đã 40 có thừa, 4 năm, liền tính đăng cơ cũng làm không được mấy năm hoàng đế. Chỉ có thể ở tương đối tuổi trẻ hoàng tử hoàng tôn chung suy xét ai có khả năng nhất sẽ bước lên đại bảo. Hắn nhất coi trọng chính là phong hoa chắc tuyệt, nhất chịu thánh sủng, còn có đủ loại quan lại kính phục cẩn vương, còn có thông minh nội liễm, ôn tồn lễ độ, mặt ngoài bất cần đời tam hoàng tử đã cưới chính mình ấu nữ vì phi. Trừ bỏ cẩn vương cùng tam hoàng tử, còn có một người là hắn nhìn chúng, vốn dĩ hắn muốn đem Minh Diễm gả cho hắn. Chỉ là Minh Diễm kia hài tử thích cẩn vương, nàng trở về cũng nói cẩn vương tay đã khôi phục chi giác, hắn mới đi rồi như vậy một nước cờ. Nếu là cẩn vương tay bị chém, kia này việc hôn nhân. Quách gia dòng chính là chỉ có Minh Diễm như vậy một cái cô nương, quý giá đâu. Phái người đi điều tra một chút việc này hay không là thật, cần phải muốn tận mắt nhìn thấy rõ ràng. Quách lao tướng quân nói. Đúng vậy. Quách đại tướng quân cũng biết chính mình nữ nhi quý giá đâu. Hiện tại toàn bộ Quách gia cũng chỉ có nàng một cái đích nữ, đó là đường tương lai hoàng hậu. Nếu là cẩn vương tay, tóm lại hắn nữ nhi tuyệt không gả tàn phế. Nắng sớm hơi hi. Đại Hôi sáng sớm liền tiếp ôn nhoắn lên núi. Giờ phút này nàng đang cùng Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở trong xe ngựa. Chúng ta đi đâu? Người này ngày hôm qua làm chính mình hôm nay sáng sớm lên núi, nói mang chính mình đi một chỗ, cũng chưa nói đi nơi nào. Tới rồi ngươi sẽ biết. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói, hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, đưa cho nàng. Ôn Nhoãn không có tiếp, đây là. Ta giúp ngươi mua một khối ngọc bội, làm Pháp Hoa Đại Sư giúp ngươi tụng kinh khai quang, nhưng bảo bình an trường thọ. Nạp Lan Cẩn Niên thấy nàng không có tiếp, thân thể hơi khom, trực tiếp đem ngọc bội mang ở nàng trên cổ. Pháp Hoa Đại Sư sẽ không vô duyên vô cớ làm nàng lưu lại giống nhau thường đeo vật phẩm, giúp nàng tụng kinh khai quang. Nha đầu này, nói không chừng có cái gì tai nạn đâu. Đại Hôi giờ phút này chính ngồi ngay ngắn ở Ôn Nhoãn bên người vị trí, nghe xong lời này, đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ, đối với không trung phiên cái đại bạch mắt. Ôn Nhoãn duỗi tay cầm kia khối đen như mực hình tròn ngọc bội nhoãn nhoãn, còn lưu có hắn nhiệt độ cơ thể. Mặt trên điêu khắc một cái phức tạp cổ xưa long phượng đồ đằng, như vậy đồ đằng giống nhau đều đại biểu cho một loại truyền thừa. Nàng tưởng bắt lấy tới. Nạp Lan Cẩn Niên thấy vậy như mày, mang theo, đừng bắt lấy tới. Này ngọc bội ngươi ở nơi nào mua? Không giống giống nhau ngọc bội. Đảo giống truyền gia chi bảo giống nhau. Đại Hôi gật gật đầu, tiểu tỷ tỷ chính là thông minh. Không biết, ta làm người tùy tiện mua. Ngươi phải cho ta bạc sao? 10 lượng. Nạp Lan Cẩn Niên lười biếng nói. Dứt lời. Hắn ngáp một cái, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Ôn Đoán. Xe ngựa đi rồi không sai biệt lắm 2 cái canh giờ, Nạp Lan Cẩn Niên liền ngủ 2 cái canh giờ. Thật vất vả, xe ngựa cuối cùng ngừng lại, bên ngoài truyền đến Lâm Phong thanh âm, chủ tử, tới rồi. Nạp Lan Cẩn Niên lúc này mới mở mắt ra, duỗi một cái lười eo, sau đó nhảy xuống xe ngựa. Ôn Đoán cũng nhìn không được duỗi người, ngồi đến eo đều thẳng, sau đó nàng cũng đi theo xuống xe ngựa. Ôn Đoán đánh giá liếc mắt một cái bốn phía. Nơi này như là một cái đại hình ngọc thạch giao dịch thị trường. 123 chương 123 dịch dung. Chương 123 dịch dung. Ôn Loan thấy nơi này toàn bộ phố cửa hàng đều là bán ngọc thạch ngọc khí. Nàng ánh mắt sáng lên. Nạp Lan Cẩn Niên thấy, nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch, mang đủ rồi bạc không? Chỉ dẫn theo 100 lượng ngân phiếu, ngươi như thế nào không nói sớm? Sớm biết rằng nàng liền nhiều mang một chút. Bất quá nàng cũng hoa không bao nhiêu bạc. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười. Không quan hệ, ta có thể. Cho ngươi mượn, yên tâm mua đi. Ôn Đoán kinh ngạc nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái, trong lòng có nghi vấn. Đi thôi. Nạp Lan Cẩn Niên nói. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Đoán vào một gian cửa hàng hậu viện. Hắn cho nàng một cái tay mải, chỉ một gian nhà ở, đi vào đổi một thân nam trang, dịch dung một chút. Ôn Đoán nhận lấy, ôm tay mải vào nhà. Này rõ ràng là một gian nam tử phòng, phòng ngủ hợp với thư phòng, rất lớn, thực ngắn gọn. Thực lệnh tấu xương, như nhau người nào đó. Ôn Loan đánh giá liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, mở ra tay mải, phát hiện bên trong chính là một bộ màu xám bạc nam trang. Nàng nhanh chóng thay, vừa vặn tốt, phi thường vừa người. Trong bao quần áo còn có cùng sắc nam tử vấn tóc mang cùng một cây thủ công tinh xảo bạch ngọc trâm, còn có một cái hộp ngọc tử. Nàng nhanh chóng đem tóc thúc lên, sau đó mở ra hộp, phát hiện bên trong một trường hơi mỏng da mặt. Ôn Loan cầm lấy tới, này da mặt cũng không biết là cái gì tài liệu làm. Một trận lạnh lẽo. Nàng đi đến trước bàn trang điểm, đem da mặt dán lên, kia lạnh lẽo cảm giác, lệnh nàng không tự giác đánh một cái lạnh run. Nàng đánh ra liếc mắt một cái trong gương chính mình, lại là hoàn toàn thay đổi một khuôn mặt. Thần kỳ. Nàng thấy bàn trang điểm thượng còn phóng một cái cháp, mở ra, bên trong quả nhiên là một ít hóa trang dùng đồ vật. Nàng lấy ra mi bút đem lông mày họa thành một đôi anh khí bức người mày kiếm. Chợt vừa thấy xoáy khí chung lại nhiều một tia sắc bén. Vừa thấy liền không dễ chọc. Ôn Đoan thực vừa lòng cái này trang dung. Xong rồi, nàng thu thập thứ tốt, mới đi ra ngoài. Ngoài phòng, Nạp Lan Cẩn Niên ngồi ở cách đó không xa đình hóng gió, hắn bên người còn đứng một người hắc ý rìa nam tử. Nghe thấy mở cửa thành, Nạp Lan Cẩn Niên nhìn qua, hắn đối Ôn Đoan vây vây tay, lại đây. Ôn Đoan đi qua đi, dạo qua một vòng, giống cái tiểu hài tử thảo thưởng giống nhau, vẻ mặt chờ đợi nói, thế nào? Có thể nhìn ra tới là dịch dung sao? Nạp Lan Cẩn Niên thấy nàng đứa nhỏ này khí cử chỉ hơi hơi bật cười, bất quá bỏ qua một bên nàng vượt qua tuổi cơ trí, nàng kỳ thật cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ hài tử. Hắn nghiêm túc đánh giá một chút nàng bộ dáng, hơi hơi mỉm cười, không tồi. Viên Lập, ngươi bồi tiểu công tử khắp nơi đi một chút. Đúng vậy. Viên Lập kinh ngạc nhìn thoáng qua chủ tử, đây là hắn lần đầu tiên thấy nhà mình chủ tử cười đến như vậy phát ra từ nội tâm. Vui vẻ. Không sai, đây là phát ra từ nội tâm là cười, không phải cười lạnh. Ôn Đoán kinh ngạc, ngươi không đi sao? Nạp Lan Cẩn Niên lắc lắc đầu, các ngươi đi thôi. Ta như vậy tương đối dẫn nhân chú mục. Hắn cũng tưởng cùng nàng cùng đi, bất quá hắn tay quá dễ dàng làm người nhận ra, cho nên vẫn là tính. Gặp gỡ Lý Hoài Ân, bị nhận ra tới, mặt sau liền có chút phiền phức. Ôn Đoán xem hắn như vậy, liền biết hắn tưởng cái gì, không quan hệ, ta có biện pháp. Ôn Đoán con ngươi hiện lên một mặt giảo hoạt. Nạp Lan Cẩn Niên, hắn có phải hay không không cần đáp ứng hảo. 15 phút qua đi, Nạp Lan Cẩn Niên bị hóa trang thành một cái cụt một tay nữ tử, khuynh quốc khuynh thành. Viên Lập xem ngây người, chủ tử không lo nữ tử thật là quá lãng phí. Hảo, bảo đảm cha ngươi cũng nhận không ra ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên mở to mắt thấy chính mình dung mạo, mặt trực tiếp đen. Hắn lạnh lùng nhìn Ôn Đoán, đem Ôn Đoán xem đến trong lòng phát mao, đại ca, không thích sao. Ta sửa. Lập tức. Lại 15 phút qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên thành một cái mày rậm mắt to, vẻ mặt dâu người và vỡ, vẫn là cụt một tay. Như vậy ai nhìn ngươi, cũng không nhận ra được, ngươi cũng không cần lo lắng người khác xem ngươi cảm thấy ngươi giống thái giám lạp. Lớn lên so với chính mình còn muốn Mỹ, đi ở hắn bên người hoàn toàn thành lá xanh Ôn Ngoãn nhìn người nào đó bộ dáng, đốn giác thuận mắt. Nạp Lan Cẩn Niên, muốn giết người là chuyện như thế nào? Viên Lập, cảm giác được chủ tử trên người lệnh người sợ hãi lạnh thấu xương sắc khí, thế nàng đổ mồ hôi. Nàng thật đúng là không sợ chết. Đem chủ tử hóa trang thành nữ tử, hiện tại cư nhiên dám nói chủ tử giống thái giám. Viên Lập cho Ôn Đoán một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Nạp Lan Cẩn Niên cắn răng, thanh âm lạnh thấu xương như băng, ẩn mang uy hiếp, ta không có lo lắng vấn đề này. Ôn Đoán kinh ngạc, ngươi không lo lắng cho mình giống thái giám. Vậy ngươi lo lắng cái gì? Viên Lập đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, phúc, thật sự là nhịn không được. Phát hiện mô nói tử vong tầm mắt. Hắn chạy nhanh chạy ra đi. Hắn không thể cười. Chỉ là thật sự nhịn không được, hắn cúi đầu, bả vai kích thích, trực tiếp ôm bụng ngồi xổm xuống dưới. Phòng trong. Nạp Lan Cẩn Niên hung hăng mà trừng mắt nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, băng trong mắt hàn ý thịnh cực, nha đầu, ngươi tìm chết. Ôn Đoán nhanh như chớp chạy ra đi. Chạy đến mấy chục mét ngoại, mới ngừng lại được, nàng quay đầu lại đối Nạp Lan Cẩn Niên vây vây tay, đi à. Ta nói giỡn. Nam tử hán đại trượng phu, ngươi không cần keo kiệt như vậy làm. Nhanh lên lạp. Nạp Lan Cẩn Niên. Nha đầu này như thế nào sẽ không sợ hắn? Rõ ràng cái khác nữ tử chỉ cần trên người hắn phóng xuất ra lạnh lẽo, liền sợ tới mức đầu cũng không dám nâng, đại khí cũng không dám xuyễn. Càng đừng nói lấy chính mình nói giỡn. Nàng như thế nào sẽ không sợ? Nạp Lan Cẩn Niên bất đắc dĩ, yên lặng đuổi kịp. Viên Lập. Dám lấy chính mình chủ tử nói giỡn còn sống người thật không mấy cái. Viên Lập nhìn phía trước một cao một thấp, một cường tráng một mảnh mai thân ảnh. Hắn đột nhiên cảm thấy chủ tử có điểm giống ngày mùa hè ướp lạnh đại dưa hấu, lại tráng lại lánh lại ngọt. Gặp quỷ. Đây là cái gì thần ý tưởng? Hắn lắc lắc đầu, chạy nhanh đuổi kịp. Trên đường, Nạp Lan Cẩn Niên đi ở Ôn Đoán bên tay trái, giúp nàng ngăn cách đi ngang qua người, miễn cho va chạm nàng. Viên Lập lạc hậu hai người một bước, ở Ôn Đoán phía sau che chở bọn họ. Viên Lập là giúp Nạp Lan Cẩn Niên xử lý ngọc thạch này một khối sinh ý. Hắn đối nơi này tương đối quen thuộc, liền hỏi Ôn Đoán. Tiểu công tử, ngươi có cái gì tưởng mua sao? Ôn Đoán đôi mắt khắp nơi đánh giá, thấy thích hợp liền mua. Này phố mỗi gian cửa hàng bên trong đều có rất nhiều ngọc thạch chế phẩm, lớn đến một tôn một mét cao ngọc quan âm, nhỏ đến một cái ngọc mặt dây hoa thai đều có. Như là vòng ngọc tử, ngọc bội, phỉ thúy ngọc cải trắng chờ thường thấy ngọc khí càng là vô số kể. Ôn Đoán ở mỗi gian cửa hàng trong một góc thấy một tòa ngọc thạch vật trang trí, ngọc thạch thượng điêu khắc hai đóa màu tím mẫu đan, còn có một con bạch thân tím cái đuôi khổng tước. Khổng Tước bên còn có một gốc cây cây liễu, trên cây kết hai chỉ đại đại màu đỏ thạch liễu, cái khác địa phương còn có một ít lá xanh, ngụ ý hoa khai phú quý, nhiều tử nhiều phúc. Một ngọc bốn màu, quá độ tự nhiên, đúng là khó được. Thực mỹ, đáng tiếc gần xem là có thể phát hiện Khổng Tước phần lưng có một khối màu đen tạp chất, nghiêm trọng ảnh hưởng cái này ngọc thạch vật trang trí phẩm chất. Đây cũng là vì cái gì như vậy tinh mỹ khó được, ngụ ý lại tốt ngọc thạch vật trang trí sẽ bị đặt ở trong góc. Ôn Loan chỉ vào kia kiện vật trang trí hỏi, lão bản, cái này ngọc thạch vật trang trí nhiều ít bạc. Viên Lập thấy Ôn Loan nhìn chung cái này vật trang trí liền nói, tiểu công tử, này vật trang trí tuy rằng điều khắc đến không tồi, nhưng này khối ngọc có tì vết. Vật trang trí chú ý chính là ngụ ý, này Khổng Tước trên lưng có màu đen, đây là gánh tội thay, ngụ ý không tốt. Tiểu công tử ngươi không cần mua. Ngươi nếu là thích Khổng Tước ngọc thạch vật trang trí, lần sau gặp được hảo ngọc, ta làm người cho ngươi điều một kiện. Hắn là đã nhìn ra chủ tử đối nàng không giống nhau. Chỉ cần nàng muốn, dựa vào chủ tử đối nàng dung túng, vô luận nàng nghĩ muốn cái gì, chẳng sợ muốn bầu trời ngôi sao chỉ sợ đều sẽ hái xuống cho nàng. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu nhóm các bảo bảo meo meo tương, manh và thuế. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo U14149489, người dùng 24452357. 124 chương 124 tiểu hài tử gì đó tốt nhất lửa. Chương 124 tiểu hài tử gì đó tốt nhất lửa. Khó được có người hỏi giá, lão bản lập tức nhiệt tình nói, tiểu công tử nếu là thích, ta 100 lượng bán cho ngươi, coi như phát cái thị. Đây chính là lỗ vốn giới. Nếu không phải này Khổng Tước mặt trên có chút biến thành màu đen, cái này ngọc thạch vật trang trí tuyệt đối có thể bán 3.000 lượng trở lên. Nay Khổng Tước vật trang trí đặt ở trong tiệm mỗi cái khách nhân ánh mắt đầu tiên đều là kinh diễm. Sau đó thấy Khổng Tước trên lưng màu đen ngay cả giá cả cũng không hỏi. Này khối ngọc năm đó nếu là làm thành ngọc bội, cũng sẽ không như vậy lỗ vốn. Ta cảm thấy này chỉ gánh tội thay Khổng Tước thực đáng yêu a. Không phải vật trang trí, ta tưởng mua trở về chơi chơi. Trường quầy, có thể tiện nghi một chút sao? 50 lượng đi. 50 lượng ta liền mua. Coi như mua giống nhau món đồ chơi. Viên Lập, tiểu công tử, 50 lượng cũng không cần mua. Này khối ngọc nếu Khổng Tước trên lưng có thể điêu ra màu đen. Nói không chừng này ngọc bên trong cái khác địa phương cũng có màu đen, kia không phải đã gánh tội thay, lại lòng dạ hiểm độc. Ngụ ý không tốt. Lão phu nhân sẽ mang ngươi, ta mang ngươi đi mua càng đẹp mắt Khổng Tước. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán con ngươi tinh quang, phảng phất xoa nát một đêm sao trời. Hắn không nói gì, chỉ là đứng ở bên người nàng, đảm đương hảo một cái người bảo vệ tư thái, từ nàng có kẻ mặc cả, mà Viên Lập ở một bên xả đuôi mèo. Lão bản tự nhiên cũng là biết Viên Lập nói không phải không có lý. Đích xác sẽ có này nguy hiểm, cho nên hắn mới không có trực tiếp đem này vật trang trí một lần nữa mài rũa, bằng không chẳng sợ chỉ có thể làm ra mấy khối ngọc bội cũng có thể kiếm hồi một ít bạc a. 50 lượng quá thấp. Này cái khác đều xem như hảo ngọc. Tiểu công tử chúng ta đều thối lui một bước tốt không? Ta thật sự lỗ vốn. 80 lượng. 50 lượng ta thật sự mệt quá độ. Viên Lập, lão bản ngươi không phúc hậu, ngươi lỗ vốn quan chúng ta chuyện gì? Chúng ta mua, ngươi liền kiếm lời. Chúng ta liền mệt. Này căn bản bán không ra đi. Người thường ra không bỏ được mua, phú quý nhân ra sẽ không mua. Tiểu công tử không cần mua, mua chúng ta liền mệnh 80 lượng. Ôn Đoán nghe xong nghĩ nghĩ gật gật đầu, cũng đúng, kia liền không mua đi. Nói xong liền đi ra ngoài. Lão bản lại nóng nảy. Tính, tính, 70 lượng. Không thể lại thiếu. Thật mệt. Này vật trang trí đặt ở cửa hàng 5 năm cũng chưa người mua, có thể kiếm hồi mấy chục lượng tính mấy chục lượng. Ôn Đoán chỉ vào dưới chân mấy khối thấp kém ngọc thạch, lão bản, 60 lượng, thuận tiện đem cửa kia đôi thấp kém ngọc thạch đưa ta liền mua. Lão bản ngươi phải nghĩ kỹ, này vật trang trí đặt ở nơi này bán không ra đi, ngươi chính là liền 60 lượng cũng kiếm không được. Lão bản, 60 lượng còn muốn ta đưa mấy khối ngọc thạch. Tiểu tử, ngươi quái biết tính toán. Ôn Đoán, kia tính ngọc thạch sao? Ta này xem như giúp lão bản ngươi rửa sạch rác rưởi đi. Viên Lập. Lão bản kia đôi thấp kém phẩm ngươi cũng không biết xấu hổ nói ngọc thạch. Lão bản mặt già đỏ lên, hắn vây vây tay, tính tính, 60 lượng liền 60 lượng. Cuối cùng Ôn Đoán hoa 60 lượng mua một cái ngọc thạch vật trang trí, tam khối thấp kém ngọc thạch, vô cùng cao hứng đi xuống một nhà cửa hàng mà đi. Viên Lập để lại địa chỉ, làm lão bản đưa hóa qua đi. Kế tiếp, Ôn Đoán mỗi nhà đều chọn nhất tiện nghi giống nhau vật trang trí mua, đều là tì vết phẩm, sau đó làm lão bản tặng nàng một đống thấp kém ngọc thạch. Viên Lập tới rồi cuối cùng biết, Ôn Loan tới nơi này, căn bản chính là chọn kém cỏi nhất mua. Mục đích là làm lão bản đưa nàng một đống thấp kém ngọc thạch. Ôn cô nương ánh mắt quả nhiên không giống người thường, hành sự tác phong càng là hắn cái này người bình thường không thể lý giải. quái dị thật sự. Cuối cùng, ba người đi tới một cái trọng đại nguyên thạch giao dịch nơi sân. Nơi sân rất lớn, chia làm vài cái khu vực. Từng khối nguyên thạch bãi đầy mặt đất, có rất nhiều người khắp nơi chọn lựa nguyên thạch, trường hợp rất là náo nhiệt. Ôn Đoán rất xa liền thấy một cái quen thuộc gương mặt. Người nọ thủ kia một mảnh khu vực còn dựng một khối thẻ bài, đế vương Lục Phỉ Thúy Ngọc quặng sản xuất nguyên thạch. Ôn Đoán nhìn thoáng qua Nạp Lan Cẩn Niên, chuyến này mục đích là nơi này đi. Nạp Lan Cẩn Niên túi đầu nhìn nàng một cái, làm sao vậy? Ôn Đoán lắc lắc đầu, lập tức đi qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng khẽ nhếch, đuổi kịp. Ôn Gia Phú đang ngồi ở một cái lều nội vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Mấy ngày này kia ngọc quặng khai thác ra tới nguyên thạch cắt ra tới ngọc thạch đều là thấp kém phẩm, huyện thừa đại nhân không dám lại cắt. Vì thế ở chỗ này thuê khối nơi sân tới bán nguyên thạch. Vừa mới bắt đầu 2 ngày mỗi ngày còn có thể bán đi mấy khối nguyên thạch, kiếm lời hơn 2.200, đem hắn kích động. Chính là 2 ngày này, liền không người hỏi thăm. Bởi vì những cái đó mua nguyên thạch người không có một cái khai ra một khối hảo ngọc, chuyển khai, đại gia liền không tới. Ôn Đoán ba người đi tới Ôn Gia Phú trước mặt. Nơi này nguyên thạch vì cái gì không ai tới chọn? Ôn Đoán kinh ngạc nói. Ôn Gia Phú đánh giá liếc mắt một cái ba người, lạ mắt thật sự, mấy ngày nay đều không có gặp qua. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Ôn Đoán là thiếu gia, quần áo nguyên liệu đặc biệt hảo. Mặt khác hai người hẳn là gia đình, chuyên môn bảo hộ hắn. Nơi khác tới. Ôn Gia Phú lập tức tới tinh thần, nhiệt tình đứng lên, vài vị khách quan, hoan nghênh quang lâm. Các ngươi là tưởng mua ngọc thạch nguyên thạch sao? Ta nơi này nguyên thạch lại quý lại hảo. Bởi vì quý, người bình thường đều không bỏ được mua, cho nên ít người tới. Nhưng tiểu thiếu gia vừa thấy chính là không thiếu bạc, tiểu thiếu gia ngươi tùy tiện chọn, chọn chúng ta cho ngươi một cái ưu đại giới. Không thiếu bạc. Tiểu gia ta chính là không thiếu bạc. Ôn Đoán nghe xong hắn nói, ngạo kiêu ngẩng đầu, đôi tay bối ở sau người, giả đại lao ra bộ dáng, tại đây một mảnh khu vực đi rồi một vòng. Ôn Gia Phú thấy nàng như vậy, trong lòng ẩn ẩn có điểm kích động, tiểu hài tử gì đó tốt nhất lửa. Ôn Đoán đem bày biện trên mặt đất mấy chục khối nguyên thạch nhìn thoáng qua, trong lòng hiểu rõ, sau đó chỉ vào lớn nhất kia một khối nói, ta muốn này khối, vừa thấy chính là tốt, nhiều ít bạc. Ôn Gia Phú thấy Ôn Đoán há mồm liền muốn lớn nhất, nghĩ thầm, quả nhiên là hài tử tâm tính, nơi nào hiểu ngọc. Chỉ biết chọn lớn nhất, liền cho rằng là tốt nhất. Hắn trong lòng kích động, trên mặt không hiện, cười nói, tiểu thiếu gia thực sự có ánh mắt, này ngọc là chúng ta trấn điếm chi bảo. Nhà ta ngọc quặng lúc trước chính là bởi vì khai ra một khối đế vương lục phỉ thúy mà bị phát hiện. Này khối nguyên thạch cùng lúc trước kia khối khai ra đế vương lục phỉ thúy nguyên thạch cực giống. Ngươi nếu muốn, ta 3.000 lượng bán cho ngươi. 3.000 lượng. Không quý. Ôn Đoán làm bộ đào ngân phiếu, Viên Lập giữ nàng lại, tiểu thiếu gia, không thể. Lão bản, ngươi nơi này nguyên thạch có tiếng khai ra tới 100% là thấp kém ngọc thạch, 10 khối đều không có một khối là hảo ngọc, còn nói là đế vương lục. Lừa quỷ đi thôi. Đừng nghĩ gạt ta ra thiếu gia. Ta xem đây là một cục đá, liền thấp kém ngọc thạch cũng không phải. 3 lượng bạc đều không đáng giá, còn 3.000 lượng. Tiểu công tử, chúng ta đi nơi khác chọn. Viên Lập lớn tiếng nói. Hôm nay bọn họ chuyên môn là tới nơi này. Ngày gần đây Viên Lập vẫn luôn làm người lưu ý ngọc quặng bên kia động tĩnh, ngọc quặng bên ngoài đã khai đến không sai biệt lắm, là thời điểm thu hồi tới. Ôn Đoán kinh ngạc, thật là cục đá. Viên Lập, đương nhiên, toàn bộ phố đều truyền khai. Ôn Gia Phú trong lòng lộ bột một chút, nhưng hắn trên mặt không hiện, giả vờ tức giận nói. Vị này huynh đài, ngươi ánh mắt nhưng không có nhà ngươi thiếu gia hảo. Những cái đó lời đồn sao lại có thể tin, mọi người đều là đấu kỵ nhà ta nguyên thạch hảo, mới cố ý giải rác lời đồn. Huynh đệ nói ta này trấn điếm chi bảo là cục đá. Ta dám cam đoan nhà ta nguyên thạch mỗi một khối đều có thể khai ra ngọc thạch. Nơi này mỗi một khối nguyên thạch, đều thỉnh có kinh nghiệm sư phụ già dám định quá, 100% có thể khai ra ngọc thạch. Thấp kém ngọc thạch cũng coi như là ngọc thạch, hắn nhưng không gạt người. Ôn Đoán trừng lớn đôi mắt vẻ mặt tò mò, ngươi dám bảo đảm toàn bộ đều là ngọc thạch. Ta đây toàn mua có phải hay không kiếm quá độ? Giữa chưa hảo. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu vũ một viên. Cảm ơn. 125 chương 125 hỏi hạ ta nắm tay có đáp ứng hay không? Chương 125 hỏi hạ ta nắm tay có đáp ứng hay không? Viên Lập nghe xong hoảng sợ. Toàn mua. Tiểu công tử ngươi đừng làm ta sợ. Hắn vẻ mặt sốt ruột nói, tiểu công tử, 100 triệu không thể. Phu nhân biết sẽ quở trách. Cửa hàng này danh tiếng không tốt, ta đã tìm hiểu qua. Toàn mua. Ôn Gia Phú kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn chạy nhanh vỗ ngực khẩu bảo đảm, đương nhiên là thật sự. Ta nơi này mỗi một khối nguyên thạch đều là ngọc thạch, vận khí tốt còn có thể khai ra đế vương lục phỉ thúy. Tiểu thiếu gia ngươi thực sự có ánh mắt, toàn bộ mua trở về, tuyệt đối có thể kiếm quá độ. Hắn căn bản liền không đem Viên Lập để vào mắt, một cái hạ nhân, lại há có thể ngăn trở được chủ tử. Hắn chỉ cần hống hảo vị này tiểu tổ tông là được. Ôn Văn Quang, dầu ngông, giả vờ tiểu đại nhân bộ dáng, nghiêm trang nghiên cứu mỗi một cục đá, nếu là toàn bộ đều là ngọc thạch, mua trở về đương nhiên không lỗ, chính là lao bản ngựa như thế nào bảo đảm bên trong toàn bộ là ngọc thạch. Nếu là có một khối khai ra tới là cục đá làm sao bây giờ? Viên Lập ở bên cạnh vội gật đầu, không sai, tiểu công tử, không thể mua, vạn nhất là cục đá liền mệt quá độ. Này nguyên thạch còn không có cắt ra trước, ai cũng không dám bảo đảm nó bên trong có phải hay không cục đá. Thế gian này nào có như vậy nhiều đế vương lục? 3.000 lượng A. Nếu là mỗi khối nguyên thạch đều bán 3.000 lượng, bán ra 10 khối bọn họ liền hồi buồn. Ôn Gia Phú áp xuống trong lòng kích động, bình tĩnh bảo đảm nói. Ta dám cam đoan, nơi này mỗi một khối nguyên thạch đều không phải cục đá, liền tính không phải đế vương lục cũng nhất định là ngọc thạch. Yên tâm mua, khai ra một khối là cục đá, kia khối ta không thu bạc. Chính là chỉ cần khai ra tới là ngọc, chẳng sợ thấp kém ngọc, kia cũng coi như là ngọc. Ta toàn bộ đều mua nguy hiểm có điểm đại, như vậy đi. Ta tùy ý chọn một khối nguyên thạch, nếu là khai ra tới là cục đá, như vậy này đó nguyên thạch các ngươi tất cả đều đưa ta đi. Nếu là khai ra tới không phải cục đá, ta liền 3.000 lượng một khối toàn mua như thế nào. Ôn Gia Phu chần chờ một chút, này nguyên thạch còn không có khai ra tới, ai cũng không dám bảo đảm có phải hay không cục đá a. Tuy rằng bọn họ khai ra tới nhiều như vậy không có một khối là cục đá, đều là thấp kém ngọc. Chính là 3.000 lượng một khối, nơi này có hơn 20 khối, mua liền phiên bội kiếm lời. Viên Lập nhìn ra hắn chần chờ lập tức nói, tiểu công tử, ngươi xem bọn họ vừa rồi nói được dễ nghe, nói này đó nguyên thạch khai ra tới 100% là ngọc thạch, chính là hiện tại ngươi nói tùy ý chọn một khối, nếu khai ra tới là cục đá, liền toàn đưa ngươi, hắn liền không dám. Người này chính là kẻ lừa đảo, chúng ta đi tiếp theo ra mua đi. Ôn Oán cũng là hầu nghi nhìn hắn, ngươi không phải nói 100% là ngọc thạch. Như thế nào lại không dám cùng ta đánh cuộc? Chẳng lẽ là thật là gạt người? Không có, ta sao có thể gạt người? Chỉ là một cái không lớn không nhỏ hài tử, tổng sẽ không thật sự sẽ xem nguyên thạch. Ôn Gia Phú cắn răng một cái, hành, tiểu công tử tùy tiện chọn một khối, chỉ cần khai ra tới là cục đá, nơi này nguyên thạch ta liền toàn đưa ngươi. Nhưng nếu có phải hay không cục đá, vậy ngươi phải 3.000 lượng mỗi khối, đem nơi này nguyên thạch đều mua. Nhiều như vậy nguyên thạch, chính mình không có khả năng như vậy xui xẻo. Viên Lập nghe xong vẫn là vẻ mặt sốt ruột, tiểu công tử không thể. Ôn Đoán chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, câm miệng. Bổn thiếu gia muốn mua đồ vật, ngươi một cái nô tài còn dám lắm miệng, liền cút cho ta. Viên Lập hắn nghe xong, vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên lẳng lặng đứng ở nơi đó, lắm miệng, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt công tử là được. Công tử vận khí từ trước đến nay hảo. Chính là, câm miệng, bằng không ngươi về sau đừng đi theo ta. Viên Lập há miệng thở dốc, rốt cuộc là không nói gì thêm, chỉ vẻ mặt sốt ruột đứng ở nơi đó. Ôn Gia Phú cùng huyện thừa thấy vậy, càng thêm cảm thấy này liền vị tiểu thiếu gia chính là một cái gì cũng không hiểu ăn chơi chắc táng. Ôn Gia Phú cười nói, tiểu công tử, ngươi muốn hay không nghiêm túc chọn một khối. Ôn Đoan tùy tay chỉ bên chân cách đó không xa một khối màu vàng cục đá, liền nó đi. Ôn Gia Phú trong lòng vui vẻ, loại này màu vàng cục đá, bọn họ khai ra tới xem như chất lượng tốt nhất ngọc thạch. Đương nhiên đây là cùng mặt khác thấp kém ngọc thạch so, nếu là cùng chân chính. Phẩm chất tốt ngọc thạch so, nó vẫn như cũ là thấp kém ngọc thạch. Ôn Gia Phú lập tức chạy tới đem cục đá nâng lên tới. Ôn Gia Phú vây vây tay đối canh giữ ở một bên một người nói, đi tìm cái thiết thạch sư phó trở về. Là, thực mau người nọ liền mang theo một cái sư phụ già đã trở lại. Nơi này liền có thiết thạch công cụ, sư phụ già cầm lấy kia cục đá, bắt đầu thật cẩn thận thiết lên. Ôn Đoán một bộ đại gia bộ dáng ngồi ở chỗ kia, một bên khái hạt dưa một bên chờ, Nạp Lan Cẩn Niên cùng Viên Lập đứng ở nàng phía sau. Ôn Gia Phú ở nàng bên cạnh ngồi, hắn cố ý vô tình tìm hiểu nàng ra thế. Ôn Đoán chỉ nói nàng không phải nơi này người, trong nhà nhiều thế hệ kinh thương, hôm nay chẳng qua là đi ngang qua nơi này, tò mò tiến vào nhìn xem mà thôi. Thời gian một phút một giây quá khứ, kia cục đá càng thiết càng nhỏ, chính là vẫn như cũ một chút ngọc thạch dấu hiệu đều không có. Ôn Gia Phú không có tâm tình nói nữa, hắn gắt gao chừng mắt kia tảng đá xem. Ôn Đoán vẫn như cũ bình tĩnh ngồi ở chỗ kia cắn hạt dưa, trong lòng cười lạnh, lần này tuyệt đối làm ngươi biết cái gì kêu vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Cục đá càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có một cái nắm tay như vậy đại. Ôn Gia Phú mồ hôi lạnh đều mạo. Dựa, sẽ không như vậy xui xẻo đi. Mỗi ngày đào ra nguyên thạch đều có thể khai ra thấp kém ngọc thạch, hôm nay này thời khắc mấu chốt, cư nhiên liền thấp kém ngọc thạch đều khai thác không ra. Viên Lập cao hứng nói, tiểu công tử, này khối thật là cục đá. Ha ha, lão bản đến đem toàn bộ nguyên thạch đều tặng cho chúng ta công tử. Ôn Gia Phú vẻ mặt âm trầm ngồi ở chỗ kia, còn không có thiết xong đâu. Cuối cùng cho dù là cắt ra ngón cái đại ngọc thạch, cũng là ngọc thạch. Viên Lập cười lạnh, a, ngươi nói đúng. Nhất thời mấy người đều không có nói chuyện, Ôn Gia Phú gắt gao chừng mắt kia nắm tay lớn nhỏ ngọc thạch, chậm rãi biến thành trứng gà lớn nhỏ, sau đó móng tay cái lớn nhỏ, sau đó một đao đi xuống, đều không có kỳ tích xuất hiện. Ôn Đoán đem cuối cùng một viên hạt dưa khái xong, vỗ vỗ tay, sau đó bàn tay vung lên, hảo, lao tử thắng. Đêm này đó nguyên thạch toàn bộ cho ta trở đi. Là. Viên Lập búng tay một cái, lập tức có bốn người từ ngừng ở cách đó không xa hai chiếc xe ngựa thượng nhảy xuống, dọn nguyên thạch. Xem này một bộ trước đó chuẩn bị tốt tư thế, Ôn Gia Phú còn có cái gì không rõ. Đây là có cha đâu. Mấy người này đã sớm hạ quyết tâm muốn hô hắn. Ôn Gia Phú sắc mặt trầm xuống, trầm đã. Các ngươi là cố ý hô ta. Không thể dọn đi toàn bộ nguyên thạch, vừa rồi cắt bỏ kia khối ngoan ngoan cho ta 3.000 lượng, sau đó các ngươi chạy nhanh đi thôi. Bằng không ngồi xổm đại lao đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Ôn Gia Phú búng tay một cái, 20 danh đại hán sôi nổi từ lều mặt sau ra tới, đem Ôn Đoán đám người bao quanh vây quanh. Bọn họ đôi tay giao nhau ở trước ngực, bản một khuôn mặt, lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói gì. Uy hiếp lực 10 phần. Ôn Gia Phú đắc ý rào rặt nói, 3.000 lượng, ngươi là trả lại là không giao. Buồn mệt hắn nhưng cho tới bây giờ không có ăn qua, đều là hắn cho người khác ăn buồn mệt. Ôn Đoán khuôn mặt nhỏ nghiêm, như thế nào? Tiểu gia ta thắng, ngươi tưởng không nhận nợ. Khó mà làm được. Chưa từng có người dám lại ta trướng, ngươi nếu là dám cản, hỏi một chút ta nắm tay có đáp ứng hay không. Ôn Đoán vung tay lên, toàn bộ cục đá cấp lao tử dọn đi. Ta xem ai ngăn được. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo vũ một viên. 126 chương 126 bị trảo. Chương 126 bị trảo. Dám đoạt nguyên thạch, cho ta đánh. Hung hăng mà đánh. Ôn Gia Phú lạnh lùng nói. Vì thế 20 cái người vạm vỡ cùng Ôn Đoán bên này người nhanh chóng đánh lên. Ôn Gia Phú đứng ở bên cạnh đắc ý rào rạt nói. Hôm nay các ngươi tưởng lấy đi này đó nguyên thạch, 3.000 lượng một khối, lưu lại 69.200 các ngươi liền có thể đi rồi. Bằng không? A. Ôn Đoán chân vừa động, một đạo màu đen thân ảnh liền bay lên. Một cái chớp mắt tức thời gian, 20 cái hung thần ác sát đại hán đổ đầy đất. Ôn Đoán một chân đem Ôn Gia Phú đá vào trên mặt đất, trực tiếp đạp lên trên người hắn, nàng khúc đầu gối, nửa cái thân thể cong đi xuống, vung lên nắm tay ở Ôn Gia Phú trước mắt quơ quơ, ta nói, tưởng quy nợ, hỏi qua ta nắm tay có đáp ứng hay không. Viên Lập sửng sốt một chút, vừa rồi hắn mới đả đảo một cái, tiểu công tử cái kia chân ngắn nhỏ giống như lập tức liền đá bay ba cái. Hoa mắt đi. Ôn Gia Phú bị Ôn Đoán đạp một chân, bụng đau đến lợi hại, hắn bị nàng giẫm lên ngực, cảm giác ngực đè ép một khối tảng đá lớn giống nhau. Hắn nhìn trước mắt tiểu nắm tay, một chút cũng không nghi ngờ nho nhỏ nó sở ẩn chứa uy lực. Hắn nơi nào còn lo lắng chơi uy phong, hắn sợ tới mức chạy nhanh xin tha, đại hiệp tha mạng. Đại hiệp tha mạng. Lúc này bốn người đã đem sở hữu nguyên thạch đều dọn lên xe ngựa. Viên Lập đối với Ôn Đoán nói, tiểu công tử có thể đi rồi. Ân. Ôn Đoán một quyền đánh vào Ôn Gia Phú trên mặt, nhớ kỹ tiểu gia nắm tay lạp. Chớ chọc ta. Dứt lời nàng mới đứng thẳng thân thể, thu hồi chân, đi. Ba người xem cũng không xem trên mặt đất người liếc mắt một cái, nên ngang rời đi. Ôn Gia Phú nhìn bọn họ ly thanh, hừ cũng không dám hừ một tiếng. Đợi cho kia hai chiếc xe ngựa rời đi sau, Ôn Gia Phú đem trong miệng một búng máu phun trên mặt đất, kia khẩu huyết mặt trên còn mang theo hắn một viên răng cửa. Hắn trong mắt hiện lên một mạt hận ý. Những người này rốt cuộc là ai, hắn thỉnh đều là trong tiêu cục lợi hại nhất tiêu sư, chính là nhất chiêu đã bị bọn họ đánh đến ngã xuống đất không dậy nổi. Mặc kệ là ai, bọn họ chờ chết đi. Chạy trốn hòa thượng, chạy không được miếu. Chờ huyện thừa đại nhân tra được bọn họ, tuyệt đối tất cả đều bắt được trong nhà lao, không bồi thượng 108.200, đừng nghĩ rời đi. Ôn Gia Phú, sờ sờ miệng mình, trong lòng cười lạnh, này thù không báo. Hắn cùng hắn họ. Ôn Gia Phú bỏ lên, đang muốn rời đi, lúc này một đoàn quan binh vọt vào. Cầm đầu đúng là Lôi Lập. Ôn Gia Phú thấy Lôi Lập đi tới, ánh mắt sáng lên. Hắn tưởng có hảo tâm người hỗ trợ báo quan. Hắn chạy nhanh ôm bụng, chạy tới. Đại nhân, cứu mạng A. Có mấy người rõ như ban ngày dưới, đêm này quán chủ nguyên thạch tất cả đều đoạt đi rồi. Còn đánh người. Này nguyên thạch chính là huyện thừa đại nhân. Ngươi mau đi đưa bọn họ bắt được trong nhà lao đi. Bọn họ hướng phía đông nam hướng rời đi. Lôi Lập làm lơ Ôn Gia Phú nói, hắn lạnh một khuôn mặt, nhìn Ôn Gia Phú, ngươi chính là Ôn Gia Phú. Thảo dân đúng là. Quan sai đại nhân, vừa rồi có người. Lôi Lập vung tay lên, mang đi. Lôi Dựng thân sau quan sai lập tức lấy ra xiềng xích đem Ôn Gia Phú khảo thượng. Ôn Gia Phú há hốc mồm, không phải, đại nhân, ngươi nghĩ sai rồi. Ta không có phạm pháp, ngươi như thế nào khảo ta? Là những người đó đoạt đi rồi ta toàn bộ ngọc thạch. Lôi Lập lúc này mới lạnh lùng nhìn hắn nói, ngươi bị nghi ngờ có liên quan tự mình khai thác Cẩn Vương ngọc quạng, phiền thoái ngươi trở về hiệp trợ điều tra. Tự mình khai thác Cẩn Vương ngọc quạng? Hắn khi nào thải Cẩn Vương ngọc quạng? Cho hắn 10 cái lá gan, không, hắn cả người lớn lên đều là gan, hắn cũng không dám a. Đại nhân, ta không có tự mình khai thác Cẩn Vương ngọc quạng a. Các ngươi chảo sai người. Ta khai ngọc quạng là ta cùng huyện thừa đại nhân kết phường mua a. Lời này ngươi lưu tại đường thượng đối Cẩn Vương nói đi. Mang đi. Lôi Lập nhưng không có nghe lời hắn, trực tiếp phất tay làm người mang đi. Ôn Gia Phú còn muốn nói cái gì, áp hắn nha sai ngại hắn xảo, trực tiếp cởi chính mình xú vớ, ngăn chặn hắn miệng. Ôn Gia Phú bị đánh sưng đầu heo mặt nháy mắt trướng thành màu gan heo, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Trở lại nha môn, Ôn Gia Phú trực tiếp bị quan đến địa lao. Hắn sợ tới mức bệnh tim đều phạm vào, vô luận hắn như thế nào kêu hoan, những người đó cũng chưa hồi hắn một câu, trực tiếp liền đem hắn quan đến trong nhà lao, liền chạy lấy người. Này một quan chính là một ngày một đêm, không ăn không uống, lại lánh lại đói, hắn kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đại phong một nhà đều cấp điên rồi. Ôn lão gia tử mang theo tiểu Chu thị còn có Ôn gia quý, Ôn gia tưởng đi trong nhà lao muốn gặp Ôn gia phú, Ôn gia quý tắc bạc những cái đó ngục kém liền bạc cũng không dám thu. Nói đây là trọng hình phạm, đắc tội vương gia, không cả nhà hạ nhà tù, không bị Chu chín tộc liền tính hảo. Không thể thấy. Tiểu Chu thị sợ tới mức hai chân mềm nhũn, Ôn Ngọc lập tức đỡ nàng. Ôn Lượng trong lòng lột bột một chút, Chu chín tộc. Có thể đoạn tuyệt phụ tử quan hệ sao? Hắn vừa mới thi đậu Lộc Sơn thư viện. Hắn là duy nhất đại phòng trưởng tôn, này một mạch cũng không thể cản phía sau a. Ôn Uyển tim nhảy nhảy, ra ra, chúng ta đi trước đi. Chúng ta đi tìm huyện thừa đại nhân. Nếu là người một nhà đều bị quan đi vào, vậy thảm. Nàng không thể có một cái hạ quá lớn lao thanh danh. Nàng tương lai vừa lúc vừa mới bắt đầu, tiền đồ một mảnh quang minh, nàng tuyệt không cho phép lưu có vết nhơ. Ôn Uyển còn có một chút lý trí, nàng cha là thật kim thật bạc mua ngọc quạng, việc này bên trong nhất định có hiểu lầm. Lại không phải phạm vào cái gì ngập trời tội lớn, sao có thể liền Chu chín tộc. Ôn Ngọc lau nước mắt, đúng vậy, kia ngọc quặng là huyện thừa đại nhân kêu chúng ta mua mau đi tìm huyện thừa đại nhân. Đúng vậy, đi tìm huyện thừa đại nhân. Tìm huyện thừa đại nhân. Ôn lão gia tử đều sợ tới mức choáng váng. Hắn nhất có bản lĩnh nhi tử cũng không thể xảy ra chuyện a. Đoàn người chuyển rời đến huyện thừa trong phủ, lại không được này môn mà nhập. Người gác cổng chỉ làm cho bọn họ trở về chờ tin tức. Ôn Gia Quý ở hiệu thuốc lăn lộn nhiều năm, rốt cuộc nhận thức những người này, liền nói, cha, ngươi mang theo đại tẩu cùng bọn nhỏ về trước ra, ta đi tìm người hỏi một chút rốt cuộc sao lại thế này. Tam đệ, ngươi đưa cha cùng lượng ca nhi bọn họ về nhà, chiếu cố hảo bọn họ. Ôn Gia Tường gật gật đầu. Đoàn ngươi trở về nhà chờ, Ôn Gia Quý cầm bạc, mua rất nhiều quà tặng bái phòng rất nhiều ở nha môn làm việc người ra, cũng không được đến nửa điểm tin tức, trời tối thấu mới kéo một thân mỏi mệt về đến nhà. Người một nhà thấy hắn trở lại, sôi nổi hỏi hắn tìm hiểu đến cái gì, nghe thấy hắn không hỏi đến cái gì trong lòng càng thêm thấp thỏm lo âu. Chu thị trên người thương còn không có hảo, nàng chỉ có thể nằm ở trên giường, thấy vậy nhịn không được túm lên gối đầu liền ném hướng Ôn Gia Quý, không quỷ dùng. Bạch đương nhiều năm như vậy trưởng quầy, một cái hữu dụng quý nhân đều không quen biết. Ôn Gia Tường nghĩ nghĩ liền nói, nếu không ta đi tìm tứ đệ, xem hắn có nhận thức hay không người, có thể hay không tìm hiểu đến tin tức. Chu thị nhịn không được phi một tiếng, phi. Liền kia bùn lầy đỡ không thượng vách tường, có thể nhận thức cái gì quý nhân. Không được đi. Lao tam ngươi hiện tại đi phủ thành tìm cô nãi nãi, xem nhà hắn có nhận thức hay không trong nhà môn người. Nhất định phải đem đại ca ngươi cứu ra. Ôn lão gia tử nhìn thoáng qua sắc trời, hiện tại đã trời tối, đuổi đêm lộ nguy hiểm, sáng mai lại đi đi. Không được, đại lang còn đãi ở trong tù chịu khổ chịu nhọc đâu. Cũng không biết có thể hay không bị nghiêm hình bức cung. Ngươi lập tức đi, không nghĩ biện pháp đem đại ca ngươi cứu ra, ngươi cũng không cần đã trở lại. Không quỷ dùng, dứt khoát cho hắn gánh tội thay tính. Ta đây liền đi. Ôn Gia Tường lập tức đứng lên, cũng không cùng Chu thị so đo. Ôn Gia Quý lại khát lại đói, chính là cũng không rảnh lo cái gì, thấy vậy đứng lên, tam đệ, ta và ngươi cùng đi, nhiều người nhiều chiếu ứng. Không được, lão nhị lưu tại trong nhà. Chu thị lập tức cự tuyệt, trong nhà không cái dùng được nam nhân, nàng trong lòng không yên ổn. Ôn lão gia tử tức muốn hộp máu nói, các ngươi hai huynh đệ cùng đi. Một người đi không an toàn. Lượng ca nhi cũng đi. Ban đêm phủ thành trên đường, thường xuyên nghe nói có đoạt phỉ lui tới. Lượng ca nhi. Hán cũng đi. Chu thị nghe xong lập tức nói, không được, lượng ca nhi không thể đi. Các ngươi chạy nhanh đi. Têu lên lao tứ, thuần ca nhi bọn họ cùng đi. Nàng bảo bối tôn tử tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ôn lượng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này một chương là thư thành đề cử phiếu 2 vạn thêm càng. 127 chương 127 kết xù bồi thường. Chương 127 kết xù bồi thường. Ôn gia tưởng cùng ôn gia quý gia gia môn, liền hướng chấn trên đi, hai người cũng chưa để kêu lên ôn gia thụy sự. Như vậy không phúc hậu sự, bọn họ thật đúng là làm không được. Tới rồi chấn trên ôn gia quý lôi kéo ôn gia tưởng hồi hiệu thuốc ngủ đi. Nhị ca, không đi tìm cô nãi nãi sao? Kia đại ca làm sao bây giờ? Tìm, bất quá hiện tại chạy đến phủ thành, cửa thành đều đóng, ngươi có thể đi vào sao? Chúng ta ngủ một lát, ngày mai đuổi ở cửa thành mở cửa trước đến là được. Hắn nương là cái ninh không rõ, bọn họ không ra cũng sẽ bị nàng bức đến ra tới. Chính là bọn họ cũng không thể như vậy ngốc, thật sự ngoan ngoãn nghe lời suốt đêm lên đường đi phủ thành tìm người. Đi cũng vô dụng. Ôn gia tưởng sờ sờ đầu, vẫn là nhị ca nghĩ đến chú đáo. Ngày hôm sau, địa lao ngoại, công đường phía trên, Nạp Lan Cẩn Niên lười biếng ngồi ở chính đại quang minh bảng hiệu hạ, một tay gác ở trên bàn, thưởng thức đường mục. Một bộ bất cần đời bộ dáng. Huyện thừa quỳ trên mặt đất, cái chán che kín mồ hôi lạnh, Cẩn Vương tha mạng, hạ quan không biết đó là vương gia đã mua ngọc quặng, kia nha sai nói có thể mua, hạ quan mới có thể làm hắn bán cho ôn gia phú. Việc này trong nha môn lý vệ có thể làm chứng. Hạ quan nghĩ có thể vì nha môn gia tăng một ít thu vào. Hiện tại đúng là nông nhàn thời điểm, hạ quan nghĩ nhiều một bút bạc tới xây dựng đê, năm sau bá tánh cũng có thể nhiều một phân bảo đảm. Nạp Lan Cẩn Niên nghe xong lời này, mới con mắt nhìn hắn một cái, nga. Khó được huyện thừa đại nhân còn có bực này vì bá tánh mưu phúc lợi tâm. Hạ quan là huyện thừa, vì bá tánh mưu phúc lợi là hạ quan chức trách. Nạp Lan Cẩn Niên gật gật đầu, không tồi. Nếu là nha môn người không biết kia ngọc quạng bổn vương đã mua, tạo thành một quạng nhiều bán. Chính cái gọi là người không biết không tội, việc này bổn vương liền không so đo. Huyện thừa đại nhân nghe xong thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh dập đầu, vương gia anh minh. Bất quá Nạp Lan Cẩn Niên chuyện vừa chuyển. Ta kia ngọc quặng đã bị các ngươi khai thác một nửa, này bộ phận tổn thất, các ngươi đến bồi thường cho bổn vương. Huyện thừa nghe xong lời này gật gật đầu, hẳn là. Kia mua ngọc quặng tam vạn lượng, hạ quan liền không lấy về tới, cấp vương ra làm bồi thường như thế nào. Kia thấp kém ngọc quặng coi như đưa cho Cẩn Vương. Có thể cùng Cẩn Vương kết giao một vài cũng hảo. Nạp Lan Cẩn Niên không nói gì, một bàn tay tiếp tục thưởng thức đường mục, liền như vậy lạnh lùng nhìn huyện thừa. Âu Dương Hoài An dùng sức một phách cái bàn, Lý đại nhân. Cẩn Vương kia một tòa chính là phỉ thúy ngọc quặng. Tùy tiện khai ra một khối đều là phỉ thúy nguyên thạch, kia phỉ thúy chính là đế vương lục phẩm chất hảo phỉ thúy, bồi tam vạn lượng cấp Cẩn Vương. Ngươi đây là tống cổ ăn mày sao? Huyện thừa đại nhân hoảng sợ, chạy nhanh dập đầu, hạ quan không dám, chính là kia ngọc quặng khai ra tới nguyên thạch cũng không phải phỉ thúy mà là toàn bộ đều là thấp kém ngọc thạch a. Nếu là ấn phỉ thúy nguyên thạch tới bồi thường, kia hắn đến bồi nhiều ít bạc. Nói hiệu nói vượng. Kia ngọc quặng khai ra tới rõ ràng 89 phần 10 là phỉ thúy, ngươi cư nhiên tưởng lừa gạt Cẩn Vương. Quả thực to gan lớn mật. Huyện thừa quả thực quan đã chết, hạ quan sợ hãi, đại nhân, kia ngọc quặng khai ra tới thật là thấp kém ngọc thạch. Không tin ngươi có thể phái người đi khai mấy khối ra tới, sau đó cắt ra đến xem a. Hạ quan cho dù có gan tẩy trời cũng không dám lừa gạt vương gia. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, vì tránh cho Lý đại nhân nói bổn vương lấy quên áp người, uy hiếp Lý đại nhân cho bổn vương kết sù bồi thường. Hiện tại liền mang Lý đại nhân đi nơi đó khai mấy khối nguyên thạch ra tới cho hắn nhìn xem, bổn vương kia tòa rốt cuộc là phỉ thúy ngọc quặng vẫn là thấp kém ngọc quặng. Vì thế huyện thừa lại bị người mang đi kia tòa khai thác một bộ phận ngọc quặng trước, ở hắn chính mắt chứng kiến hạ, khai mấy khối nguyên thạch ra tới, hơn nữa đương trường đem nguyên thạch cắt ra tới, khối khối đều là nhan sắc diễm lục, tinh ánh dịch tấu. Phi thường điển hình hảo phỉ thúy. Âu Dương Hoài An nhìn huyện thừa hừ lạnh một tiếng, Lý đại nhân, ngươi còn có cái gì nhưng nói? Huyện thừa cảm giác chính mình sắp oan đã chết, hồi đại nhân, hạ quan khai thật sự toàn bộ đều là thấp kém ngọc thạch a. Hạ quan như có nửa câu hư ngôn, thiên lôi đánh xuống. Này có thể là hạ quan mới vừa đem kém ngọc khai xong, hiện tại cuối cùng xuất hiện hảo ngọc. Nhất phái nói bậy. Âu Dương Hoài An giận không thể át. Lý Hoài Ân ngươi cùng ôn gia phú đám người lầm hái Cẩn Vương ngọc quặng, bản quan lệnh cưỡng chế các ngươi. Cuối cùng huyện thừa cùng ôn gia phú còn có Tống Quý Cường bị phạt bồi thường Nạp Lan Cẩn Niên 20 vạn lượng. Hơn nữa mua ngọc quặng kia tam vạn lượng cộng lại 23 vạn lượng bạc trắng. Huyện thừa muốn chết tâm đều có. 20 vạn lượng, hắn đương huyện thừa nhiều năm như vậy, cũng liền tham 10 vạn lượng tả hữu, hiện tại còn muốn cho không 13 vạn lượng đi vào. Ôn Gia Phú bị quan đến trong nhà lao 2 ngày 1 đêm mới thả ra. Ở trong tù hắn tuy rằng không có bị nghiêm hình bức cung, chính là hắn trụ chính là kém cỏi nhất nhà tù, nói là lao thử hoa cũng không quá, hắn đánh một cái buồn ngủ liền bị lao thử cắn rớt một ngụm ngon chân. Nay liên tính, cách vách vẫn là người điên, không biết như thế nào từ cách vách nhà tù chui vào hắn nhà tù, phi đầu tán phát, cả khuôn mặt bị chảo thật sự nhiều máu ngân, thấy không rõ dung mạo, bóp chặt cổ hắn muốn hắn đền mạng, thiếu chút nữa muốn hắn mạng già. Sau lại vẫn là có ngục kém tới đem hắn kéo ra, hắn mới bảo vệ mệnh, bằng không hắn đều chết trong nhà lao. Sau lại kia kẻ điên bị ngục kém dùng xích sắt khóa đi lên, lại thường thường đột nhiên quỷ kêu một tiếng nói có quỷ tới. Một cái khác nhà tù người nửa đêm ở nơi đó kể chuyện xưa, nói chính mình cái kia nhà tù thượng một cái phạm nhân là chết như thế nào, tốt nhất một cái lại là chết như thế nào. Thường thường lại có lao thử chạy tới cắn người. Quả thực mau đem người bức điên. Hại hắn thần kinh hề hề, cả đêm đều cảm thấy âm phong từng trận, giống như có thứ gì tới gần chính mình. Chịu đủ thể xác và tinh thần tàn phá. Ôn lão gia tử nhìn chính mình trưởng tử một trương đầu heo mặt, gương mặt tiểu tụy, trải qua đại nạn từ trong nhà lao đi ra, nước mắt lập tức liền rơi xuống. Con hắn chịu tội. Cha. Ôn gia phú lại thấy ánh mặt trời, thấy ôn lão gia tử lập tức nhào qua đi, nước mắt đều ra. Ôn lão gia tử ôm hắn vô vô hàn bối, không có việc gì, đều là hiểu lầm. Ôn Ngọc Hồng con mắt nói, cha, ngươi bị thương. Không có việc gì đi. Ôn Uyển ngửi được một cổ tử vị, bất động thanh sắc lui về phía sau vài bước. Tiểu Chu thị nhìn chính mình tướng công ra tới, nàng lau lau nước mắt, không có tiến lên. Tướng công, nhà ta đảo Cẩn Vương Ngọc Quạng, huyện thừa đại nhân nói, chúng ta cùng cô mãi mãi một nhà tổng cộng muốn bồi 7 vạn lượng. 7 vạn lượng. Ôn Gia Phú hai mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi rồi. Muốn mệnh lâu. Cô mãi mãi Ôn Bảo Chân trở lại Ôn Gia nhà cũ biết tin tức này sau, trước mắt cũng từng đợt biến thành màu đen. Khai thác hơn nửa tháng ngọc quạng, bạc không kiếm hồi một văn, lại muốn bồi thượng 3 vạn 5 ngàn lượng. Chỉ là Cẩn Vương bạc bọn họ dám không bồi sao? Không dám. Chu thị lại cấp lại tức. Các nàng gia sản sơ liền 1 vạn lượng đều lấy không ra bồi, nơi nào có 3 vạn 5 ngàn lượng. Người một nhà đều mặt ủ mày hê. Ôn Uyển cúi đầu, nhẹ giọng thở dài, ai, lúc trước nếu không phải tứ thúc gia nhặt một khối phỉ thúy nguyên thạch, nhà ta cũng sẽ không chọc hạ bực này tai họa. Tiểu Chu thị ánh mắt sáng lên. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, U13698-0504. Cảm ơn. 128 chương 128 cho người cũng đúng. Chương 128 cho người cũng đúng. Tiểu Chu thị ánh mắt sáng lên, nàng cầm lấy khăn xoa xoa khỏe mắt lượng, cũng là chúng ta xui xẻo, người khác tùy tiện nhặt chính là đế vương lục, chúng ta khai như vậy nhiều ra tới đều là thấp kém ngọc thạch. Mặt sau khai ra tới còn bị người đoạt đi rồi, bằng không bán ra mấy khối cũng đủ bồi a. Ôn Ngọc lau một chút nước mắt, tức giận nói, kia Ôn thần nhà, gặp gỡ bọn họ nhà ta liền không chuyện tốt. Xui xẻo tột đỉnh. Về sau cách bọn họ xa một chút. Chuyện gì đều đừng thỉnh bọn họ. Chu thị thở dài, nhìn Ôn lão gia tử liếc mắt một cái không nói chuyện. Ôn lão gia tử trong lòng phiền cực. Ôn Gia Phú vẻ mặt tâm trầm, ngươi nói, việc này có thể hay không là lão tứ cố ý hố ta a? Bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo? Ôn Lượng tức giận nói, dù sao cùng nhà bọn họ thoát không được quan hệ. Quách Thiến Ni không nói gì, tứ phòng người hay là còn có thể liên hợp Cẩn Vương cùng nhau hố bọn họ. Bọn họ có như vậy đại mặt có thể nhận thức Cẩn Vương. Bất quá bọn họ rõ ràng là tưởng kéo tứ phòng xuống nước, nàng sẽ không nói thêm cái gì, đừng đánh nàng của hồi môn chủ ý là được. Chu thị thấy Ôn lão gia tử không nói lời nào, trong mắt hiện lên một mạt độc ác hận ý, nàng cầm lấy khăn giả vờ gạt lệ che lấp qua đi. Nhà ta mua ngọc quặng tiêu hết bạc, hiện tại trong nhà không có bạc, còn rước lấy này tai họa ngập đầu. Chu thị nhìn Ôn Gia Quý cùng Ôn Gia Tường, lần này các ngươi đại ca bị người hãm hại, các ngươi mấy huynh đệ nhất định phải đoàn kết nhất trí. Giúp hắn gom đủ này 3 vạn 5 ngàn lượng, vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Bạc về sau nhất định trả lại các ngươi. Ngươi một nhà nhất định phải ninh thành một sợi dây thừng, lực thực một chỗ xử. Các ngươi 4 huynh đệ nhất định phải đoàn kết nhất trí. Chúng ta mới có đường sống. Chu thị ở 4 huynh đệ thượng cường điệu tăng thêm ngữ khí. Ôn Gia Quý cùng Ôn Gia Tường thật không có cự tuyệt, đều là huynh đệ có thể giúp đỡ, chẳng qua bọn họ cũng không nhiều ít bạc a. Ngay thường tiền công Chu thị đều cầm đi hơn phân nửa. Bọn họ về điểm này vốn riêng ly 3 vạn 5 ngàn lượng kém quá xa. Ôn lão gia tử gật gật đầu, người một nhà nên như thế. Chu thị lại nhìn về phía Ôn lão gia tử, than thở khóc lóc, lão gia tử, nhà ta nếu không có. Lão tứ không phải bán một khối đế vương lục, kia đến vài vạn lượng đi. Ngươi đi hỏi hắn mượn một chút đi. Về sau nhất định còn cho bọn hắn. Bọn họ muốn viết giấy vay nợ, ngươi liền cho bọn hắn viết giấy vay nợ. Đại lang này một quan nhất định phải vượt qua A. Lượng ca nhi cùng Nguyễn Tỷ Nhi đúng là tiền đổ vô lượng thời điểm đâu. Lao gia tử đi mượn, lao gia tử viết giấy vay nợ, đến lúc đó nhi tử còn dám hướng lao tử thúc giục nợ. Quả thực phản thiên. Không sợ bị đại gia nước miếng chết đuối. Ôn gia phú do dự nói, lao tứ gia xây nhà cũng hoa không ít bạc đi. Chỉ sợ không có bạc mượn. Xây nhà 100 mấy chục lượng là đủ rồi, có thể mượn mấy ngàn lượng cũng hảo A. Tam vạn nhiều hai, nhà ta đem tất cả đồ vật đều bán, cũng không đủ còn A. Đây là bức nhà chúng ta đi tìm chết A. Lời này nói chính là sự thật, tam vạn 5 ngàn lượng, bán hết cho nên đồ vật đều gom không đủ. Đem đại phòng toàn ra bán mình vì nô cũng gom không đủ. Này bút bạc nhất định đưa bọn họ cái này ra đều áp suy sụp. Ôn lão gia tử do dự một chút, vẫn là đi cuối thôn, tìm Quế Chi mượn bạc. Không chỉ có muốn tìm Quế Chi mượn, còn muốn tìm cô nãi nãi mượn, tìm trong thôn người mượn, cũng không biết có thể hay không thấu đủ. Chính là hắn không thể nhìn chính mình đại nhi tử đi tìm chết ta. Ôn lão gia tử bối cong đi xuống, phảng phất lập tức già rồi 10 tuổi. Ôn lão gia tử rời đi sau, Chu thị đối tiểu Chu thị nói, ngươi đi tìm Vĩnh Phúc tức phụ. Cuối thôn. Vương thị trực tiếp cầm cái chổi đem Ôn lão gia tử đánh ra đi, "Lan, nhà ta không có bạc mượn. Chuyện tốt không thấy ngươi nghĩ ta. Mượn bạc liền tới tìm ta. Lan, ta không nợ ngươi." "Ai, ngươi như thế nào lại đánh người đâu? Nếu không phải đại lang gặp đại nạn, thật sự không có biện pháp, ta cũng sẽ không tới mượn a." Đều là người một nhà Ôn lão gia tử nhảy chân chạy ra đi. Sân ngoại không biết khi nào tới rất nhiều xem náo nhiệt thôn dân. Đại gia nghị luận sôi nổi một bộ xem kịch vui biểu tình. Ôn gia phú gia nghe nói muốn bồi vài vạn lượng đâu. Ôn lão gia tử đây là tới nhà hắn lão tứ gia mượn bạc. Ngươi nói này bạc có thể mượn đến sao? Khó nói, không thấy Vương thị không mượn sao? Lão cha tự mình tới mượn, Ôn gia thủy nhặt ngọc thạch, đã phát tài, lại là xây nhà, lại là mua đất, này đều không mượn, cũng quá vô nhân tính một chút. Mượn đi. Không mượn không phải nhìn lão đại một nhà đi tìm chết. Này cũng quá máu lạnh. Ôn Đoán ra tới, thấy nhiều người như vậy, trong lòng cười lạnh. Mượn cái bạc có thể rước lấy nhiều người như vậy. Đây là muốn dùng dư luận áp lực bách nhà bọn họ mượn. Bọn họ nếu là không mượn, có phải hay không thôn dân liền sẽ nói Ôn gia thụy bất hiếu, máu lạnh vô tình, ích kỷ không màng huynh đệ tình nghĩa. Cái gì khó nghe nói đều nói được ra, làm cho nhà bọn họ cái gì thanh danh cũng chưa. Cái này triều đại lấy hiếu trị thiên hạ, chú ý chính là thiên hạ đều là cha mẹ. Ôn Loan kéo lại xúc động Vương thị, đối Ôn lão gia tử lớn tiếng nói, "Gia gia, nhà ta không có như vậy nhiều bạc mượn. Chúng ta bạc đều dùng để xây nhà. Kia bán phỉ thúy nguyên thạch bạc, tránh cho gây họa thượng thân, nhà chúng ta không dám dùng, đang chuẩn bị đưa về nha môn cấp Cẩn Vương, ngươi nếu là dám muốn, cho ngươi cũng đúng." Ôn lão gia tử tay chân bị Vương thị đánh đến đau nhức, nhưng nghe lời này trong lòng vui vẻ, vẫn là Noãn tỷ nhi hiểu chuyện, người một nhà nên cho nhau hỗ trợ. Ôn Noãn cười cười, "Nhưng là này bạc cho ngươi, đến thỉnh các vị hương thân làm chứng, ngày nào đó Cẩn Vương người tìm tới môn muốn bạc. Các ngươi đến cấp nhà ta làm chứng này bán phỉ thúy bạc nhà chúng ta toàn cho ông nội của ta, giúp ta đại bá còn hắn thiếu Cẩn Vương nợ. Bằng không ta lo lắng ta người một nhà không bạc còn, đến hạ nhà tù A. Hảo! Ta tới làm chứng. Hữu tài tức phụ lớn tiếng nói. Ta cũng làm chứng. Ôn Loan cười tủm tỉm nhìn Ôn lão gia tử, ra ra, kia bạc ngươi còn muốn sao? Ta hiện tại đi đưa cho ngươi. Ôn lão gia tử biểu tình cứng đờ, lấy Cẩn Vương bạc còn thiếu Cẩn Vương nợ. Nghĩ đến đại lang từ ngục trung ra tới tình hình, hắn có loại tìm chết cảm giác. Tính, tính, kia bạc các ngươi mau chóng đưa đi nha môn, miễn cho gây họa thượng thân. Kia Cẩn Vương chúng ta loại này bình dân bá tánh không thể trêu vào. Ôn lão gia tử nói xong xám xịt đi rồi. Hỏi Quế Chi lấy xây nhà bạc. Hắn không kia mặt, rốt cuộc nhà hắn phòng ở đều còn không có bán. Nhân gia liền trụ phòng ở còn không có cái hảo. Ôn Đoán nhìn xem náo nhiệt thôn dân, các thúc ba thím. Các ngươi cả ngày ở nhà ta phụ cận lắc lư, các ngươi có hay không trên mặt đất nhặt được 10 lượng bạc? Nhà của chúng ta không thấy 10 lượng bạc, đó là Cẩn Vương bạc, nhặt được chạy nhanh lấy ra tới Nga. Không có nhặt hỗ trợ tìm xem đi. Bằng không đến lúc đó ta chỉ có thể nói là dư lại 10 lượng ném, không biết ai nhặt, Cẩn Vương người không biết có thể hay không toàn bộ thôn điều tra. Toàn bộ thôn điều tra? Vui đùa cái gì vậy? Những cái đó thôn câu nghe xong một tổ ong chạy. Ta không có nhặt được. Ngươi ngàn vạn đừng ăn vạ ta trên người. Ta là vừa rồi mới đi tới, đừng nói bạc, tiền đồng cũng chưa gặp qua. Ta cũng không nhìn thấy. Đừng nghĩ lại ta trên người. Mọi người nháy mắt liền chạy hết. Đặc biệt là những cái đó trong nhà có 10 lượng tồn bạc người, chạy trốn tặc mau. Ôn Loan trong lòng cười lạnh, cho rằng cố ý tìm một đống người lại đây nhìn là được. bọn họ sẽ lợi dụng chính mình liền sẽ không. Đừng đem chính mình nghĩ đến quá thông minh. Ôn Đoán xoay người về nhà quan hảo viên môn. Ôn lão gia tử xám xịt về đến nhà. Hắn đem Ôn Đoán nói còn nguyên nói cho Chu Thị. Chu Thị tức giận đến đem trong tay khăn xé mở hai nửa, trong lòng nhịn không được mắng, kia tiểu tiện nhân chết không thành, đầu óc nhưng thật ra càng thêm linh quang. Như vậy tìm cớ đều nghĩ đến. Tiện nhân như thế nào liền không chết đi đâu. Chu Thị nằm ở trên giường, tức giận đến đem Vương Thị tổ tông 18 đại đều mắng một lần, cũng đem Ôn Đoán người một nhà đều nguyền rủa một lần mới bỏ qua. Ôn lão gia tử thở dài, hỏi trước bảo chân gia có thể hay không mượn điểm, đại gia có bao nhiêu liền lấy nhiều ít ra tới, lại nghĩ cách khắp nơi mượn điểm. Gia quý, ngươi nhạc mẫu mọi nhà cảnh tốt hơn, ngươi xem có thể hay không mượn nhiều điểm, ta nhìn xem bán đồng ruộng có thể có bao nhiêu. Ôn lão gia tử nhìn thoáng qua Quách Thiến Nhi, rốt cuộc ngượng ngùng mở miệng làm mới vừa gả tới cháu dâu lấy điểm bạc ra tới, nàng của hồi môn phong phú đây là toàn bộ trấn người đều biết đến. Ôn lão gia tử chỉ nói, người một nhà muốn đoàn kết nhất trí, mới có thể vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Phúc xào dưới, há có song chứng. Quách Thiến Nhi cúi đầu giả vờ uống nước không nghe thấy. Liên ở Ôn gia phú một nhà vì kia tam vạn 5.000 lượng hết đường xoay sở, chuẩn bị bán phòng bán phô lại bán điền thời điểm, kinh thành người đưa tới một phần quá nhạc thự phát ra thiệp mời. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo một người, vũ một viên. Cảm ơn. 129 chương 129 không phải đối với ngươi mà là đối ta. Chương 129 không phải đối với ngươi mà là đối ta. Đây là mời Ôn Uyển ngay trong ngày vào kinh tham gia Thiên Thu Yến tuyển chọn đại tái cùng tiến hành lễ nghi huấn luyện thiệp. Thiên Thu Yến ở đầu xuân sau, chính là mỗi năm Thiên Thu Yến đều phi thường long trọng, lễ nhạc phương diện càng là nửa năm trước liền bắt đầu chuẩn bị. Phàm là dân gian chiêu đến nhạc nữ, đều tất yếu trước tiên 3 tháng vào kinh ở chữ tú cung cùng ma ma học quý củ. Tống Quý Cường biết sau, kia tam vạn 5.000 lượng, lập tức liền thế đại phòng một nhà còn tam vạn lượng. Huyện thừa còn giúp bọn họ còn 5.000 lượng. Trấn trên đại phòng một nhà sân, mỗi ngày đều khách khứa đầy nhà, mang theo hậu lễ tới cửa người rất nhiều. Ôn gia thôn Ôn gia nhà cũ cũng có rất nhiều người tới tặng lễ. Mấy ngày liền tới sương mù cuối cùng tan đi, đại phòng một nhà lại dương mi thổ khí lên. Lớn như vậy một sự kiện, Ôn Đoán một nhà tự nhiên cũng biết, nhưng người một nhà cũng không để ý. Bọn họ phòng ở mau cái hảo, Vương Thị cùng tiểu cô hai người lại đi Đại Phật tự tìm ngày hoàng đạo mừng nhà mới. Vương Thị trong lòng nghĩ là mang Ôn gia Mỹ đi Đại Phật tự cầu tử. Đương nhiên, nàng chưa nói ra tới, chỉ nói làm nàng bồi chính mình đi. Nô Thị mang theo Ôn Nhu mấy tỷ muội đi đất hoang nấu cơm. Ôn Thuần Tam huynh đệ lại hoàn thành lâm láo bố trí công khóa, mang theo công khóa đi phủ thành. Thượng một lần công khóa hoàn thành chất lượng ra ngoài Lâm Hoàng Hạo dự kiến, hắn điều chỉnh truyền đạo thụ nghiệp lực đạo, đối bọn họ càng thêm nghiêm khắc. Lại bố trí một đống tân công khóa, không có quy định thời gian, chỉ là làm cho bọn họ làm xong liền mang đi thư viện cho hắn phê chữa. Hắn muốn nhìn một chút ba cái hài tử có thể tiếp thu loại nào cường độ giáo dục. Cho nên hôm nay lại là Ôn Đoán một người ở nhà. Ôn Đoán chính mình một người ở nhà cấp Nạp Lan Cẩn Niên nấu cơm. Cấp Nạp Lan Cẩn Niên làm đồ ăn tổng không thể quá đơn giản. Người khác mỗi ngày đưa lên nguyên liệu nấu ăn, còn thanh toán bạc. Thịt đồ ăn là giống nhau, nhưng nàng sẽ mặt khác cho hắn chuẩn bị hai dạng tinh xảo tiểu xào. Đều là dùng mây tía dưỡng quá rau dừa tới làm. Ôn Đoán đang ở trong viện rửa rau, viện môn bị gõ vang. Ôn Đoán chạy nhanh đi mở cửa. Nạp Lan Cẩn Niên chi Lan Ngọc Thụ đứng ở viện môn ngoại, hắn trên tay còn ninh hai điều dùng dây cỏ buộc trụ đại cá chấm cỏ. Tung tăng nhảy nhót. Tiểu nha đầu, giữa trưa ăn cá hầm cải chua tốt không? Này cá hầm cải chua hương vị thật đúng là không tồi. Hảo. Ôn Đoán đem hai điều đại sống cá nhận lấy, nghiêng người tránh ra, làm hắn tiến vào. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào, rửa sạch sẽ tay liền ở trong sân ngồi xuống. Chính hắn động thủ phao một hồ trà, một bên uống trà một bên nhìn Ôn Đoán động tác thành thạo sắt cá, phiến cá phiến. Ôn Đoán mới vừa đem hai điều cá lớn xử lý tốt, tiêm lên, viện môn lại bị gõ vàng. Ôn Đoán liền nói, thập thất ca, giúp ta khai một chút môn. Hiện tại đại hôi mang theo tiểu bạch vào núi, không đến cơm điểm không trở lại, không lang mở cửa thật đúng là phiền toái. Cái kia có tức phụ liền đã quên nương lang, mỗi ngày chỉ lo mang tức phụ lên núi chơi. Nạp Lan Cẩn Niên theo lời đứng lên đi mở cửa. Ôn Uyển ngày mai liền phải vào kinh, hôm nay nàng cố ý phương hướng Ôn Nhu mấy tỷ muội cáo tử. Ôn Uyển từ huyện thừa phu nhân nơi đó nghe qua rất nhiều phú quý nhân gia hậu viện sự, nay lệnh nàng có điều dẫn dắt, có đôi khi cùng tỷ muội ở trung hảo, cũng là phi thường quan trọng. Thời khắc mấu chốt nói không chừng sẽ là một cái thực tốt trợ lực. Đặc biệt là nàng muốn đi vào kinh thành cái kia trong thiên hạ tôn quý nhất vòng, nàng đến từ các mặt đều nghĩ đến toàn diện một chút, tưởng xa một chút. Vạn nhất, tổng nên tỉ muội quan hệ hảo, đối nàng không chỗ hỏng không phải sao. Viện môn một khai, Ôn Uyển giơ lên gương mặt tươi cười, sau đó tươi cười cứng đờ, đôi mắt trừng đến đại đại, trong mắt kinh diễm như thế nào cũng tàng không được. Thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, tiếu lệ trên mặt bay lên một mạt hồng hà, nàng cúi đầu, vén áo thi lễ, công tử, đây là Ôn gia sao. Nàng tâm đập bịch bịch, vị công tử này là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lớn lên cũng quá tuấn mỹ, quả thực so bầu trời Thái Dương còn lóa mắt. Còn có hắn quần áo trang điểm, trên người quý khí, cả người khí độ, tuyệt không phải người thường có thể có, đây là xuất thân phú quý mới có thể dưỡng thành hồn nhiên thiên thành khí phái. Nàng chưa từng gặp qua như vậy xuất chúng nam tử. Huyện thừa công tử, cô nãi nãi ra tông cẩm hầm cũng không hắn này khí độ. Trong nháy mắt Ôn Uyển tâm tư thiên hồi bách chuyển. Nàng lập tức liền nghĩ tới đây là Quách Thiến Nhi trong miệng thập thất công tử. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện, xoay người hướng trong viện đi. Ôn Uyển. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đối phương cao lớn dáng người hiểu điệu tuấn mỹ thân ảnh, tấm lưng kia không chỉ có đẹp, khí chàng còn phi cường đại. Chỉ là Ôn Uyển tầm mắt chạm đến hắn giống tuyết tay phải, đồng tử co rụt lại. Đáng tiếc. Lại phú quý lại như thế nào? Cư nhiên là một cái tàn phế. Khó trách sẽ xuất hiện tại đây loại thâm sơn cung cốc, hẳn là bị gia tộc vứt bỏ. Gia đình giàu có loại sự tình này thấy nhiều. Như vậy tưởng tượng, Ôn Uyển vừa rồi cái loại này kinh diễm liền phai nhạt. Nàng nhẹ nhàng gót sen, đi vào, minh diễm động lòng người trên mặt treo nàng cho rằng đẹp nhất tươi cười, Loan tỷ nhi, trong nhà lai khách. Vị công tử này là. Thanh âm Uyển chuyển êm hai, như Hoàng Anh xuất gốc. Ôn Loan không đáp nàng, hỏi ngược lại, ngươi tới có chuyện gì? Mượn bạc sao? Ôn Uyển tươi cười thiếu chút nữa banh không được, cái này nha đầu luôn là há mồm liền sặc tử người. Loan tỷ nhi vẫn là như vậy ai nói giỡn. Tỷ tỷ là phương hướng ngươi cáo tử. Ngày mai ta liền phải vào kinh tham gia thiên thu hiến tranh cử cùng huấn luyện. Đến vài tháng mới có thể trở về, cho nên hôm nay cố ý tới cùng các ngươi cáo tử, thuận tiện hỏi một chút các ngươi có cái gì muốn, tỷ tỷ ở kinh thành cho các ngươi mang về tới. Ôn Uyển nói đến thiên thu hiến khi, khỏe mắt dư quang âm thầm lưu ý ngồi ở chỗ kia uống trà Nạp Lan Cẩn Niên. Thấy hắn hư hư thực thực ngẩng đầu hướng chính mình phương hướng nhìn qua. Nàng tươi cười càng mỹ, tựa như sáng sớm dính lộ bạch liên, thánh khiết mà lại mỹ lệ động lòng người. Nàng lơ đãng hơi hơi nghiêng đầu, đem đẹp nhất mặt bên đối với Nạp Lan Cẩn Niên phương hướng. Ôn Uyển bộ dáng tiểu tiếu điểm mỹ, dáng vẻ muôn vàn, nhất tần nhất tiếu hết sức mê người, nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Ôn Uyển thực mỹ, nàng lại sẽ hóa trang trang điểm, theo dung mạo nảy nở, dáng người cũng lớn lên càng thêm hảo, càng thêm mỹ lệ động lòng người. Làm người rời không ra tầm mắt cái loại này mỹ. Như vậy mỹ đặt ở mỹ nữ như mây kinh thành, cũng là có thể tranh một tranh cao thấp. Lại nói nàng còn có xuất sắc cầm kỹ. Đây cũng là vì cái gì Tống Quý Cường cùng huyện thừa đại nhân đối nàng sẽ như thế coi trọng. Mấy vạn lượng nói còn liền giúp bọn hắn một nhà còn. Này cũng coi như là một loại đầu tư đi. Vạn nhất đầu tư một con kim phượng hoàng đâu. Ôn Loan nhướng mày, chúc mừng, cảm ơn, không cần. Loan tỷ nhi không cần khách khí, kinh thành quần áo, trang sức còn có châu hoa chờ đồ vật đều so chúng ta nơi này muốn tinh xảo đẹp nhiều. Đại tẩu trên người ăn mặc chi phí đều là từ kinh thành mua sắm trở về. Ta đến lúc đó cho ngươi cùng Nhu tỷ nhi các nàng mang chút trở về. Nhu tỷ nhi cũng nên hảo hảo trang điểm. Tuy rằng nàng từng đương quá con dâu nuôi từ bé. Ôn Uyển nói tới đây lập tức dừng lại, lược hiện hoảng loạn sửa miệng, mẹ ta nói cô nương tuổi lớn, nói tóm lại phải hảo hảo trang điểm, nữ hài tử đều ái mỹ, ta đến lúc đó cho đại gia đều mang điểm trở về ha. Nói Ôn Uyển lại lấy ra mấy cái tinh mỹ túi tiền, đây là ta theo túi tiền, ngươi cùng Nhu tỷ nhi các nàng một người một cái. Ta đi làm. Ngày mai có thời gian nhớ rõ tới cấp ta tiện đương a. Ôn Uyển đặt ở mấy chỉ túi tiền ở trúc trên bàn thượng. Sau đó đối Nạp Lan Cẩn Niên có lễ cười tươi đẹp, còn có điểm thẹn thùng, lại là một khắc phiên mê người tư thái. Nàng thức thời không lại lưu lại, trực tiếp rời đi. Ôn Đoán. Ôn Đoán nhìn xem Nạp Lan Cẩn Niên lại nhìn xem những cái đó túi tiền, ngươi nói, nàng có phải hay không cố ý tới cùng ngươi tình cờ gặp gỡ. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt liếc Ôn Đoán liếc mắt một cái, sao có thể. Ôn Đoán cũng cảm thấy không có khả năng. Nàng có điểm không rõ nguyên do. Cho nên nàng là cố ý tới nhà của ta khoe khoang phong tao không phải đối với ngươi mà là đối ta. Đừng do nàng. Nàng không làm gay. Nạp Lan Cẩn Niên. Sớm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu bảo bảo. Tiểu tê. Từ từ. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo vũ một viên. Cảm ơn. 130 chương 130 có hỉ, trừ tịch vui sướng. Chương 130 có hỉ, trừ tịch vui sướng. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn trên bàn mấy chỉ túi tiền, từng đợt hương khí phát ra, hắn mặt tối sầm, vung tay lên, kia mấy chỉ túi tiền liền tinh chuẩn dừng ở nơi xa bếp lò, lập tức liền bị ánh lửa nuốt sống. Ôn Noãn vẻ mặt tiếc hận, theo đến tốt như vậy, lấy ra đi tú trang còn có thể đổi mấy trăm văn đâu. Nạp Lan Cẩn Niên, ngươi thực thiếu bạc. Hẳn là không thể nào. Ai còn ngại bạc nhiều. Ôn Noãn chừng hắn một cái. Cũng đúng. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra một cái màu đen túi tiền, mặt trên thêu một cái kim sắc long, đây là chưa khỏi ta tay tiền khám bệnh. Ôn Noãn nhận lấy mở ra, nhìn thoáng qua, nhướng mày, ngươi sẽ không sợ ta trị không hết. Nạp Lan Cẩn Niên ưu nhã cầm lấy chén trà uống một ngụm trà, học người nào đó ngự khí nói, trị không hết liền lui bạc, chưa từng có người dám lại ta trướng, tưởng quy nợ. Phải hỏi qua ta nắm tay có đáp ứng hay không. Ôn Noãn, yên tâm, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, nhất định có thể trị hảo. Như vậy một tòa một nửa là thấp kém ngọc thạch ngọc quặng coi như thành tiền khám bệnh, ta còn mệt đâu. Ôn Noãn đem túi tiền thu hảo. Vào nàng trong túi đồ vật, chính là không có lấy ra tới đạo lý. Kỳ thật thế giới này có thể trị hắn tay, chỉ nàng, hơn nữa ở hiện đại nàng một đài giải phẫu kiếm tiền cũng không ít. Hơn nữa nàng một cái quý mới có thể làm một đài giải phẫu. Hiện tại nàng mỗi ngày cho hắn thi trầm, lại phải làm cơm cho hắn ăn. Chỉ thu một tòa ngọc quặng, tiện nghi hắn. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Nói chính là nàng đi. Nghĩ đến phía trước nàng giả thành các loại hình tượng đi liền mua mang lửa, mua đi rồi Lý Hoài Ân khai ra tới thấp kém ngọc thạch, thật đúng là hao hết tâm tư. Nạp Lan Cẩn Niên cười cười, trong mắt có hắn cũng không biết sủng lịch, chờ ngươi trị hết, lại nhiều cấp một chút. Tay của ta nhưng không chỉ giá trị một tòa ngọc quặng. Ngươi kim khoa thánh thủ vừa ra, cũng là vô giá. Hắn ý có điều chỉ. Hắn dám khẳng định, nha đầu này có điểm thạch thành kim bản lĩnh. Tính ngươi thức thời. Lấy lòng ta như vậy một cái đại thần y liễu, đối với ngươi tuyệt đối có chỗ lợi. Bảo đảm ngươi có thể thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Ôn Noãn nói xong liền đi tiếp tục làm cá hầm cải chua. Ai, nàng đều mau thành nấu cơm bà. Này nam nhân như thế nào nhanh như vậy trở về đâu? Khi nào hồi kinh a? Miệng đặc biệt điêu, không phải chính mình làm đều ăn đến ra tới. Ôn Noãn buồn bực tưởng. Cơm trưa thời điểm, Vương thị cùng tiểu cô vừa lúc gấp trở về. Nạp Lan Cẩn Niên có lễ hướng Vương thị cùng Ôn gia mỹ chào hỏi, nghe nói Vương thị là đi đại Phật tự tìm ngày hoàng đạo mừng nhà mới, liền hỏi nhật tử. Còn có hơn 10 ngày, không kịp ở chỗ này tiếp thánh chỉ, hắn liền đối với Ôn Noãn nói, truyền chỉ thái giám hẳn là ở 5 ngày sau đến lúc đó các ngươi cả nhà đi phủ thành tiếp chỉ. Hoàng thượng ban thưởng một tòa phủ đệ cho bọn hắn, hiện tại này nhà mới còn không có mừng nhà mới, không thích hợp tiếp chỉ có thể đi phủ thành kia tòa phủ đệ. Kia phủ đệ hắn đã làm người quét tức hảo. Sửa chữa qua, tất cả đồ vật đều chuẩn bị tốt, đó là hoàng thượng ban cho phủ đệ, ở nơi đó tiếp chỉ vừa lúc. Chính thức tiếp chỉ. Ôn Noãn hỏi. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, chính thức, làm lỗi một bước, đó chính là đối hoàng thượng bất kính, sẽ bị chém đầu. Ôn Noãn. Kia thánh chỉ vẫn là ngươi cho chúng ta ra tương đối hảo. Nạp Lan Cẩn Niên hừ lạnh một tiếng, ta không phải thái giám. Hiện tại mới biết được chính mình hảo. Sớm làm gì đi. Ôn Noãn. Bởi vì Nạp Lan Cẩn Niên tới, Ôn Gia Thụy cố ý từ tân phòng tử bên kia về nhà bồi hắn cùng nhau ăn cơm. Nạp Lan Cẩn Niên liền nói lên tiếp chỉ một chuyện. Người một nhà mới biết được Ôn Noãn vô thanh vô tức làm một kiện như vậy ghê gớm sự. Ôn Gia Thụy cảm giác phần mộ tổ tiên đều mạo khói nhẹ. Ăn cơm thời điểm vẫn như cũ là nam nữ phân bàn, bởi vì ăn cá tương đối phiền thoái, xây nhà trong khoảng thời gian này Ôn Noãn gia đều không có làm cá ăn. Ôn Gia Mỹ rất thích ăn cá. Chỉ là hôm nay nàng mới vừa gắp một khối bỏ vào trong miệng, dạ dày liền một trận quay cuồng. Nàng chạy nhanh chạy đi. Ôn Noãn. Vương thị lại vẻ mặt vui mừng, này đại Phật tự thật sự linh a. Vừa trở về liền phát hiện có hỉ. Đương nhiên là có thai nghén bệnh trạng, này chứng minh mang thai ít nhất hơn một tháng, mới có thể bị phát hiện, mà không phải đi một chuyến đại Phật tự liền có mang. Vương thị cùng Nô thị lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là người từng trải, các nàng tương đối hiểu, hai người chạy nhanh theo qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên cũng biết Ôn Noãn ra tựa hồ có chút việc, hắn ăn cơm xong liền lập tức rời đi. Rời đi trước còn ghét bỏ nhìn thoáng qua, giờ phút này đại ở ổ cho bên, dùng nó đại đầu lưỡi giúp tiểu bạch thuận mao đại hôi. Này lang thật sự càng ngày càng tiên đồ. Cư nhiên hầu hạ một cái cho con. Đại hôi đối với chủ tử mắt trợn trắng, hắn biết cái gì. Tiểu tỷ tỷ nói tức phụ cần thiết hầu hạ hảo. Bằng không không cơm ăn, còn không cho nó sinh hoa. Nó thường xuyên nghe nhân loại nói bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại. Có thể thấy được không sinh hoa chính là đại sự, nó không nghĩ cản phía sau. Nạp Lan Cẩn Niên lần này nhưng không đọc hiểu đại hôi ánh mắt, chỉ là cảm thấy hắn hẳn là lại dưỡng một đầu lang, này đầu giống như càng ngày càng xuẩn. Ôn Noãn ở Nạp Lan Cẩn Niên rời đi sau, cấp Ôn Gia Mỹ hào mạch, quả nhiên là có. Vương thị gấp không chờ nổi hỏi, Noãn tỷ nhi, thế nào, ngươi tiểu cô thân thể thế nào? Ôn Noãn nghĩ đến Hà gia kia hai người, cũng không biết có nên hay không cao hứng hảo. Tiểu cô có hỉ, hơn một tháng, vừa rồi là thai nghén. Thân thể vẫn như cũ có điểm hư, nhưng không phải cái gì trở ngại, ngày thường không cần quá mệt nhọc, ăn được điểm chú ý dinh dưỡng cân đối là được. Người một nhà nghe xong lời này cười. Vương thị chắp tay trước ngực, Bồ Tát phù hộ, nhưng tính có hỉ. Nàng ngày mai lại đi đại Phật tự con thần. Ôn gia Mỹ sờ sờ bụng nhỏ, trên mặt một trận khó có thể tin, có. Nô thị cao hưng nói, này thật là đại hỷ sự, tiểu muội, này đầu 3 tháng là quan trọng nhất. Trong khoảng thời gian này ngươi ngàn vạn miễn bàn trọng vật, ngày mai cái gì việc đều không cần làm, ăn nhiều điểm, đem thân thể dưỡng hảo, năm sau sinh cái đại béo tiểu tử. Ôn gia Mỹ cười cười, nào có khoa trương như vậy, ta cảm giác chính mình khá tốt. Nàng là về nhà mẹ để hỗ trợ, cái gì đều không làm, mỗi ngày còn ăn đến như vậy hảo, như vậy sao được. Ôn gia Thụy, ngày mai ta đi đem này đại hỷ sự nói cho muội phu. Vương thị, gia Mỹ cũng trở về một chuyến sau đó lại trở về đi. Làm hoán hồng thỉnh cái có kinh nghiệm đại phu cho ngươi xem có phải hay không thật có mang. Xem qua đại phu lại về nhà, ở nhà dưỡng thai, đại hải tử sinh hạ tới, ngồi xong ở cữ lại trở về, ngươi bà đôi mắt nhìn không thấy, cũng hầu hạ không được ngươi ở cữ. Vương thị nghĩ đến tương đối nhiều, Ôn gia Mỹ tới bọn họ nơi này gần một tháng, sau đó phát hiện hoài thượng hải tử, nàng lo lắng con rể sẽ nghĩ nhiều, cho nên làm con rể thỉnh đại phu. Biết có bao lâu có thai như vậy hắn trong lòng mới sẽ không có ngợt đáp. Ôn gia Thụy không nghĩ nhiều, hành, kia liền cùng nhau trở về một chuyến, muội phu cũng thật lâu không gặp ngươi. Ôn Noãn, ta cùng cha cùng đi đi. Thuận tiện nhìn xem gia cụ mau làm tốt không. Hảo. Ngày hôm sau, sáng sớm, Ôn gia Thụy mới vừa giá hảo xe bò, chuẩn bị đưa Ôn gia Mỹ hồi liền Hà gia thôn. Lúc này trong thôn vang lên một trận pháo thanh, ngay sau đó chính là khua chiêng gõ trống thanh âm. Ôn Noãn đi ra ngoài nhìn xem rốt cuộc là phát sinh chuyện gì. Sớm. Chư tịch lạp. Nguyễn Thư Hữu các bảo, tân niên hơn xa năm cũ, nhiều hỉ nhạc, thường an ninh. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì, ái các ngươi nhà, ngoà ngoạ. Buổi tối có đổi mới. 131 chương 131 hổ phụ vô khuyển tử. Chương 131 hổ phụ vô khuyển tử. Ôn Noãn chạy ra đi mới biết được nguyên lai là Ôn Uyển hôm nay khởi hành vào kinh. Chu thị cố ý thỉnh thôn dân khua chiêng gõ trống đưa tiễn. Này một phen tao thao tác, kinh động vài điều thôn người. Mọi người đều chạy ra xem náo nhiệt, như vậy thoạt nhìn đảo có điểm như là vạn người cho nàng tiễn đưa. Ôn Uyển ngồi ở trong xe ngựa trong lòng nhiệt tình mênh mông. Nàng rốt cuộc bằng chính mình nỗ lực, bay ra này tòa núi lớn, đi một cái khắp nơi là kim, ra cửa liền gặp quý nhân địa phương. Nàng thề, nàng nhất định phải ở nơi đó trầm ổn góp chân, không bao giờ trở về cái này xó xỉnh địa phương. Vương thị sáng sớm liền đi trấn trên mua hôm nay công nhân muốn ăn rau xanh trở về, cấp vừa lúc gặp phải tiễn đưa đội ngũ, liền ở bên cạnh nhìn. Hôm nay là một cái đại nhật tử, Chu thị cảm thấy trên mặt có quang, chẳng sợ xương cốt còn có điểm đau cũng muốn ra tới đi một chút, nhìn xem mọi người đối chính mình hâm mộ ghen ghét, nghe đại gia ca ngợi, nàng cảm thấy tâm tình đều hảo không ít, eo cũng không đau. Nay bất chính đẹp thấy Vương thị hâm mộ nhìn tiễn đưa đội ngũ, Chu thị nhịn không được đi qua, cười nói, đại tỷ, ngươi cũng tới đưa Huyền tỷ như sao? Nhà ta Huyền tỷ nhi có phải hay không rất lợi hại? Mọi người đều nói nàng là toàn bộ huyện đầu một phần, nàng còn nói nếu là có cơ hội được đến hoàng thượng ban thưởng, hướng hoàng thượng thảo một cái cáo mệnh phu nhân làm ta đương đương đâu. Vương thị mắt trợn trắng, còn không phải là đi tham gia tranh cử, có gì đặc biệt hơn người? Đừng chắn con đường của ta, ta còn vội vàng về nhà. Chỉ là đi tham gia tranh cử, có thể hay không tiến đều không nhất định, chính là Noãn tỷ nhi lại bất đồng. Thập thất ngày hôm qua nói, Noãn tỷ nhi lập công lớn, được đến hoàng thượng ban thưởng, ban phong làm hương quân, còn ở phủ thành ban một tòa nhà lớn. Thanh chỉ thực mau liền đến, còn nói nàng ở Thiên Thu Yến khi đến vào kinh tạ ơn. Đó là hoàng thượng tự mình hạ chỉ thỉnh Noãn tỷ nhi, lúc này mới ghê gớm. Nghĩ đến đây Vương thị đồng tình nhìn Chu thị liếc mắt một cái. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ ở bên cạnh nhịn không được quái thanh quái khi nói, ai u, có gì đặc biệt hơn người. Đây chính là quang tông diệu tổ đại sự. Huyền tỷ nhi không chỉ có cấp Ôn gia thôn mang đến quang vinh, còn cấp toàn bộ Ninh Viễn huyện, Ninh Hoài phủ mang đến quang vinh. Ngươi nói có gì đặc biệt hơn người? Ngươi cảm thấy không có gì ghê gớm, cũng không thấy nhà ngươi ra một cái như vậy ghê gớm người. Ngươi một nhà Ôn thần. Vương thị phi một tiếng, ta cháu gái có thể so này tiền đồ đến nhiều. Chờ xem. Lúc này dòng người lại đi phía trước một ít, Vương thị có đường có thể đi rồi, nàng cũng lười đến cùng các nàng so đo, trực tiếp tránh ra. Vĩnh Phúc tức phụ ở nàng sau lưng phi một tiếng thấp giọng nói. Nàng mấy cái cháu gái không phải bị từ hôn, chính là đương quá con dâu nuôi từ bé, còn tiền đồ. Tiền đồ cái rắm. Không giống Nguyễn Tỷ Nhi vừa thấy chính là hữu phúc khí người, không có kia ôn thần liên lụy, lập tức liền bay lên chi đầu, về sau à. Ngươi chờ hưởng phúc đi. Khi đó cũng đừng quên chúng ta này đó hương thân a. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ gật gật đầu, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Vương thị bóng dáng, nàng nữ nhi hạ không được chứng phòng trừng cũng muốn bị hưu, toàn ra quả thực là ôn thần, ai cưới nhà nàng khuê nữ làm tức phụ ai xui xẻo. Cũng không phải là, thiền ra đổ. Này Hà gia trước kia gia cảnh cũng không tệ lắm, bởi vì cưới ôn gia Mỹ hiện tại cũng xuống dốc. Thật thật là ôn thần. Gia phú mẹ hắn, may mắn ngày đó ngươi đem này toàn ra đuổi đi, bằng không nào có hôm nay vinh quang. Chu thị hơi hơi mỉm cười, ta đây cũng là sợ, bất đắc dĩ, đại gia không cảm thấy ta nhẫn tâm tuyệt tình chính là. Nhị bệnh chốc đầu tức phụ lập tức nói, như thế nào sẽ, loại này ôn thần nên mọi người đòi đánh. Nếu là ta là thôn trưởng đuổi nàng ra thôn. Từ các nàng dọn đi cuối thôn, ly nhà ta gần, nhà ta liền cuối cùng một mẫu điền đều bán. Chán ghét đã chết. Hai người tận hết sức lực nịnh bợ lấy lòng. Chu thị nhìn Vương thị vội vàng rời đi thân ảnh, trong lòng càng thêm đắc ý. Vương thị. A, thực mau nàng liền không tư cách cùng chính mình so. Về sau nàng cũng lười đến lại trả lời nàng. Ôn Đoan cùng Ôn Gia Thụy chờ tiễn đưa người tan đi, mới giá xe bỏ đi trước Hà Gia Thôn. Hà Gia Thôn lộ sốc này, nô thị cố ý cầm hai giường cũ chăn bông cấp Ôn Gia Mỹ cùng Ôn Đoan lóc ngồi. Một cái là phụ nữ có mang, một cái là từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, thật sự lăn lộn không dậy nổi. Lần trước Ôn Đoan về đến nhà, nô thị chính là thấy Ôn Đoan khuôn mặt nhỏ đều có điểm phát thanh. Lần này tới Hà Gia Thôn, so lần trước muốn muộn thượng một chút, đã mau đến chính ngõ. Ba người ở ngoài phòng liền nghe thấy được một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, còn có một người tuổi trẻ giọng nữ. Thời gian này đúng là chuẩn bị nấu cơm thời gian, trong nhà lại đại môn nhắm chặt có điểm kỳ quái. Ở tại trong thôn, trong nhà có người thời điểm, giống nhau rất ít quan viện môn, như vậy phương tiện bà con tròm xóm tới xuyến môn. Ôn đoán ra là bởi vì ở tại cuối thôn, lại láng giềng gần sau núi, lo lắng có lợn rừng chờ đồ vật xuống tới. Mới có thể cả ngày đóng lại môn. Hơn nữa nhà nàng là phúc địa, đóng lại môn thật là bởi vì có cổ quái. Ôn Gia Mỹ có chút kinh ngạc, trong nhà tới khách nhân. Nàng đang muốn gõ cửa, Ôn Đoán lại giữ nàng lại. Tiểu cô, từ từ, nghe một chút bên trong tới người nào lại nói. Ôn Gia Mỹ tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là nghe Ôn Đoán nói không có lập tức vào nhà. Phòng trong viện, một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm vang lên. Nương, này quần áo làm được thật tốt. Vải dệt cũng thực mềm mại. Cảm ơn mẫu thân. Bảo bảo xuất thế sau nhất định thực thích. Nương. Ôn Gia Mỹ có chút kỳ quái, tướng công là con trai độc nhất, tam đại đơn truyền, hắn không có huynh đệ tỉ muội, là ai kêu chính mình bà làm nương. Lúc này tưởng thị thanh âm vang lên, đây là làm cho ta kim tôn quần áo, tự nhiên đắc dụng tốt nguyên liệu. Nương thật tốt, ta thế hải tử cảm ơn mãi mãi. Đại bảo ngươi có một cái đối với ngươi thực tốt mãi mãi Nga. Về sau trưởng thành nhớ rõ phải hảo hảo hiếu thuận nàng A. Tuổi trẻ phụ nhân vuốt hơi hơi phồng lên bụng mỉm cười nói. Lúc này trong bụng hài tử đá nàng một chân, nàng nhịn không được ai u một tiếng. Làm sao vậy? Tưởng thị khẩn trương đứng lên. Hà Hoán Hồng cũng khẩn trương ôm nàng. Làm sao vậy? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Tuổi trẻ phụ nhân cao hứng nói. Không phải, là hài tử, tướng công, hài tử vừa rồi đá ta. Nhưng dùng sức. Trong bụng hài tử hiện tại đã 5 cái nhiều tháng, sẽ động. Thật sự, ta sờ sờ, đá nơi nào? Hà Hoán Hồng đem tay đặt ở phụ nhân bụng vẻ mặt hương phân nói. Tưởng thị ở bên cạnh cũng đặc biệt cao hứng, hài tử như vậy tiểu sức lực liền lớn như vậy, nhất định là nam hài tử. Năm đó ta hoài Hoán Hồng thời điểm, hắn đá ta thời điểm cũng là nhưng dùng sức. Phụ nhân mỉm cười, hổ phụ vô khuyển tử sao? Hà Hoán Hồng, ha ha, không sai, hổ phụ vô khuyển tử. Phòng trong một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, ngoài phòng Ôn Gia Mị sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Ôn Gia Thụy tức giận đến cả người ở phát run. Ôn Đoán một chân đá văng cửa gỗ. Một phiến ván cửa bay lên, phanh một tiếng thật mạnh tạp dừng ở ba người trước mặt. Trong phòng tiếng cười đột nhiên im bặt. Kia một bộ Ôn Hinh hình ảnh đau đớn Ôn Gia Mỹ hai mắt. Nước mắt lập tức liền rơi xuống. Đổi mới tới. Còn kém không đến nửa giờ đó là đại niên mùng 1. Đêm giao thừa, từ cựu niên tân, chúc ta thư hữu các bảo bảo tân niên vui sướng. Sở hữu tốt đẹp theo tân một năm, đúng hạn tới. 2020, cố lên. 132 chương 132 Cần Nhi. Chương 132 Cần Nhi. Hà Hoán Hồng đem một vị phụ nhân hộ ở sau người. Nhìn trên mặt đất cửa gỗ, một bộ kinh hồn chưa định. Tưởng thị mũi chân bị cửa gỗ tạp đến, một con mắt cũng bị một khối bay ra tới tiểu đầu gỗ tạp đến, đau đến nàng ngồi dưới đất, một tay che lại chân, một tay che lại đôi mắt, nước mắt không ngừng lưu. Thiên, nàng mắt rất đau, sẽ không mù đi. Không cần a. Ôn Gia Thụy dẫn đầu vọt đi vào, vung lên nắm tay, liền tấu hả hoán hồng. Thiên a. Giết người lạp. Đánh người lạp. Tưởng thị sợ tới mức thất thanh thét chói tai, liền đau đều vội, chạy nhanh bỏ dậy chạy đi. Tuổi trẻ phụ nhân ôm bụng chạy đến một bên, cũng là sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cao giọng hô to, cứu mạng a. Cứu mạng a. Giết người lạp. Ôn Đoán đỡ Ôn Gia Mỹ đi đến. Nàng lạnh lùng nhìn Tưởng thị, thông gian mãi mãi đôi mắt hảo. Tưởng thị không có che lại kia một con mắt đối thượng Ôn Đoán đông lạnh ánh mắt, sắc mặt trắng nhợt. Nàng lúc này mới phát hiện là Ôn Gia Mỹ mang theo nàng đại ca đã trở lại. Chính là hai ngày này giống như đột nhiên hảo một ít, có thể thấy rõ đồ vật. Tưởng thị ánh mắt lập lòe. Ôn Đoán hừ lạnh một tiếng, ta còn không biết mắt mù sẽ đột nhiên tốt, trang nhiều năm như vậy cũng làm khó ngươi. Rất mệt đi. Tưởng thị. Mắt thấy Ôn Gia Thụy đem người đánh đến không sai biệt lắm, Ôn Đoán mới nói, cha, đừng đánh. Lại đánh liền đã chết, vì loại người này đáp thượng chính mình tiền đồ không đáng giá. Giao huấn một chút là được. Xem nàng cha vừa rồi lực đạo, hẳn là chặt đứt tam căn xương sườn. Ôn Gia Thụy dừng tay, sắc bén ánh mắt dừng ở kia bụng hơi hơi phồng lên tuổi trẻ phụ nhân trên người. Tuổi trẻ phụ nhân rụt rụt thân thể, tránh ở Tưởng thị phía sau, nương, người kia là ai? Tưởng thị chạy nhanh ngăn ở tuổi trẻ phụ nhân trước mặt, cũng là sợ tới mức run bần bật, không ngừng sau này lui, vẻ mặt hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, giết người chính là muốn hạ nhà tù. Ôn Gia Thụy hừ lạnh một tiếng, tiểu muội, hưu phu. Mấy năm nay tiểu muội đều bạch hầu hạ này hai điều bạch nhãn lang. Tưởng thị nghe xong lời này sắc mặt biến đổi, thực mau lại ngạnh cổ nói, hưu phu. Là hưu thê mới đúng. Mấy năm nay Ôn thị liền chứng cũng chưa sinh một cái, chúng ta hà ra không hưu nàng đã tính tận tình tận nghĩa. Tuổi trẻ nữ tử tránh ở Tưởng thị phía sau, đại tỷ, ta nguyện ý làm tiểu nhân, ngươi không nên trách tướng công, hắn chỉ là lo lắng không có hài tử, sẽ tuyệt hậu, trăm năm sau không mặt mũi nào đối mặt giang đông phụ lao thôi. Mà ta cũng là cái số khổ nữ nhân, chỉ nghĩ muốn một cái Ôn Đoán ra. Ta sẽ không cùng ngươi tranh nhau công, về sau hải tử sinh hạ tới cũng là ngươi hải tử, ta làm nàng kêu ngươi một tiếng nương. Tuổi trẻ phụ nhân trong mắt xoay chuyển, nghe nói cái này Ôn thị chịu thương chịu khó, đương nhiên không thể hưu, một cái hạ không được chứng, nhìn qua hoa tàn ít bướm người, lại như thế nào tranh đến thắng chính mình. Lưu tại trong nhà đương nha hoàn sử, chính mình về sau cái gì việc đều không cần làm thật tốt. Ôn Đoán cũng lạnh lùng đánh giá liếc mắt một cái tuổi trẻ phụ nhân. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra này phụ nhân chính là một tháng trước ở trong thành tiệm tạp hóa gặp được cái kia quả phụ. Giống như kêu Dương Tử Tức Phụ tới. Không nghĩ tới này Dương Tử Tức Phụ cùng tiệm tạp hóa lao bản có một chân, lại cùng Hà Hoán Hồng có một chân. Nàng nhìn nàng hơi hơi phồng lên bụng, bị nàng ghê tởm đến không được, phi. Ai là ngươi đại tỷ? Đừng gọi bậy, ngươi còn không xứng. Ta tiểu cô cũng không đảm đương nổi ngươi hài tử nương. Này Dương Tử Tức Phụ ánh mắt bất chính. Trong lòng ngăn không chừng ở tính kế cái gì đâu. Ôn Đoán nghĩ lại tưởng tượng, tiểu cô có thể bị người tính kế cái gì. Đơn giản chính là chịu thương chịu khó tính tình cùng một thân giá rẻ sức lao động. Người này 89 phần 10 là tính toán lưu trữ tiểu cô ở nhà hầu hạ này một toa lòng lang dạ sói. Ôn Đoán đỡ dại ra Ôn Gia Mỹ, tức giận nói, tiểu cô, này hà ra là lưu không được. Toàn ra lòng lang dạ sói. Một cái trang hạt giả điếc lừa ngươi không biết ngày đêm hầu hạ bọn họ, một cái trong ngoài không đồng nhất. Người mặt thú tâm, còn quản không được chính mình đệ tam chân, như vậy nam nhân gả hắn có dám dùng. Gả chồng là phó thác trung thân, không phải thác thí. Ôn Gia Mỹ không nói chuyện. Ôn Đoán tiếp tục nói, gả như vậy nam nhân, chịu khổ chịu nhọc còn ghê tởm chính mình. Hưu hắn, chúng ta về nhà tìm cái càng tốt. Nay Hà Hoán Hồng muốn học Ôn Lão gia tử giống nhau. Nam mơ. Hà Hoán Hồng nằm trên mặt đất, đau đến một khuôn mặt đều vặn mẹo, miệng đều bị đánh oai, hắn nhìn Ôn Gia Mỹ. Trong mắt tràn đầy hận ý, mồm miệng không do nói, tìm cái càng tốt. Phi, nàng này tang môn tinh ta nguyện ý lưu lại nàng, đã là lòng ta thiện. Còn muốn tìm cái càng tốt. Quả thực là không giữ phụ đạo. Vốn dĩ muốn cho nàng làm chính thê, mị nương làm bình thê, ta xem như tận tình tận nghĩa. Hà Hoán Hồng oán hận nhìn Ôn Gia Mỹ, trong mắt hận ý quay cuồng, nung liệt đến làm người sợ hãi, nếu các ngươi không biết cảm ơn. Hôm nay lão tử liền hưu ngươi. Xem có thể hay không tìm cái càng tốt. Người cái này tang môn tinh, không đẻ trứng gà mái. Gà lại đây đem ta hà ra hại thảm. Đầu tiên là gia đạo sa sút, lại là đoạn tử tuyệt tôn. Làm ngươi hầu hạ ta cùng ta nương, đó là ngươi thiếu chúng ta. Ôn Gia Mỹ thân hình quơ quơ. Dương Tử Tức Phụ ở bên cạnh rầm rầm chân, vẻ mặt sốt ruột khuyên nhủ, tướng công đừng nói khí lời nói. Sau đó nàng lại đối Ôn Gia Mỹ nói, đại tỷ. Ở Ôn Đoán giết người dưới ánh mắt, lập tức sửa miệng Ôn tỷ, hảo nữ không hầu nhị phu. Tướng công nói chính là khí lời nói, hắn thực cái ngươi, nếu không phải ngươi sinh không ra hài tử, hắn lo lắng tuyệt hậu, vô gặp mặt tổ tiên, hắn cũng sẽ không tính toán cưới ta. Ta là một cái bé gái mồ côi, không ai muốn, chỉ cầu có cái che mưa chắn gió địa phương, ngươi lưu lại đi. Ta sẽ không uy hiếp đến ngươi. Tiếp theo nàng ôm bụng quỳ xuống, ôn tỉ, ngươi đừng trách tướng công, muốn trách thì trách ta. Lúc ấy hắn cứu rơi vào trong sông ta. Khi đó hôn mê bất tỉnh, lẻ loi một mình, hắn chiếu cô ta một đêm, sau lại hắn cũng nóng lên. Mơ mơ màng màng đem ta xem thành là ngươi, mới có thể, ta vốn dĩ không nghĩ quấy rầy hắn, chính là một tháng sau không nghĩ tới ta phát hiện chính mình có hỉ, ta không đành lòng giết hại một cái sinh mệnh, lại không năng lực dưỡng hài tử, mới có thể tìm tới hắn. Hắn thật là một người đáy lòng thiện lương, đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Dương tử tức phụ thanh âm nhu nhu, tư thái phóng đến cực thấp, nước mắt bạch bạch hạ. Một bộ nhìn thấy mà thương chi tư. Lời này nói được Hà Hoán Hồng càng thêm không mừng Ôn Gia Mỹ, cảm thấy chỉ có Cẩn Nhi mới là hắn chi âm. Ôn Gia Mỹ vẫn như cũ không nói chuyện, bộ dáng ngốc ngốc. Hiển nhiên là đả kích quá lớn. Tưởng thị lúc này cũng nói, Gia Mỹ, nương biết ngươi là cái hảo hải tử, thiện tâm đâu, nhất định sẽ không nhẫn tâm thấy một thi hai mệnh tình hình đúng không? Ngươi cũng không đành lòng giết hại một cái hài tử, làm hài tử không có cha đúng không? Ngươi yên tâm, ngươi lưu tại trong nhà, Hoán Hồng nếu là dám đối với ngươi không tốt, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Ngươi là chính thê, ai cũng dao động không được địa vị của ngươi. Này nếu là Hưu Ôn thị, về sau nhà này việc ai làm? Nàng nhưng làm không tới. Ngươi nếu là nguyện ý lưu lại, ta cũng không ngại ngươi khắc phu cùng sinh không ra hài tử. Hà Hoán Hồng nói. Mấy ngày nay hắn cùng hắn nương mỗi ngày nấu cơm giặt giũ làm được phiền. Đại phu lại nói cần nhi thai tương không xong, không thể mệt nhọc, đến tính dưỡng. Cũng không biết câu nào lời nói xúc động Ôn Gia Mỹ, Ôn Gia Mỹ tay sờ sờ bụng, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng thị lại nhìn thoáng qua Hà Hoán Hồng, ta muốn hòa ly, về sau không hề liên lụy nhà các ngươi. Tiếp xong năm trở về. Lại càng một chương. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bảo hái thệ đầu ngón tay, vũ một viên. Đại gia, thân niên vui sướng. Ngủ ngon. 133 chương 133 người làm gì? Chương 133 người làm gì? Ôn tỷ, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Tướng công cùng nương đều như vậy cầu ngươi. Ngươi nếu là dung không dưới ta, kia chờ ta sinh hạ hài tử, ta liền đi. Đứa nhỏ này sau khi sinh sẽ để lại cho ngươi, đưa ngươi thân sinh tốt không? Ta bơ vơ không nơi nương tựa quán, không nghĩ ta hài tử về sau cũng bơ vơ không nơi nương tựa. Cầu ngươi đang thương một chút hắn. Ôn Loan cười lạnh, cha nam cha nữ quả nhiên xứng đôi. Không cần. Cái này cha nam ta tiểu cô mới không cần đâu. Chính ngươi lưu lại đi. Cha, ngươi đi tìm thôn này thôn trưởng lại đây làm chứng, chúng ta hưu phu. Thuận tiện mượn điểm giấy và bút mực tới viết hưu thư. Hảo. Ôn Gia Thủy chạy nhanh đi ra ngoài. Đến nỗi Lưu Ôn Đoán một người ở chỗ này, hắn một chút cũng không gánh. Khuê nữ so với hắn này cha còn có thể đánh, một cái có thể đánh mười mấy. Quả thực quá bưu hãn. Hà Hoán Hồng thấy chính mình ăn nói khép nép cầu bọn họ. Bọn họ vẫn như cũ kiên trì muốn hưu phu cũng là nổi giận, hưu phu. Là ta hưu ngươi. Ôn thị ngươi đừng hối hận. Về sau cầu phải về tới, ta cũng không cần ngươi. Tưởng thị lúc này đôi mắt hoán quá mức tới, toàn bộ vành mắt bốn phía đều hắc đến không thể lại hắc. Nàng không nghĩ mất đi một cái nha hoàn sai sử, liền nói, ôn thị, ngươi thật sự suy xét rõ ràng. Ngươi không lưu tại chúng ta Hà gia, bị hưu về nhà mẹ đẻ chính là sẽ bị thế nhân nhạ báng, lại còn có muốn xem huynh tẩu sắc mặt sinh hoạt. Bọn họ hiện tại nói được dễ nghe, khuyên ngươi hòa ly. Chính là chờ đến mỗi ngày ở nhà mẹ đẻ ăn bọn họ, dùng bọn họ, hỏng rồi nhà mẹ đẻ chất nữ thanh danh, về sau ngươi liền có sắc mặt nhìn. Ôn Gia Thụy thực mau liền tìm tới Hà Gia thôn trưởng khuyên thật lâu, Ôn Gia Thụy kiên trì, Ôn Gia Mỹ nói một câu hòa ly liền không nói chuyện nữa. Thôn trưởng lắc lắc đầu, cũng không quản nhà hắn phá sự. Ôn Gia Thụy viết hảo hòa ly thư, nổi giận đùng đùng đi qua đi, làm Hà Hoán Hồng ấn dấu tay. Hà Hoán Hồng ấn xuống dấu tay sau, một tay đem hưu thư hướng Ôn Gia Mỹ trên người ném, lan. Tăng một tinh. Ôn Đoán rối tay bắt lại đây, nhìn thoáng qua, tiểu tâm chết hảo, thu hảo. Tưởng thị thấy Ôn Đoán như thế, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa không phun ra tới. Đúng rồi, ngươi nhà mẹ đẻ giống như có hai cái chất nữ bị từ hôn đi. Tấm tắc. Quả nhiên toàn gia ôn thần. Hưu cũng hảo. Miễn cho thai họa chúng ta Hà gia. Nếu vô pháp đem người lưu lại, Tưởng thị nói chuyện liền không cần khách khí. Ôn Gia Mỹ thân thể cứng đờ, đúng rồi, bị hưu, sẽ làm hỏng mấy cái chất nữ thanh danh. Ôn Gia Mỹ thống khổ nhắm mắt lại. Nàng giống như đến chỗ nào đều là khiến người mệt mỏi mệt vật. Ôn Đoán lạnh lùng nhìn Tưởng thị, vẻ mặt châm biếm, ta tiểu cô về sau gặp qua đến như thế nào liền không nhọc ngươi lo lắng. Tuyệt đối sẽ so lưu tại các ngươi này ổ sói hảo. Ngươi vẫn là cho ngươi nhi tử rút thảo đi. Đều lục đến tỏa sáng. Tưởng thị nhìn về phía Hà Hoán Hồng đầu tóc, có ý tứ gì? Không trường thảo A. Nơi nào tái rồi? Chỉ là có mấy cái đầu bạc mà thôi. Tiểu muội, Noãn tỷ nhi, chúng ta cũng về nhà. Từ từ. Ôn Noãn nhìn Dương Tử trên người quần áo trên mặt lộ ra một cái thấm người cười lạnh. Ba người ra đầu tê dại, nàng muốn làm sao? Đem ta tiểu cô của hồi môn còn trở về. Tưởng thị vừa nghe muốn còn của hồi môn tạc bao, cái gì của hồi môn, mấy năm nay nàng chứng đều không thể sinh một cái, nhưng cái đó của hồi môn đã sớm đổi thành bạc cho nàng xem đại phu. Còn muốn của hồi môn? Ta không cho nàng bồi ta một bộ gia sản thì tốt rồi. Ôn thần. Tang Môn Tinh. Ôn Đoán không để ý tới hai người, cha, ngươi nhớ rõ này đó đồ vật là tiểu cô của hồi môn sao? Nhớ rõ. Năm đó tiểu muội gả khi, Noãn tỷ nhi còn không có sinh ra. Kia của hồi môn còn ứng phó rất hậu. Trên người nàng xuyên cái này áo đông chính là của hồi môn, người mãi mãi thân thủ làm. Còn có này tủ chén cùng bên trong bạch chén sứ. Này thao đồng, thùng gỗ cũng là, còn có tủ quần áo cùng giường. Đại Ôn Gia Thụy nói xong, Ôn Loan tiến lên. Ngươi làm gì? Ngươi làm gì? A Tưởng thị sợ tới mức liên tục lui về phía sau, thất thanh thét chói tai. Ôn Loan trực tiếp đem Tưởng thị trên người áo đông cởi, xé thành hai nửa, ném xuống đất. Uy. Ngươi đừng quá mức. Ngươi làm gì? Này thao đồng không phải. Góp chân nhỏ một đá, thao đồng phiên cái đế hướng lên trời. Góp chân nhỏ nhất dẫm, thao đồng đế liền xuyên. Một phòng người. Chân ngắn nhỏ dối ra, toàn bộ tủ chén liền bị nàng đạp xuống dưới. Kia bộ tinh mỹ bạch chén sứ nát đầy đất, toàn bộ tủ chén cũng tan thành từng mảnh. Ôn Loan cẳng chân vừa thu lại, lạnh lùng liếc ba cái liếc mắt một cái, hướng trong phòng đi đến. Ba người vẻ mặt hoảng sợ, Tưởng thị cùng Dương Tử tức phụ. Chạy nhanh chạy đến Hà Hoán Hồng tránh ở một góc nhìn hung ác Ôn Đoán. Không cần. Tưởng thị nhược nhược hô thanh, lại thế nào cũng không dám tiến lên ngăn cản. Theo sau là thùng gỗ, tủ quần áo, bàn trang điểm. Tất cả đều bị nàng một chân đá tan thành từng mảnh. Năm đó mới tinh của hồi môn, dùng mười mấy năm tuy cũ, nhưng năm đó dùng đầu gỗ cũng là hảo đầu gỗ. Hiện tại vẫn như cũ rắn chắc vững chắc, chính là ở nàng dưới chân giống như hủ bại, trùng chú mộc giống nhau. Nửa chén trà nhỏ thời gian. Trình gian nhà ở một mảnh hỗn độn, đầy đất pha y ỉa, vải vụn, lạn đầu gỗ. Cuối cùng, Ôn Đoán vẻ mặt bình tĩnh đi ra, ánh mắt dừng ở Dương Tử tức phụ trên người xuyên y phục cùng trên tay nàng lấy tiểu hài tử trên quần áo. Đây đều là phía trước nhà nàng cấp tiểu cô vải dệt làm. Ôn Đoán hướng Dương Tử tức phụ đi qua đi. A, đừng tới đây. Dương Tử tức phụ kêu thảm thiết một tiếng. Ma quỷ. Nàng là ma quỷ. Dương Tử tức phụ lập tức đem trong tay háo lót ném cho Ôn Đoán. Ôn Loan trực tiếp xé mở hai nửa, sau đó ném xuống đất kia đôi trong quần áo. Nàng tiếp tục hướng nàng đi qua đi. Dương Tử tức phụ sợ tới mức chạy nhanh lui về phía sau, nàng nghĩ đến cái gì, lập tức đem trên người quần áo đều cởi, ném cho Ôn Loan, ta cho ngươi, ngươi đừng tới đây. Dương Tử tức phụ sợ tới mức lui về phía sau, không cẩn thận vướng ngã nằm trên mặt đất Hà Hoán Hồng trên người, vừa lúc ngồi chung hắn nào đó quan trọng bộ vị, một tiếng giết heo tiếng kêu thảm thiết vòng lương ba ngày, thẳng thượng vẫn tiêu. Ôn Loan cầm quần áo ném ở trống trải sân trên mặt đất, tìm được mồi lửa, thổi thổi, ném tới trong quần áo, một phen hỏa điểm. Ôn Loan tạp đều là Ôn gia mỹ của hồi môn, cái khác giống nhau không chạm vào. Hảo, cha, còn có sao? Nhà ta đồ vật tuyệt không có thể tiện nghi những cái đó lòng lang dạ sói. Tưởng thị cùng Dương Tử tức phụ hoảng sợ nhìn Ôn Loan, đại khí cũng không dám xuyến một chút, cả người ở hơi hơi phát run. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, nhiệt độ không khí chỉ có mấy độ, cũng không biết hai người là lạnh vẫn là sợ. Ôn Gia Mỹ, không. Đã không có. Noãn tỷ nhi, hảo bưu hãn. Ôn Gia Thụy một trận đau đầu, Noãn tỷ nhi càng lúc càng tùy hứng, cố tình làm bậy. Hắn còn tưởng rằng nàng muốn mang đi những cái đó của hồi môn, liền toàn nói. Hiện tại hảo. Như vậy một tạp, làng trên xóm dưới tuyệt đối nổi danh. Về sau sẽ không toàn bộ huyện người đều biết nàng là so người đàn bà đánh đá còn hung hắn đi. Hiện tại Ôn Gia thôn đã có người ám truyền, chỉ là không dám trắng trợn táo bạo nói. Kia đi thôi. Ôn Loan tiêu sái vô vô tay. Nga. Ôn Gia Mỹ ngoan ngoãn nghe lời, bị dọa đến liền vừa rồi thương tâm đều đã quên. Ôn Loan đi rồi vài bước ngừng lại, quay đầu lại nhìn Dương Tử tức phụ, đúng rồi. Dương Tử tức phụ ngươi đứa nhỏ này là cùng tiệm tạp hóa lao bản họ, vẫn là họ Hà. Ngươi biết rõ ràng không? Ôn Loan ném xuống lời này, ba người liền trực tiếp đi rồi. Hảo sau một lúc lâu ba người bị dọa phi hồn phách mới quý vị. Hoa Ly Hảo. Hoa Ly Hảo. Thật là đáng sợ. Tưởng thị nỉ non. Dương tử tức phụ lại ở đổ mồ hôi lạnh, kia nha đầu chết tiệt kia cuối cùng nói là có ý tứ gì. Nàng chẳng lẽ biết cái gì sao? Nàng trong bụng hài tử nàng chính mình cũng không biết là của ai. Không, hẳn là Hà Hoán Hồng, mấy tháng trước, chỉ có hắn tới nhất gần. Những người khác chỉ là ngẫu nhiên tới một lần. Hà Hoán Hồng cả người đều đau, đối Ôn Noãn nói còn không có phục hồi tinh thần lại, hắn hữu khí vô lực nói, tiêu đại phu ta mau chết lạp. Sớm. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm chúc phúc. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu bảo bảo tiểu tê từ từ. Cảm ơn đại gia. Thân niên vui sướng ha. 134 chương 134 hợp tác. Chương 134 hợp tác. Rời đi trên đường, Ôn Gia Mỹ vẫn luôn vuốt bụng, biểu tình ngảm đạm, ánh mắt lỗ trống, phảng phất ném hồn giống nhau. Ôn Noãn ở trên người nàng nhìn không thấy sinh khí, nàng tầm mắt dừng ở nàng bụng, nghĩ thầm đứa nhỏ này tới thật không phải thời điểm. Vô luận sinh cùng không sinh đều một cái gian nan lựa chọn. Ôn Noãn lôi kéo tiểu cô tay, nghĩ đến như thế nào an ủi nàng. An ủi người nàng thật sự sẽ không, đánh người nàng nhưng thật ra còn hành. Ôn Noãn nghĩ nghĩ mới nói, tiểu cô, ngươi nếu là cảm thấy còn chưa hết giận, ta trở về lại giúp ngươi đánh kia cha nam một đốn. Đem kia lão thái bà mắt lộng hạt, đem kia cha nam phế đi, đem kia phòng ở tạm. Thẳng đến ngươi nói vừa lòng mới thôi. Ôn Gia Mỹ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khẩn trương, không cần, không cần. Đủ rồi, đánh đủ rồi. Ta thực vừa lòng. Nghĩ đến Ôn Noãn vừa rồi kia tàn nhẫn kính, nàng liền có điểm nghĩ mà sợ. Hiện tại trong phòng đồ vật đều không sai biệt lắm tạp xong rồi. Đến nỗi người, lại đánh chỉ sợ cũng sẽ đã xảy ra chuyện. Ôn Gia Thụy ngồi ở phía trước khua xe bò, tiểu muội không cần khổ sở, mẫu thân đường xưa không cần đi rồi. Như vậy nam nhân không đáng ở trên người hắn háo cả đời. Hòa ly nhật tử càng thư thái. Về sau tứ ca giữa ngươi, còn có ngươi trong bụng hài tử, ta cũng sẽ đương chính mình hài tử đối đãi. Nếu là nam hài, liền dạy hắn đọc sách biết chữ, làm hắn tham gia khoa cử. Về sau thi đậu công danh, cho ngươi kiếm cái cáo mệnh. Nếu là nữ hải cũng giáo nàng đọc sách hiểu lý lẽ, về sau cho nàng tích cóp hạ phong phú của hồi môn, gả hảo nhân gia. Ôn Gia Thụy cùng Ôn Noãn tư tưởng bất đồng, hắn căn bản liền không tưởng không cần trong bụng hài tử loại tình huống này. Đã có hài tử, đương nhiên đến sinh hạ tới, kia chính là một cái sinh mệnh. Lại nói lúc này phá thai dược đều là lang hổ dược, một chén đi xuống mệnh đều khả năng không có. Cho dù có mệnh, thân thể một giây toàn hủy hoại, về sau đều không thể tái sinh. Ôn Gia Thụy vẫn là hy vọng chính mình tiểu muội về sau có thể có cái hảo quy túc, liền tính không có quy túc, hài tử sinh hạ tới, cũng là nàng ký thác. Tiểu cô, đừng nghĩ quá nhiều. Người A, mỗi ngày chỉ cần nghĩ như thế nào đem nhật tử quá hảo là được. Nhân sinh không như ý sự 10 thường 8 9. Chỉ cần tồn tại liền không có quá không được hảm, không có đi không đi xuống lộ. Chỉ có đi không xong lộ, đoan xem ngươi lựa chọn như thế nào. Ôn Gia Mỹ ngẩn ra. Thật lâu sau, nàng phảng phất nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt đương kiên định nói, ta biết. Sự tình phát sinh đến quá đột nhiên. Nàng chỉ là không phục hồi tinh thần lại, có loại không biết tương lai nên đi nơi nào cảm giác. Có một loại đối sinh hoạt tuyệt vọng cảm giác. Nàng muốn sống quá mệt mỏi, chính mình mệt mỏi, cũng liên lụy người khác, vì sao phải tồn tại. Nàng đều không muốn sống nữa, cho nên còn không có nghĩ tới về sau hải tử làm sao bây giờ. Nàng sơ bụng chỉ là theo bản năng động tác. Chính là, nàng sơ sơ bụng. Nàng hiện tại có hài tử. Nàng mệnh không chỉ là chính mình mệnh. Lại còn có quan tâm nàng thân nhân, nếu là nàng đi rồi, bọn họ nhất định thực thương tâm. Cha mẹ dưỡng dục tri ân đều còn không có còn đâu. Nàng còn có rất nhiều sự phải làm. Làm người không thể quá ích kỷ. Nàng không thể đi, nàng phải hảo hảo tồn tại báo đáp bọn họ, sau đó toàn tâm toàn ý đem hài tử nuôi lớn thành nhân. Ôn Đoan thấy nàng thân sắc, mới yên lòng. Nàng toàn bộ thân thể dựa vào xếp thành một khối, ngạnh bang bang cũ chăn bông thượng. Nhìn lên không trung, lam lam bầu trời, bay mấy đóa mây trắng. Nhìn không trung thật đẹp, nhật tử thật đẹp. Vĩnh viễn không cần đối sinh hoạt mất đi hy vọng, nhân sinh trên đời, ai không trải qua quá phong sương vũ tuyết. Ba người tới rồi trong huyện gia cụ phô, Chu lão bản thấy Ôn Noãn, ánh mắt nóng bỏng. Chu lão bản, nhà của chúng ta cụ làm tốt sao? Đã làm tốt một bộ phận, các ngươi lại đây nhìn xem. Chu lão bản buông trong tay đầu gỗ, dẫn bọn hắn đi mặt sau kho hàng xem. Hậu viện sau này rộng, có mười mấy nghề mộc ở phân cách đầu gỗ. Thấy bọn họ tiến vào, cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền tiếp tục bận việc. Chu lão bản mang theo bọn họ đi vào một gian rộng lớn nhà ở nội. Bên trong chỉnh tề bày rất nhiều mới tinh gia cụ. Mỗi bộ gia cụ mặt trên đều thả một cái thẻ bài, mặt trên dán một chương hồng giấy viết khách nhân tên cùng nhận hàng ngày. Ôn Đoán liếc mắt một cái liền thấy nàng thiết kế kia bộ đừng cụ đặc sắc, giản lược lại không mất đại khí gia cụ. Chu lão bản chính là đem nàng muốn cảm giác đi làm ra tới. Chỉ đủ thời gian làm phòng khách gia cụ cùng giường, án thư, còn có tủ quần áo, khoa vạn vật giá, bàn trang điểm cùng một ít bàn nhỏ, cái khác tiểu kiện đồ vật còn không có làm tốt. Không có quan hệ, trong phòng khách gia cụ làm tốt là được. Ôn Đoán xem xong thực vừa lòng. Chu lão bản, nhiều ít bạc? Ta trước phó một nửa bạc, 10 ngày sau ngươi đem trước làm tốt gia cụ đưa đến Thái Bình trấn Ôn gia thôn cuối thôn có thể chứ? Có thể, bạc không cần phó, ta đem này gia cụ đưa ngươi, sau đó này nguyên bộ gia cụ hình thức về sau ta liền ở ta cửa hàng bán. Có thể chứ? Ôn gia Thụy kinh ngạc, lão bản, ngươi như vậy sẽ lộ vốn đi. Ôn Đoán đã sớm nhìn ra này lão bản đối nàng thiết kế này bộ gia cụ phi thường thích. Nàng cười nói, cảm ơn Chu lão bản, bất quá Chu lão bản, này gia cụ ta không cần ngươi đưa. Cái này đến phiên Chu lão bản kinh ngạc, cư nhiên có người tặng không đều không cần. Ôn Đoán nói tiếp, Chu lão bản chúng ta làm hợp tác đi. Nửa giờ sau, Chu lão bản cầm phi thường tường tận, không có một chút lỗ hổng hợp tác công văn, nhìn Ôn Gia Thụy ca ngợi nói, Gia Thụy, ngươi này nữ nhi ghê gớm a. Đây là chính mình gặp qua nhất hoàn thiện hợp tác công văn. Khiển Từ dùng câu chi kín đáo, không có bất luận cái gì lỗ hổng, quả thực làm người bội phục không thôi. Không có ham chính mình đưa ra cực nhỏ tiểu lợi, mà là phóng trường tuyến câu cá lớn. Trực tiếp muốn đi nàng thiết kế gia cụ thuần lợi nhuận năm thành chia hoa hồng. Đương nhiên, Chu lão bản hiện tại là không biết Ôn Đoán cung cấp gia cụ thiết kế năm thành lợi nhuận đại biểu cái gì. Một năm sau, hắn cửa hàng sở hữu bán chạy gia cụ đều là nàng thiết kế. Vài năm sau, nàng kia năm thành lợi nhuận cơ hồ là gia cụ phô một nửa lợi nhuận. Bởi vì gia cụ phô bán ra sản phẩm 95% đều là Ôn Đoán thiết kế. Bất quá Chu lão bản cũng kiếm lời so dĩ vãng mười mấy năm thêm lên đều phải nhiều vô số bạc. Đặc biệt là những cái đó bán chạy hải ngoại kiểu dáng, càng là lời to. Hiện tại, nếu không phải nàng lời nói quá hấp dẫn hắn, mà chính hắn trừ bỏ chạm trổ lợi hại, kỳ thật cũng không quá am hiểu làm buôn bán, hắn cũng sẽ không đáp ứng. Ôn Gia Thụy ngoài miệng khách khí, trên mặt lại khó nén đắc ý, nơi nào, Chu lão bản quá khen. Hắn khuê nữ tự nhiên là tốt. Cuối cùng Ôn Đoán cùng Chu lão bản thương lượng một ít chi tiết, Ôn Đoán quyết định tháng thứ nhất trước đẩy ra 5 khoản gia cụ, sau đó kế tiếp mỗi tháng đẩy ra một bộ, cái khác tiểu kiện vật phẩm tắc tùy ý, nhưng một tháng không thể thiếu với 4 kiện cũng chính là đại khái mỗi 2 cái phiên chợ liền đến có một kiện tân tiểu đồ vật ra tới. Thương lượng hảo hết thể sự tình, ba người liền về nhà. Về đến nhà, Ôn Gia Mỹ sự, tức giận đến Vương thị trực tiếp té xỉu. Đem người một nhà sợ tới mức không nhẹ, Ôn Đoán ấn huyệt nhân trung, độ mây tía, thực mau liền đem nàng cứu tỉnh. Vương thị tỉnh lại ôm Ôn Gia Mỹ khóc lớn, ta đáng thương khuê nữ, ngươi như thế nào so ngươi nương còn mệnh khổ. Người một nhà khuyên đã lâu, nàng mới bình phục xuống dưới. Vương thị một lau nước mắt, cũng là nghĩ thông suốt, không nghĩ ra cũng thành sự thật. Thay đổi không được. Nàng tức giận nói, không sai. Chịu khổ chịu nhọc hầu hạ hắn cả gia đình cả đời, không có một ngày ngày lành quá. Còn không bằng chính mình một người quá, tới nhẹ nhàng. Hiện tại hài tử cũng có. Ngươi trong bụng hải tử nương giúp ngươi mang, trở về sau hải tử trưởng thành, ngươi nên hưởng phúc. 135 chương 135 tới chứng thực. Chương 135 tới chứng thực. Ôn Gia Mỹ cũng nghĩ thông suốt, hải tử nàng cũng luyến tiếc không cần, từ thành thân cùng ngày nàng liền ngóng trông đứa nhỏ này. Nay đại khái là ông trời ban cho nàng lễ vật, bằng không nàng đều không thể sống sót. Nghĩ thông suốt sau, nàng thế nhưng cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Hiện tại mỗi ngày nàng ở nhà mẹ để hỗ trợ làm điểm nhẹ nhàng việc. Như hái rau, nhóm lửa, cái khác việc nặng người trong nhà đều không cho nàng chạm vào một chút, liền rửa rau đều không cho nàng tẩy, nói là thời tiết quá lạnh, miễn cho nàng cảm lạnh. Nhật Nguyệt Luân phiên trung, mấy ngày thực mau liền đi qua. Ngày nay buổi chiều, Ôn Đoán giúp Nạp Lan Cẩn Niên thi châm xong sau, Nạp Lan Cẩn Niên mang nàng đi vào một cái chuồng ngựa. Hắn đi tới một con hỏa hồng sắc mặt ngựa trước, thích sao? Thích. Ôn Đoán thành thật nói. Ôn Đoán liếc mắt một cái liền thích này con ngựa, thật sự lớn lên quá đẹp. Một thân hỏa hồng sắc mã mao, nhu thuận mà có ánh sáng, không có một tia tạp mao, trong mắt nhanh như chớp, nhìn người thời điểm có một tia cảnh giác. Nghe thấy nàng nói thích, Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng không tự giác khẽ nhếch. Chỉ là này mã dùng để kéo xe có thể hay không quá lãng phí, quá phong tao. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía bên cạnh một con màu nâu cao đầu đại mã, này mã mới là cho ngươi người kéo xe, này mã là chiến mã, tương đối lao thành ổn trọng, nó trải qua quá chiến sự, gặp nguy không loạn. Tùy cơ ứng biến năng lực tương đối cường. Ôn Đoán. Nghe hắn nói như vậy, này thất quả thực chính là một con ngựa tướng quân A. Kéo xe ngựa có thể hay không quá đại tài tiểu dụng. Nạp Lan Cẩn Niên tựa hồ nhìn ra nàng rồi dám, liền nói, này mã quá già rồi, không thích hợp lại làm chiến mã, kéo xe khen ngược. Ôn Đoán nghe xong cũng không rồi dám, nói thanh tạ. Nạp Lan Cẩn Niên lại mang nàng đi vào một chiếc xe ngựa trước mặt, đi lên nhìn xem có thích hay không. Nhà ta đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Ngày mai bọn họ một nhà liền phải vào phủ thành chuẩn bị tiếp chỉ, người một nhà đều ra cửa, thuê xe ngựa không có phương tiện, cho nên Ôn Noãn liền làm Ôn Gia Thụy đi đính làm một chiếc xe ngựa. Gần nhất Ôn Thuần Tam huynh đệ luôn là muốn đi phủ thành giao công khóa, Ôn Gia Thụy cũng cảm thấy trong nhà đích xác yêu cầu một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa không đủ ngồi, hơn nữa này chiếc xe ngựa là đính làm, có đặc thù đánh dấu, còn có hương quân đánh dấu, bên ngoài mua không được. Này xe ngựa vô luận đi đến cái nào huyện, cửa thành binh lính thấy đánh dấu, chẳng sợ nửa đêm cũng sẽ làm người thông qua. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói, đây là thượng xe cục chế tạo xe ngựa, có hắn độc hưu đánh dấu, như vậy xe ngựa, toàn bộ Nạp Lan quốc không ra 10 chiếc. Ôn Noãn nghe xong, nơi nào còn sẽ tự tuyệt. Đây chính là cả nước giấy thông hành A. Thập thất ca, xe ngựa cùng mã nhiều ít bạc. Nạp Lan Cẩn Niên, không cần, này xe ngựa vốn là hương quân trang bị. Một khắc con ngựa, xem như lầu canh ban thưởng, nhóm đầu tiên lầu canh đã thành công ngăn cản một đám đột quyết. Không có bất luận cái gì bá tánh cùng tài vật tổn thất, còn phản giết mấy cái xỉu tử. Hoàng huynh nói lầu canh thành quả còn không biết, không thích hợp cấp quá lớn ban thưởng. Hiện tại thấy đi. Ôn Noãn nghe xong cũng không có khách khí, có thể giúp được biên cảnh bá tánh liền hảo. Nếu không có việc gì ta đi trước. Lúc này Lâm Phong tới bẩm nói, chủ tử, Quách cô nương cùng đường phó tướng cầu kiến, nói là Tây Bắc lầu canh có tin tức tốt truyền quay lại tới. Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh lùng, an bài một chút. Là... Lâm Phong lập tức đi xuống. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Noãn, băng mắt lạnh lẽo sớm đã không còn nữa tồn tại, nha đầu, phiền toái ngươi một chút. Nạp Lan Cẩn Niên mang theo Ôn Noãn đi vào một tòa núi giả, hắn di động một chút mộ tảng đá, lộ ra một cái màu đen mật đạo khẩu. Hắc hắc, không có một tia quang, phảng phất hắc động giống nhau. Đi theo ta. Nạp Lan Cẩn Niên dẫn đầu đi rồi đi xuống. Ôn Noãn nhướng mày, sau đó liền đi theo hắn phía sau vào đường hầm. Nạp Lan Cẩn Niên tiến vào sau. Đi rồi vài bước, liền ngừng lại, duỗi tay chuyển động một chút trên vách tường cơ quan, đem cửa động đóng. Thoáng chốc, bốn phía càng đen. Ôn Noãn nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Ôn Noãn nhịn không được xoa xoa cái mũi, trong lòng chửi thầm, người này xương cốt thật lạnh. Cẩn thận. Nạp Lan Cẩn Niên một tay đỡ nàng bả vai, trong bóng đêm hắn một đôi băng mắt vẫn như cũ có thể thấy rõ trước mắt tình huống, đâm đau. Con hảo. Ôn Noãn cũng không thèm để ý. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói cái gì nữa kéo tay nàng, đi theo ta đi. Nửa khắc chung qua đi, Ôn Noãn ở một gian phòng trò khách nội. Nàng nhìn trước mắt cái này nam tử, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, quá giống. Nếu không phải nàng đối thân thể hắn quá quen thuộc, chỉ xem mặt, đều sẽ nhận sai người. Nạp Lan Cẩn Niên thấy Ôn Noãn trừng mắt trước người thân thể dùng sức xem, hắn huyệt thái dương hung hăng nhảy nhảy. Khu khu có thể bắt đầu rồi. Nạp Lan Cẩn Niên nói xong, liền xoay người đi vào nội thất. Không mắt thấy. Ôn Noãn phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh cầm lấy một bên đã chuẩn bị tốt ngân châm cấp trước mắt Nạp Lan Cẩn Niên hai hảo thi châm. Lâm Phong mang theo Quách Minh Diễm cùng Đường tướng quân tiến vào thời điểm, liền thấy như vậy một màn. Nạp Lan Cẩn Niên trần trụi nửa người trên đưa lưng về phía bọn họ, Ôn Noãn ở hắn phía sau lưng thượng cắm châm. Đã cắm rất nhiều châm. Nhất dẫn nhân chú mục chính là, hắn không có tay phải, toàn bộ cánh tay sóng vai bị chém. Trên vai, giờ phút này còn bao vây lấy thật dày băng gạc. Quách Minh Diễm đồng tử co rụt lại. Cẩn Vương tay thật sự nghiêm trọng đến toàn bộ cánh tay bị chém. Lâm Phong cung kính hành lễ, chủ tử, Đường tướng quân cùng Quách cô nương tới. Nạp Lan Cẩn Niên hai hảo quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, cặp kia băng mắt trước sau như một đạm mạc, chuyện gì? Ôn Noãn. Cư nhiên liền thanh âm đều giống nhau như lúc. Hắn lại như thế nào làm được? Đường tướng quân từ khiếp sợ cùng tiếc hận chung phục hồi tinh thần lại, lập tức trả lời, hồi thập thất ra, Tây Bắc bổ câu đưa thư trở về. Nhóm đầu tiên lầu canh thành công cản trở Tây Bắc đột quyết cướp đoạt, cứu toàn bộ thôn ba tánh, bảo vệ thôn dân tánh mạng cùng tài vật. Hơn nữa thôn dân còn ở lầu canh nội bắn chết hơn 10 người đột quyết. Đây là xưa nay chưa từng có sự. Năm rồi cái nào thôn có đột quyết tiếng người, không có giết sạch, cũng tuyệt đối là cướp sạch. Này lầu canh thật sự quá lợi hại. Quách Minh Diễm vẫn luôn trừng mắt Nạp Lan Cẩn Niên mặt xem, không nói gì. Nàng vẫn là không thể tin được. Nàng muốn nhìn một chút này có phải hay không thật sự Nạp Lan Cẩn Niên. Nạp Lan Cẩn Niên hai hảo câu môi, lộ ra một mặt cười lạnh, băng mắt lạnh leo hiện ra, thanh lạnh như xương, xem đủ rồi. Quách Minh Diễm tâm nhảy dựng, phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, thập thất gia, cha ta muốn đem lầu canh ở Nam Cương biên cảnh mở rộng, không biết thập thất gia ý hạ như thế nào. Như vậy tin tức phỏng trừng Cẩn Vương đã sớm thu được, không thể trở thành cầu kiến lý do, cho nên nàng đã sớm tưởng hảo, nói như thế nào. Việc này lại nghị, ta muốn thi châm, không có mặt khác sự, các ngươi lui ra đi. Nạp Lan Cẩn Niên không kiên nhẫn nói. Đúng vậy. Hai người thói quen hắn lãnh đạm, lần này ở thi châm thời điểm có thể triệu kiến, thực đã làm cho bọn họ rất là ngoài ý muốn. Hơn nữa hai người cung kính lui đi ra ngoài. Ôn Oán đem Nạp Lan Cẩn Niên hai hảo trên người châm bát ra tới. Nạp Lan Cẩn Niên đi ra. Nạp Lan Cẩn Niên hai hảo đứng lên, nhanh chóng mặc xong quần áo, sẽ xuống ra mặt cung kính hành lễ, chủ tử. Thanh âm khôi phục bình thường. Ôn Oán tò mò đánh giá hắn. Nhân tài A. Này biến thanh bản lĩnh nàng hảo muốn học. Lui ra đi. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nạp Lan Cẩn Niên hai hảo. Vừa rồi hắn là nơi nào làm được không hảo sao. Nạp Lan Cẩn Niên lại quát hắn liếc mắt một cái, còn không lùi hạ. Ngốc tại nơi này muốn làm sao? Nạp Lan Cẩn Niên hai hảo lưng cứng đờ, chạy nhanh cung kính lui xuống. Cảm ơn đại gia chúc phúc, không đồng nhất một hồi phục hà. Các bảo bảo đều tân niên vui sướng, thân thể khỏe mạnh, vận may liên tục. Phi thường thời kỳ, mọi người đều coi trọng lên, chú ý thân thể. Nguyện các bảo bảo tân một năm một nhà già trẻ lớn bé đều bình bình an an, thân thể khỏe mạnh. Thời tiết lại lạnh rất nhiều, chú ý giữ ấm. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu bảo bối U13698504, tím lạc ngọc ngưng. Cảm ơn. 136 chương 136 thác phúc của ngươi. Chương 136 thác phúc của ngươi. Nạp Lan Cẩn Niên hai hảo sau khi rời khỏi đây, Nạp Lan Cẩn Niên nhìn về phía Ôn Oán, băng mắt một mảnh Ôn Oán, lầu canh ngươi lại lập công lớn, lần này công lao, đợi cho thiên thu yến khi, trực tiếp diện thánh lĩnh thưởng. Ôn Oán hiếu kỳ nói. Ngươi nói sẽ có cái gì ban thưởng? Nạp Lan Cẩn Niên nhướng mày, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ôn Oán, hoàng kim trăm vạn lượng. Nạp Lan Cẩn Niên khỏe miệng chịu chịu, tiền đồ. Ôn Oán gật gật đầu, ta chính là như vậy có tiền đồ. Nạp Lan Cẩn Niên. Ôn Oán vây vây tay, nếu không có việc gì ta đi rồi. Đêm nay cho ngươi làm ăn ngon. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn thoáng qua sắc trời, nhanh như vậy liền một cái buổi chiều đi qua. Ta đưa ngươi, ta đêm nay muốn ăn cá hầm ớt. Không có cá. Trong hồ có, chúng ta đi câu hai điều. Nạp Lan Cẩn Niên trong mắt có quang. Ôn Oán nhíu mày, liền như vậy muốn ăn cá sao? Tính, xem ở hai con ngựa cùng một chiếc có chứa giấy thông hành xe ngựa phân thượng, câu liền câu đi. Câu cá nàng thực cam hiểu. Quách Minh Diễm không có rời đi, nàng ở viện môn ngoại, chờ Ôn Oán xuất hiện, hỏi một chút Nạp Lan Cẩn Niên tình huống, chính là như vậy nhất đẳng, chính là một cái buổi chiều. Nàng có chút buồn bực vì cái gì lâu như vậy đều không có xuất hiện. Nghĩ đến vừa rồi thấy hình ảnh, nàng hiện tại mới biết được cái kia hạ tiện nông nữ mỗi lần cấp Cẩn Vương thi châm, Cẩn Vương đều là cởi quần áo. Thật là quá không biết xấu hổ, một nữ tử loại này châm cứu chi thuật đều học. Chuyên môn giúp nam nhân châm cứu, này đồ chính là cái gì? Nghĩ đến đây, nàng có chút không bình tĩnh, nàng kéo xuống chính mình trên lỗ thai hoa thai, sau đó gõ cửa. Bên hồ, Ôn Oán câu nửa canh giờ đều là xem xét tính cầm lý, không có một cái có thể ăn. Nàng nhịn không được nhìn về phía bên người khí định thần nhàn rất một thùng cẩm lý Nạp Lan Cẩn Niên, nay trong hồ thật sự dưỡng có cá. Ta chỉ không phải cẩm lý. Này không thể ăn. Nạp Lan Cẩn Niên mặt không đổi sắc gật gật đầu, đương nhiên. Ôn Oán vẻ mặt buồn bực, có. Như thế nào câu nửa ngày đều câu không đến một cái. Này vận khí cũng quá bối. Nạp Lan Cẩn Niên nghiêm trang gật gật đầu, ta câu đến càng nhiều, đều là cẩm lý, vận khí so ngươi còn muốn bối. Ôn Oán. Này có tính không là an ủi. Này Thái Dương đều mau xuống núi, không còn kịp rồi, ngươi lần sau lại nước ăn nấu cá đi. Ta muốn xuống núi. Hảo. Vậy lần sau lại câu đi. Hai người buông xuống cần câu, chuẩn bị xuống núi. Quách Minh Diễm lấy cớ rớt một con hoa thai trở về tìm, sau đó liền thấy bên hồ một màn này. Mặt trời chiều ngã về tây, dáng màu đầy trời, trong thiên địa đều vẩy đầy kim sắc dương quang. Một tuấn lãng tự phụ, một xinh xắn lanh lợi thân ảnh, sóng vai ngồi ở ven hồ bên. Thả câu. Nữ tử không biết nói gì đó, nam tử biểu tình có chút nghiêm túc, chính là ở nữ tử quay mặt đi thời điểm, hắn lại khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một mặt tuyệt mỹ mỉm cười. Như vậy cười là nàng chưa từng có gặp qua. Kia hình ảnh ôn hình đến Quách Minh Diễm cảm thấy chói mắt. Cẩn Vương là hoàng thượng tứ hôn cho chính mình nam nhân, nàng nam nhân. Kia tiện nhân dựa vào cái gì ngồi ở hắn bên người. Liên tính hắn chặt đứt tay. Liên tính chính mình cha cùng gia gia sẽ không lại đồng ý chính mình gả cho hắn. Nàng đều sẽ không từ bỏ hắn. Nàng hoa rất chính mình thái gia ra dùng mệnh đổi lấy tiên hoàng hứa hẹn đổi lấy, nàng tuyệt đối sẽ không nhường cho người khác. Quách Minh Diễm biểu tình có một chút dữ tợn. Mắt thấy hai người đứng lên, nàng chạy nhanh điều chỉnh biểu tình. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Oán quay người lại liền thấy đứng ở cách đó không xa dưới tảng cây Quách Minh Diễm. Ôn Oán không có gì biểu tình. Nạp Lan Cẩn Niên nhíu mày, ngữ khí đạm mạc, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Quách Minh Diễm vén áo thi lễ, hồi thập thất gia, ta rớt một cái hoa thai, trở về tìm. Nạp Lan Cẩn Nghiên không nói cái gì nữa, đối Ôn Noãn nói, đi thôi. Ân. Ôn Noãn gật gật đầu. Hai người lướt qua nàng rời đi. Quách Minh Diễm cắn cắn môi dưới, nhìn hai người thân ảnh, nhịn không được nói, Ôn cô nương, ngươi không phải nói thập thất gia tay dùng thi châm chi thuật có thể chữa khỏi sao? Vì cái gì sẽ toàn bộ cánh tay chặt bỏ tới? Ngươi nên không phải là ở mua danh chuộc tiếng đi. Vốn dĩ thập thất gia tay không cần cắt, vì cái gì ngươi thi châm ngược lại cắt? Ôn Noãn dừng bước chân, dùng bác sĩ lý tính miệng lưỡi nói, lại lần nữa trúng độc, bệnh tình yêu cầu. Cho nên ngươi không có đem hết toàn lực chữa khỏi hắn tay. Ngươi có biết hay không thập thất gia tay nhiều quan trọng? Ngươi có biết hay không hắn tay liên quan đến toàn bộ Giang Sơn cùng xã tắc? Quách Minh Diễm còn chưa nói xong, Nạp Lan Cẩn Niên quay đầu lại dùng cực lạnh lùng thanh nói, câm miệng. Quách Minh Diễm có điểm ủy khuất, chính là ngươi tay phía trước đều nói có chi giác, hiện tại lại. Người này nhất định là không có tận lực. Nạp Lan Cẩn Niên cười lạnh, thác phúc của ngươi, hồi kinh tiếp chỉ một chuyến, tay cũng chưa, ngươi vừa lòng không? Nạp Lan Cẩn Niên nói xong đối Ôn Noãn nói, đi thôi. Quách Minh Diễm đứng ở dưới tàng cây, hàn khí từ đáy lòng toát ra tới. Cẩn Vương đây là đang trách nàng. Chính là, nàng cũng không biết hắn sẽ lại lần nữa trúng độc A. Nàng chỉ là thích hắn, muốn gả cho hắn sau đó nỗ lực tranh thủ mà thôi, có cái gì sai. Quách Minh Diễm nhìn nơi xa kia nói nhỏ xinh thân ảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong mắt hiện lên một mạt khủng hoảng. Kia tiểu tiện nhân nên không phải là cố ý đi. Đầu tiên là nói có thể trị hảo, đây là nàng này gian tế quỷ kế. Cuối cùng mục đích là, đã đạt được Cẩn Vương tín nhiệm, sau đó lại đem hắn toàn bộ cánh tay đều chém. Một công đôi việc. Này rõ ràng chính là một cái phi thường kín đáo âm mưu. Không được, nàng muốn nói cho Thái Hậu. Quách Minh Diễm sắc mặt tái nhợt, vội vàng rời đi. Nàng là sẽ không làm người nọ thực hiện được. Buổi tối, Nạp Lan Cẩn Nghiên cơm nước xong trở về, trước tiên khiến cho Lâm Phong ngày mai phóng 100 điều có thể ăn cá đến trong hồ, hơn nữa nhất định phải nuôi sống. Lâm Phong đột nhiên rất tưởng niệm bị chủ tử lưu tại đế đô nuôi chó viên quản gia. Giết người hắn liền sẽ, nơi nào sẽ nuôi cá. Chủ tử yêu cầu thật sự càng ngày càng cổ quái, ở hậu viện nuôi cá. Còn cá cùng Cẩm Lý cùng nhau dưỡng. Chưa từng nghe thấy. Ngày hôm sau, tam chiếc xe ngựa đồng thời xuất phát đi trước Phủ Thành. Phủ Thành, Giang Hoài Phủ Thủ Phủ, này phồn vinh cùng náo nhiệt là cái khác huyện trấn xa xa không thể so. Mỗi ngày xếp hàng vào thành xe ngựa nối liền không dứt. Hôm nay là Phủ Thành phiên chợ, mau ăn Tết, thôn dân đều mang theo trong đất sản xuất đồ vật vào thành bán, thuận tiện mua điểm hàng Tết về nhà ăn Tết. Cả nước các nơi khách thương cũng mang theo một xe trời Nam đất Bắc hàng hóa vào thành. Ôn Gia Thụy vội vàng xe ngựa, hắn vốn dĩ cho rằng yêu cầu bài thật lâu mới có thể đến thiên, không nghĩ tới Lâm Phong đối hắn vây vây tay, Ôn lão gia, đuổi kịp. Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa ở một bên cửa hông tiến vào, thủ vệ binh lính lập tức đem trường thương trụ trên mặt đất, nghiêm, cung kính đón xe ngựa xuyên qua cửa thành. Đừng nói thu vào thành phí, liền điều tra đều không cần. Ôn Noãn ra hai chiếc xe ngựa, một chiếc từ Ôn Gia Thụy giá, một chiếc tử Viên Lập điều khiển. Tam chiếc xe ngựa ở mọi người hâm mộ ghen tị hận ánh mắt hạ phi thường thuận lợi vào thành. Mới vừa vào thành môn, Ôn Gia Mỹ ngửi được bánh bao mùi hương, nhịn không được nói, thơm quá. Theo sau bụng truyền ra lộc cục thanh. Không biết vì cái gì, hiện tại nàng cảm thấy đói đến đặc biệt mau. Ôn Noãn nghe thấy được, thai phụ đói không được, nàng liền làm Ôn Gia Thụy tìm một chỗ dừng lại xe ngựa, mua bánh bao ăn. Tống Cẩm Hâm cùng Tống Cẩm Tú hôm nay cùng nhau đi vào cửa thành tiếp Ôn Lượng cùng Ôn Ngọc đám người. Không nghĩ tới sẽ thấy tứ phòng người. Nghĩ đến Ôn Thuần Tam huynh đệ là Lâm lão đệ tử, tương lai nói không chừng. Hắn lôi kéo Tống Cẩm Tú ống tay áo, "Muội muội, là bốn biểu thúc bọn họ một nhà, chúng ta đi lên tiếng kêu gọi đi." "Đợi lâu." Hôm nay buổi sáng trong nhà tới thân hữu, tiếp đón đại gia ăn một đốn cơm trưa, cho nên hiện tại mới mã hảo một chương. "Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, ân, cứ như vậy đi đánh thưởng. Cảm ơn." 137 chương 137 ngự tứ phủ đệ. Chương 137 ngự tứ phủ đệ. Tống Cẩm Tú nhìn qua đi, quả nhiên thấy Ôn Gia Thụy mang theo mấy cái hải tử ở mua bánh bao. Bọn họ tới phủ thành làm gì? Tống Cẩm Tú nhìn thoáng qua mấy người quần áo so trước kia xuyên hảo không phải một đinh điểm. Kia phỉ thúy nguyên thạch ngân lượng. Bọn họ rốt cuộc đưa đi nha môn còn cấp Cẩn Vương không? Nàng nghĩ đến nàng cha nói, Lâm Sơn trưởng cũng không phải là người bình thường, bao nhiêu người tưởng phản quan hệ đều trèo không tới. Nàng liền gật gật đầu, hảo đi. Hai người đang muốn đi qua đi, lúc này đại phòng xe ngựa vào thành. Ôn Ngọc xốc lên xe ngựa mảnh, đối với hai người phất phất tay, Cẩm Hâm biểu ca, Cẩm Tú biểu tỷ, chúng ta ở chỗ này. Hai người theo thanh âm nhìn qua đi, cũng không rảnh lo một khắc đầu, chạy nhanh đi qua tiếp người. Bọn họ tới cửa thành chính là vì tiếp Ôn Ngọc bọn họ. Hai nhà người chào hỏi qua sau, Tống Cẩm Hâm chỉ tiệm bánh bao, bốn biểu thúc một nhà cũng tới phủ thành, ta qua đi lên tiếng kêu gọi. Ôn Ngọc thấy Ôn Noãn mấy người, vẻ mặt ghét bỏ, mấy cái ở nông thôn lão vào thành làm gì. Tống Cẩm Hâm không có trả lời, hắn cười cười, vẻ mặt ôn văn nho nhã, nếu thấy, ta qua đi lên tiếng kêu gọi. Tổng không hảo quá thất lễ. Ôn Ngọc nghe xong bĩu môi, kia toàn ra đều là ôn thần, ai thân cận ai xui xẻo. Bọn họ tới phủ thành cũng không biết có hay không địa phương đặt chân đâu. Biểu ca, ngươi hiện tại đi chào hỏi, bọn họ muốn trụ đến trong phủ, ngươi không biết xấu hổ cự tuyệt sao. Ngươi nếu là mời bọn họ tới trong phủ trụ, ta đây liền không đi, cùng bọn họ một nhà đãi ở bên nhau, tổng không chuyện tốt. Quách Thiến Ni có chút kỳ quái, vừa rồi bọn họ xếp hàng vào thành thời điểm, vì cái gì không nhìn thấy bọn họ. Nay tiệm bánh bao liền ở cửa thành cách đó không xa, nhìn dáng vẻ bọn họ cũng là vừa vào thành. Tống Cẩm Tú nghe xong lời này sắc mặt biến đổi, nàng kéo lại Tống Cẩm Hâm ống tay áo, đại ca, ngươi vẫn là đừng đi nữa. Bọn họ một nhà cũng không biết có chuyện gì vội, đừng quấy rầy bọn họ. Tứ phòng một nhà tuy rằng đã bái Lâm lão vi sư, chính là chờ bọn họ mấy huynh đệ đọc ra một cái tên tuổi tới, còn phải đã nhiều năm. Ôn Uyển biểu muội lại bất đồng, nàng đã vào kinh, mắt thấy lập tức liền bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Vì tứ phòng, đắc tội đại phòng, không có lời. Tống Cẩm Hâm nhìn thoáng qua tiệm bánh bao phương hướng, nghĩ nghĩ cũng không có kiên trì. Hai người nhanh chóng thượng nhà mình xe ngựa, rời đi. Ôn Ngọc nhìn thoáng qua tiệm bánh bao phương hướng, vẻ mặt khinh bỉ, đi vào phủ thành, cũng liền ăn đến khởi mấy cái bánh bao. Đừng tưởng rằng thành Lâm lão đồ đệ có gì đặc biệt hơn người, đã không có phỉ thúy nguyên thạch bạc, bọn họ kia một chút bạc, có đủ hay không cung ra một cái tú tài đều thành vấn đề. Nàng liền không tin, Lâm lão còn sẽ ra bạc cung bọn họ đọc sách. Kia mấy cái bất quá là mùa thu châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Đợi cho tiêu hết kia một chút bạc, không phải đánh hồi nguyên hình. Ôn Noãn mua xong bánh bao, nàng cảm giác giống như có người đang xem chính mình, quay đầu nhìn qua đi, vừa lúc thấy Ôn Ngọc buông xe ngựa mảnh. Nàng chỉ đương không có thấy, nàng đi đến Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa bên, cho hắn đệ hai cái bánh bao. Sau đó mấy người liền lên xe ngựa thẳng đến Ngự Tứ phủ đệ. Quách Thiến Ni trong lòng có nghi hoặc, Ôn Ngọc buông mảnh sau, nàng ngồi qua đi, vãn khởi mảnh nhìn thoáng qua, tứ phòng người đã không thấy bóng dáng. Chỉ thấy vừa rồi kia tam chiếc không cần điều tra, giao vào thành phí xe ngựa, ở chính mình trước mắt đi qua. Quách Thiến Ni trong lòng bước lên một ý niệm, nhưng thực mau nàng liền lắc lắc đầu. Sao có thể? Ngự Tứ phủ đệ ở vào toàn bộ châu phủ nhất phú quý, thủ vệ nghiêm ngặt khu vực, này một cái phố đầu đường cùng phố đuôi chỗ có binh lính gác, người không liên quan miễn tiến. Bình thường ba tánh chưa từng có đi vào này phố, bên trong ở người nào cũng không biết. Này một toàn bộ phố hộ gia đình không nhiều lắm, đường phố bên trái cũng chỉ có Cẩn Vương phủ cùng Ngự Tứ Hương quân phủ, hai tòa phủ đệ chiếm một cái phố, có thể thấy được kia phủ đệ có bao nhiêu đại. Bên kia có 6 tòa phủ đệ, có Lương Quảng Tổng Đốc Phủ, Giang Hoài Chi Phủ Phủ, Tướng Quân Phủ, Từ Phủ, Lâm Phủ, Đường Phủ. Mỗi cái phủ đệ gia chủ, dậm chân một cái đều là làm cả Giang Hoài Phủ run thượng run lên người. Tam chiếc xe ngựa ngừng ở một tòa sơn son trước đại môn. Trước cửa còn có hai chỉ uy vũ sư tử làm trang trí, điển hình phú quý nhân gia phủ đệ. Đoàn người xuống xe ngựa. Nạp Lan Cẩn Niên đối Ôn Gia Thụy nói, Ôn Thúc, đây là Hoàng Thượng Ngự Tứ Phủ Đệ. Người một nhà. Ôn Gia Thụy nhìn nhìn đối diện, lại nhìn nhìn trước mắt này tòa tường viện vọng không đến biên phủ đệ. Hắn vừa rồi một đường chạy tới, giống như thấy cái gì tướng quân phủ, chi phủ phủ, tổng đốc phủ. Cho nên, nhà hắn này tòa phủ đệ so cái gì tướng quân phủ, chi phủ phủ, tổng đốc phủ. Linh tinh đều phải lớn hơn gấp 2. Thật thất, đây là Hương quân phủ đệ trang bị. Có thể hay không quá lớn. Như thế nào so một phủ đứng đầu phủ đệ còn đại. Nạp Lan Cẩn Niên, Noãn tỷ nhi công lao cực đại. Bảo vệ quốc gia, lợi cập thiên thu, cố ý ban thưởng. Đương nhiên không phải nho nhỏ Hương quân có thể ở lại phủ đệ. Đây là hắn tranh thủ lại đây. Đây là tiền triều Lý Thừa Tướng tham ô, ở chính mình quê nhà tu sửa, nghe nói cả tòa phủ đệ hoa 50 vạn lượng bạc trắng, này tráng lệ huy hoàng có thể so với hoàng cung. Sau lại bởi vì Lý Thừa Tướng bị tố giác, bị xét nhà, này phủ đệ liền bị thu vào triều đình. Hơn nữa này phủ đệ mới kiến hảo, còn không có chủ quá, xem như tân. Trong chiều bao nhiêu người đều nhìn chúng, chờ được đến này ban thưởng. Năm đó Quách Minh Diễm cứu một đội quân đội, muốn này tòa phủ đệ, hoàng thượng đều không có ban thưởng. Giang Hoài phủ ly kinh thành không xa, là Nạp Lan Cẩn Niên đất phong, hơn nữa này tòa phủ đệ tiếp giáp Cẩn Vương phủ, hoàng thượng tính toán đem nơi này trở thành tránh nóng sơn trang tới dùng. Nhưng chính là bởi vì này tòa phủ đệ tiếp giáp Cẩn Vương phủ, đi Giang Hoài phủ đã có đặt chân nơi, nếu hắn lại cải tạo thành tránh nóng sơn trang, những cái đó ngôn quan tuyệt đối sẽ nói hắn xa hoa dâm dở, sau đó một đầu đánh vào Kim Loan điện thượng, lấy chết danh trí. Hoàng thượng nói bất quá Nạp Lan Cẩn Niên, cuối cùng nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Bởi vì này phủ đệ ở Cẩn Vương phủ phụ cận, Nạp Lan Cẩn Niên mới thảo lại đây. Hắn nghĩ về sau liền tường viện thượng đả thông, thiết một cánh cửa, hắn ăn cơm liền phương tiện. Ôn Gia Thụy nghe xong lập tức chiều kinh thành phương hướng quỳ xuống, hoàng thượng long ân mênh mông cuồn cuộn, vạn tuế vạn vạn tuế. Những người khác đều đi theo quỳ xuống. Người một nhà đều quỳ, Ôn Đoán. Muốn hay không như vậy tự giác? Hoàng thượng lại không biết. Nô thị lôi kéo Hạc trong bầy gà Ôn Đoán, Đoán tỷ nhi. Ôn Đoán vẻ mặt táo bón quỳ xuống. Tính, tính. Quỳ một quỳ có một phủ đệ, kia liền quỳ đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Đoán vẻ mặt táo bón biểu tình, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn vây vây tay, không cần quỳ, hoàng thượng sẽ không để ý. Ôn Đoán mới vừa một khuất đầu gối lập tức đứng thẳng, thuận tiện nâng dậy Vương thị, "Nãi nãi, thập thất ca nói không cần quỳ, chạy nhanh tới rồi đi." Hiện tại quỳ hoàng thượng cũng nhìn không thấy, quỳ cũng bạch quỳ. "Mọi người, quả thực đại nghịch bất đạo a." Người một nhà vào phủ đệ, dàn xếp hảo, ăn cơm xong sau, mới khắp nơi tham quan. Toàn bộ Hương quân phủ, tổng cộng có 16 tòa sân. Dương cột chạm trổ, nơi trốn tinh xảo, tráng lệ huy hoàng. Người một nhà đi rồi nửa canh giờ, mới đưa toàn bộ phủ đệ tham quan xong, mệt đến quá sức. Ôn Đoán chọn một chỗ thanh lưu sân, những người khác cũng từng người chọn một chỗ chính mình thích sân. Buổi tối ăn cơm xong sau, liền sớm liền ngủ hạ. Ngày hôm sau, thanh chỉ đúng hạ tới. Cảm ơn thư hữu bảo bảo 20180528111300017 đánh thưởng. 138 chương 138 liên tiếp lưỡng đạo thánh chỉ. Chương 138 liên tiếp lưỡng đạo thánh chỉ. Đưa thánh chỉ đoàn người là sáng sớm khua chiêng gõ trống vào thành, hoành động toàn bộ Giang Hoài phủ bà tánh. Lần này ban chỉ người trừ bỏ bên người hoàng thượng một người thái giám, còn có vài tên ngự lâm quân hộ tống ngự tứ vật phẩm. Nạp Lan Cẩn Niên sáng sớm liền trèo tường lại đây, đi tới Ôn Đoán ra, truyền chỉ người đã tới rồi cửa thành, chuẩn bị tiếp chỉ. Ôn Đoán ra người chạy nhanh thay sạch sẽ bộ đồ mới dọn xong bàn thờ, đi đến trước môn chờ, chuẩn bị tiếp chỉ. Khua chiêng gõ trống thanh âm càng ngày càng gần. Ngự kim phố chỉ có mấy hộ nhà đều bị quấy rầy, sôi nổi làm người gác cổng lưu ý phát sinh chuyện gì. Một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở sơn son ngoài cửa lớn. Trong xe ngựa đi xuống tới một vị cầm phất trần lao thái giám. Lao thái giám tóc đã hoa râm, làn da thực bạch, bóng loáng trên mặt một chút hồ gốc dạ đều nhìn không tới. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi đến, thấy đứng ở một bên Nạp Lan Cẩn Niên, cổ co rụt lại, eo một loan, chạy nhanh cung kính hành lễ, nô tài ra mắt thập thất gia phúc an. Lý công công miễn lễ, chạy nhanh ban chỉ đi. Nạp Lan Cẩn Niên nhàn nhạt nói. Là. Lão thái giám nơi nào còn dám có khác tâm tư, trong cung ra tới, cái nào không phải nhân tinh, mà hắn hầu hạ ở bên người hoàng thượng, càng là nhân tinh trung nhân tinh. Nay sáng sớm Cẩn Vương liền xuất hiện ở chỗ này, này thuyết minh cái gì? Dù sao, hắn không dám chọc một chút ít. Lão thái giám âm nhu thanh âm vang lên, thánh chỉ đến. Ôn Đoán thỉnh tiếp chỉ. Lão thái giám vốn dĩ tưởng nói Ôn Đoán tiếp chỉ ở người nào đó tầm mắt hạ linh quang vừa động, bỏ thêm cái thỉnh. Ôn Đoán đi lên trước, quỳ xuống, dân nữ Ôn Đoán tiếp chỉ. Người một nhà đi theo nàng phía sau quỳ xuống, trong lòng kích động. Thật sự có thánh chỉ, tuy rằng bọn họ đã sớm biết, tối hôm qua thậm chí trước tiên trụ vào ngự tứ tòa nhà. Chính là đều không cảm thấy chân thật. Rốt cuộc hoàng thượng ban phong làm hương quân, này đối với nữ tử tới nói, chính là thiên đại vinh quang. Nạp Lan quốc khai quốc tới nay, nàng là đệ nhất nhân. Nay một tiếng thánh chỉ đến, làm bọn hắn rốt cuộc tin. Đoán tỷ nhi thật sự quá lợi hại. Cư nhiên thật sự đạt được hoàng thượng ban thưởng. Về sau ai còn dám nói nàng là Ôn thần? Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, Giang Hoài phủ Ninh Viễn huyện Thái Bình trấn Ôn Đoán, xảo tư là lước, vịnh như chi tài, có 102 đương thời, phát minh sáng tạo ra, này chờ thần binh lợi khí, uy lực thật lớn, bẻ gãy nghiền nát, không thể không gỡ gọi bảo vệ quốc gia chi trọng khí. Công lao cực đại, cân quắc không nhường tu mi, vì thiên hạ nữ tử chi gương tốt. Đặc ban phong làm Tuệ An hương quân, thưởng Giang Hoài phủ ngự kim phố một tòa, ruộng tốt trăm mẫu, hoàng kim trăm lượng. Ngọc như ý một đôi, lăng la tơ lụa bao nhiêu, khâm thử. Hương quân thỉnh tiếp chỉ. Nói một trường xuyến, Ôn Đoán chỉ chú ý cuối cùng ban thưởng, hoàng thượng cũng quá keo kiệt. Như thế nào không phải hoàng kim và lượng. Ôn Đoán cung kính giơ lên đôi tay tiếp nhận thánh chỉ, thần nữ Ôn Đoán tạ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.